Chương 3961 toàn bộ trong đại sảnh Diệp phủ, tất cả thân nhân đều lặng lặng nhìn mình, không dám thở mạnh, sợ kinh hãi mình, làm cho trái tim của Diệp Chân sinh ra ý xấu hổ. Diệp Chân nhẹ nhàng sửa lại y phục một chút, đám người ở đại sảnh xác nhận Diệp Chân kết thúc đốn ngộ, lúc này mới cất bước tiến lên. Hắn giờ lúc này chải vuốt lại tóc, chỉnh lại ngọc trụ, hướng về phía phụ thân Diệp Thiên Thành và mẫu thân Mễ Giang Tuyết bái xuống. Hải Nhi bất hiếu, kinh hãi nhị lão, mời nhị lão trách phạt. Liêu Phi Bạch bên cạnh Diệp Chân cũng học theo Diệp Chân, hướng về Diệp Thiên Thành và Mễ Giang Tuyết quỳ xuống, đại lễ thăm viếng. Biết tình thế nghiêm trọng, Diệp Xích Linh cũng cơ linh quỳ xuống, nàng chính là vội vàng đi theo bái xuống dưới, mượn cơ hội giảm bớt trách phạt. Phụ thân Diệp Thiên Thành vuốt sợi râu, còn muốn nói thêm cái gì, mẫu thân Mễ Giang Tuyết trước hết đỡ Diệp Chân lên, lại hung hăng bún lên cái trán Diệp Xích Linh một ngón tay. May mắn không có xảy ra việc gì, nếu xảy ra chuyện, ta phải làm sao giao phó với cha ngươi. Mễ Giang Tuyết nhắc lên chuyện này, nhưng mắng không có vài câu, lại yêu thương đỡ dậy Diệp Xích Linh, hỏi han ân cần, hỏi có bị thương ở đâu không. Thấy vậy, Diệp Chân nhíu chặt mày, đây cũng quá yêu chiều, nhưng cũng có nguyên nhân trong đó. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết đối diện trong con cháu nhóm thật ra thì cũng không tính là phóng túng, ví dụ như mấy đứa bé của đệ đệ Diệp Tiến, bằng không lấy quyền thế của Diệp phủ, đã sớm thành hoàn khố đại thiếu. Chủ yếu là cho tới bây giờ, Diệp Chân chỉ có một đứa con là Diệp Xích Linh, cho nên mới càng thêm yêu thương. Diệp Chân ngược lại cũng muốn sinh thêm mấy đứa con nữa, nhưng chỉ là Diệp Chân nhà mình biết chuyện nhà mình. Theo tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao, muốn thu hoạch được huyết mạch dòng dõi sẽ càng ngày càng thấp, càng ngày càng khó. Võ giả càng cường đại, sinh sôi dòng dõi càng khó. Đây là thiên địa hạn chế. Sau đó, Diệp Chân đi gặp mọi người, chúng nữ Phong Khinh Nguyệt, Lục La, Hồ Thanh Đồng mấy năm chưa gặp Diệp Chân, càng vui đến phát khóc. Đệ đệ Diệp Tiến phân phó, toàn bộ Diệp phủ răng đèn kết hoa, một phái vui mừng. Nhưng không tổ chức lớn, là an bài một bàn dạ yến mà thôi. Dạ yến còn chưa bắt đầu, liền có quản gia đến báo, Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ Kinh tới chơi. Biết được Diệp Chân trở về, Tề Vân Tông ngay lập tức nhận được tin tức, trưởng giáo Quách Kỳ Kinh đương nhiên lập tức tự mình đến đây. Diệp Chân không muốn thời khắc thuộc về người nhà này của hắn bị quấy rầy, nên đã truyền lời để trưởng giáo Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh ngày mai lại đến. Ngày mai Diệp Chân sẽ tổ chức tiệc rượu trong Diệp phủ, mở tiệc chiêu đãi trưởng giáo Quách Kỳ Kinh. Một đêm này, người nhà lâu ngày trùng phùng, vợ chồng cử biệt trùng phùng, đương nhiên là nói không hết thân tình và ôn nhu. Buổi sáng ngày hôm sau, trưởng giáo Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh lần nữa tới chơi. Nhưng thời gian một ngày, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo ở Sa Thủy Vân vực Giản Thiên Hùng, sau khi nhận được tin tức đã gấp gáp đuổi tới Tề Vân Thành, cùng Quách Kỳ Kinh đến thăm hỏi Diệp Chân. Diệp Chân đương nhiên cũng cùng nhau mở tiệc chiêu đãi. Mở tiệc chiêu đãi cấp độ này, rất đơn giản. Mấy vị linh quả tinh xảo, cùng với một bình linh trà là đủ. Mặc dù Giản Thiên Hùng cũng xem như là nhạc phụ của Diệp Chân, nhưng công là công, tư là tư, lúc cùng Quách Kỳ Kinh bái kiến Diệp Chân, định thăm viếng Diệp Chân thì lại bị Diệp Chân ngăn cản. Nói thật, cho dù là Quách Kỳ Kinh hay là Giản Thiên Hùng, thật ra thì cũng không cần bái, nhất là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Giản Thiên Hùng. Cung phụng Nhật Nguyệt Thần giáo, thần tượng trấn vực Thiên Vương, cũng phải cần thường xuyên tế bái. Giản Thiên Hùng làm giáo chủ, càng phải lấy thân làm gương. Về phần Quách Kỳ Kinh và Giản Thiên Hùng, từ mấy năm trước, khi Diệp Chân trở về đã từng gặp Diệp Chân, còn có thể có một chút cảm ứng. Khi đó, bọn hắn chỉ cảm thấy khí tức Diệp Chân sâu như biển sâu vực lớn, mạnh mẽ vô song. Nhưng bây giờ, con mắt có thể nhìn thấy Diệp Chân, trong thần niệm lại không cách nào cảm ứng được Diệp Chân, hình như Diệp Chân cùng thiên địa là một thể, hỗn độn không thể phân. Nếu mạnh mẽ dùng thần niệm tiếp xúc với Diệp Chân thì sẽ hoảng sợ phát hiện, khí tức Diệp Chân như sâu như biển vô biên vô hạn, chỉ hơi cảm ứng, thần hồn đã có cảm giác sụp đổ, làm cho bọn hắn theo bản năng cảm thấy hoảng sợ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cái gọi là tiên phàm khác nhau, không chỉ là một thuyết pháp. Chênh lệch giữa bọn hắn và Diệp Chân đã không cách nào hình dung. Nhưng Diệp Chân vẫn có phát hiện ngoài ý muốn. Tu vi của hai người các ngươi tăng lên đủ nhanh. Diệp Chân kinh ngạc. Tu vi của trưởng giáo Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh lại đạt tới nhập đạo cảnh cửu trọng, sắp chạm đến cánh cửa thông thần cảnh. Mà tu vi của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Giản Thiên Hùng lại đạt tới nhập đạo cảnh cửu trọng, đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đã đột phá đến thông thần cảnh. Chút tu vi ấy, ở trong mắt Diệp Chân thì quá bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng, Chân Huyền Đại Lục lại không giống. Thiên địa pháp tắc của Chân Huyền Đại Lục không trọn vẹn, sau khi tu vi võ giả đột phá đến nhập đạo cảnh, tiến cảnh sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Mấy năm trước, khi Diệp Chân trở về, tu vi của Quách Kỳ Kinh và Giản Thiên Hùng chỉ là nhập đạo cảnh tứ trọng, cho dù có đại lượng niệm linh đan là Diệp Chân giao dịch tới trợ giúp, có thể đem tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh lục thất trọng, cũng không tệ. Nhưng hôm nay, tu vi của hai người này toàn bộ đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng, một còn đạt tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, rõ ràng không bình thường. Nhất là trước đó có vết xe đổ của Uông Dục, bây giờ gió nổi mây phun, chẳng lẽ có vị đại năng nào của Hồng Hoang tham gia chân huyền đại lục? Diệp Chân không thể không cẩn thận một chút, miễn cho cố hương của mình bị người khác tận diệt. Quách Kỳ Kinh và Giản Thiên Hùng thấy Diệp Chân hỏi như vậy thì cũng hơi kinh ngạc. Thiên Vương, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai tháng rưỡi trước, ta đột nhiên cảm giác khí tức giữa thiên địa đột nhiên thay đổi, tu vi bị vây ở nhập đạo cảnh lục trọng đỉnh phong nhanh chóng một đường đột phá. Có thể nguyên nhân là hậu tích bạc phát, hai tháng ở giữa, một đường đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng. Quách Kỳ Kinh nói, ta cũng kém không nhiều, cũng hai tháng rưỡi trước bắt đầu một đường đột phá. Giản Thiên Hùng nói, đúng rồi, không chỉ là ta, gần đây, tu vi của rất nhiều giáo chúng trong giáo cũng bắt đầu đột phi mãnh tiến, nhất là tu vi tại chú mạch cảnh đỉnh phong và nhập đạo cảnh, thì nhảy lên rõ ràng nhất. Giản Thiên Hùng nói thêm, Tề Vân Tông ta cũng thế, trong hai tháng này, tu vi của tất cả trưởng lão nhập đạo cảnh đều thăng cấp 2 đến tam trọng không giống nhau. Quách Kỳ Kinh nói, hai tháng rưỡi trước, lông mày Diệp Chân gấp nhíu lại, thời gian tiết điểm này, hình như Diệp Chân đi ra từ chân huyền đại lục, rất rõ ràng thiên địa pháp tắc của chân huyền đại lục đang trong tình trạng không trọn vẹn. Về sau đến Hồng Hoang đại lục, bởi vì khác biệt cả hai so sánh phía dưới rõ ràng hơn, nên Diệp Chân đã từng tấp nập lui tới chân huyền đại lục và Hồng Hoang đại lục, hai bên tương hỗ là tham chiếu để thiên địa pháp tắc xảy ra thay đổi. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân đối với trạng thái thiên địa pháp tắc không trọn vẹn của chân huyền đại lục, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chỉ là vào tĩnh thể ngộ một khắc đồng hồ, Diệp Chân đã có thu hoạch. Thiên địa pháp tắc của chân huyền đại lục vẫn không trọn vẹn như cũ, nhưng trình độ không trọn vẹn lại không nhiều như trước đây. Thiên địa pháp tắc không trọn vẹn của chân huyền đại lục hình như đã được chữa trị một phần nhỏ. Chuyện này cũng từ khía cạnh nào đó chứng minh Quách Kỳ Kinh và Giản Thiên Hùng nói là thật, cũng không có hoang ngôn. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hai tháng rưỡi trước, Hồng Hoang đại lục có đạo tổ hiện thân, thi triển đại thần thông làm cho cửu trọng thiên dung nhập Hồng Hoang. Có thể có liên quan với chuyện này hay không? Mối liên hệ này, nếu tinh tế phân tích thì sẽ rất hoang đường, không có bất kỳ đạo lý nào. Nhưng, hai tháng rưỡi trước, chân huyền đại lục vẫn như thường, Hồng Hoang đại lục xảy ra chuyện đặc biệt cũng chỉ có chuyện này. Đương nhiên, Diệp Chân trước mắt cũng chỉ có một liên tưởng như vậy. Nếu muốn tìm ra căn nguyên, còn phải tỉ mỉ kiểm chứng. Nhưng có thể xác định là, chân huyền đại lục đúng là xảy ra một loại biến hóa thần bí Diệp Chân không biết. Chuyện này như vậy tạm thời đặt qua. Quách Kỳ Kinh và Giản Thiên Hùng mỗi người phân trần tình hình dưới trướng mình một chút. Toàn bộ chân huyền đại lục, trước mắt trên cơ bản là do Tề Vân Tông và Nhật Nguyệt Thần Giáo thống trị, hai nhà xa xa chiếm lĩnh và thống trị địa bàn, đã vượt qua gần 8 thành chân huyền đại lục. Hai nhà này bắt đầu giao dịch thiên tài địa bảo với Diệp Chân sớm nhất, cũng chấp hành triệt để nhất, lấy được niệm linh đan nhiều nhất, còn có Diệp Chân lén lút đưa cho công pháp, muốn không cường đại cũng khó. Nhưng những năm này, phương hướng phát triển của hai nhà này cũng không phải hướng về Đại Vương triều nhất thống. Phương hướng phát triển có chút cùng loại với Thiên Miếu của Hồng Hoang đại lục, nhưng lại có chỗ khác với Thiên Miếu. Tề Vân Tông làm võ đạo tông môn thế ngoại siêu nhiên, đã thành quốc giáo của rất nhiều đế quốc ở trong Hắc Long đế quốc, lấy một loại tư thái cao cao tại thượng ảnh hưởng những quốc gia này. Nhật Nguyệt Thần Giáo càng thâm nhập một chút, nhưng những năm này, Giản Thiên Hùng tận lực an bài, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có chút rời khỏi, đi theo con đường của Tề Vân Tông, càng giống như một chấp trưởng giả. Phía dưới bọn hắn mới là từng đế quốc và vương quốc lớn nhỏ. Đối với chân huyền đại lục, phát triển, Diệp Chân cũng không muốn quản quá nhiều. Vương quốc trong nhân thế thay đổi, tự có căn nguyên và đạo lý của nó, không phải năng lực một người có thể thay đổi được đi. Thái độ của Diệp Chân là, chiến tranh quy mô bình thường đều không cần tham gia, ngăn cản một chút chiến tranh có hủy diệt tính đả kích, đối với toàn bộ đại lục là đủ. Nói xong những chuyện này, Diệp Chân đột nhiên rời ánh mắt nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Chuyện này làm cho trong lòng lão nhạc phụ Giản Thiên Hùng đột nhiên siết chặt, có chút bất an không hiểu. Giáo chủ, nghe nói thần giáo lại cung phụng một tòa tân thần, tên là Cửu Nhật Thần Vương. Diệp Chân chợt hỏi thăm. Giản Thiên Hùng khẽ giật mình, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì Cửu Nhật Thần Vương này càng lộ vẻ thần dị, nhiều lần có hạ xuống thần công bí pháp, giáo chúng trong giáo mới phát triển kế, cung phụng làm tân thần trong giáo. Vậy ngươi có biết lai lịch của Cửu Nhật Thần Vương? Hay là tu vi của hắn không? Diệp Chân hỏi. Cái này. Giản Thiên Hùng lắc đầu. Việc này ta không biết. Ngươi có biết Cửu Nhật Thần Vương có phải cùng tộc loại, thiện hay ác? Diệp Chân hỏi lần nữa. Việc này cũng không biết. Vậy ngươi có biết đến cấp độ thần vương thần quân? Nếu có lấy tín niệm chi lực mạnh mẽ để cậy vào, cho dù là cách xa ức vạn dặm, cũng có thể để hạ xuống đạo thân thậm chí là chân thân. Vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột biến lệ, hỏi thăm đã biến thành quát lên. Chuyện này, Giản Thiên Hùng bất an đứng lên, hắn đã biết hẳn là phạm sai lầm, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Người cũng biết, Hồng Hoang có một tộc là ma tộc, lấy huyết nhục của nhân tộc làm thức ăn, lấy ngược sát nhân tộc làm vui, lấy nô dịch nhân tộc làm mục tiêu không? Mồ hôi lạnh trên trán Giản Thiên Hùng ứa ra như mưa. Thanh âm của Diệp Chân đột ngột biến lạnh, vậy ngươi có biết, chư thần thiên miếu ở Hồng Hoang lấy nô dịch lòng người làm mục tiêu, cổ động nhân gian thảm họa chiến tranh, nhân gian càng thảm, tín đồ của bọn hắn sẽ càng nhiều, thu hoạch lại càng lớn. Mà toàn bộ cường giả chân huyền đại lục các ngươi, đại khái chống đỡ chỉ được một ngón tay của bọn hắn. Đến lúc đó, Giản Thiên Hùng ngươi chính là tội nhân thiên cổ đệ nhất của chân huyền đại lục. Diệp Chân nổi giận quát như sấm, mang hơn mấy phần thần uy, trực tiếp dọa Giản Thiên Hùng giật mình sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Quách Kỳ Kinh càng lắp bắp hỏi nói, hẳn là tân thần này là mầm tai họa. Cửu Nhật Thần Vương chính là đại năng thần quân phía dưới đạo tổ thiên miếu, trước đây cũng coi là tử địch của ta, đang trăm phương ngàn kế tìm kiếm căn nguyên của ta. Nếu để hắn tìm được, một mình hắn có thể diệt toàn bộ chân huyền đại lục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng ngươi ngược lại tốt, lại cung phụng hắn lên. Diệp Chân nói. Lúc này, Giản Thiên Hùng mới kịp phản ứng, lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, trước đó ta là không biết, còn may chưa đúc thành đại họa, ta nay về sau, ta sẽ hủy tất cả thần tượng. Chưa đúc thành đại họa. Diệp Chân cười lạnh, ống tay áo vung lên, Uông Dục bị Diệp Chân vung ra, Cửu Nhật Thần Vương này đã hạ xuống pháp chỉ, lần này Diệp Xích Linh mất tích, chính là thủ bút do pháp chỉ của bọn hắn an bài. Chính ngươi hỏi đi. Nhìn Uông Dục, Giản Thiên Hùng hoảng hốt. Hắn chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, lúc này nghe thấy nhìn thấy, đã làm cho hắn có phán đoán, có chút hỗ liên tưởng, đó là sợ hãi không thôi. Như thế nào giải quyết tốt hậu quả, còn xin Thiên Vương chỉ điểm, ta nhất định tận khả năng của mình. Giản Thiên Hùng xá dài tới đất. Nhạc phụ đại nhân của mình, Diệp Chân cũng không thể làm khó quá mức. Nếu đổi thành những người khác, Diệp Chân nói không chừng đã đổi một người đến chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thần tượng tạm thời không cần hủy, tập trung ở cùng nhau, chờ mệnh lệnh của ta. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp tục tế phụng Cửu Nhật Thần Vương, người vi phạm, chém. Diệp Chân nói, Giản Thiên Hùng vội vàng gật đầu, ta trở về nhất định chấp hành đến cùng. Còn có Uông Dục này, nếu phái cấp tiến và hạch tâm trong giáo cung phụng Cửu Nhật Thần Vương, vậy khẳng định có một vòng hoặc phe phái, ngươi hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Diệp Chân hỏi, hiểu rõ. Giản Thiên Hùng vội vàng gật đầu, toàn bộ bí mật bắt hết. Thẩm vấn xem có người giống như nhận được pháp chỉ hay không, nếu có, chém. Người gian ngoan không linh, chém. Những người khác có tỉnh ngộ thì tạm thời giam giữ, chờ ta xử lý xong những phiền toái này lại thả ra. Diệp Chân quát. Sau này ghi nhớ, thần, không thể phụng loạn. Diệp Chân nói câu nói này là nói với Quách Kỳ Kinh và Giản Thiên Hùng, hai người vội vàng gật đầu. Sau khi đưa tiễn Giản Thiên Hùng và Quách Kỳ Kinh, có lẽ bởi vì trở về nhà nên trong lòng của Diệp Chân đặc biệt yên tĩnh. Trong loại yên tĩnh này, Diệp Chân bắt đầu giải quyết hai vấn đề trước mắt, vấn đề thiên địa pháp tắc của chân huyền đại lục xảy ra dị biến, cùng như thế nào làm vương giả chi đạo của mình càng hoàn mỹ. Nhà là nơi tâm linh của một người. Diệp Chân giống như người xa quê trở về nhà, khi về đến nhà thì cuộc sống đột nhiên trở lại loại trạng thái đơn giản nhất. Không có lục đục với nhau. Không có người lừa ta gạt. Có, chỉ là cuộc sống gia đình đơn giản nhất. Diệp Chân khó được trở về, mẫu thân Mễ Giang Tuyết bữa bữa tự mình xuống bếp, nấu cho Diệp Chân món khi còn bé thích ăn nhất. Dù trên cơ bản Diệp Chân đã đoạn tuyệt ăn uống chi dục, nhưng sau khi trở về nhà, hương vị của mụ mụ, một ngày ba bữa vẫn rát đúng giờ. Cuộc sống và tâm cảnh cung trong loại ba bữa một ngày vô cùng đơn giản này, khôi phục lại trạng thái yên ắng nhất. Tâm, trở nên vô cùng thanh tĩnh. Suy nghĩ, cũng biến thành rõ ràng trước nay chưa từng có. Đột nhiên, tất cả những gì Diệp Chân đã trải qua, và rất nhiều trong tương lai cũng trở lên rõ ràng. Giống như một cuộn dây rối đột nhiên sắp xếp như ý muốn. Trong quá trình tí thủ ấn ngưng tụ thành, Diệp Chân nhìn thấy rất nhiều vết tích hoàn thiện đại đạo vương giả của hắn vô cùng rõ ràng. Đối với rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu được lưu lại trong bản chép tay của sư tôn, một ngày trong một ngày đã có cấp độ cảm ngộ và lĩnh hội càng sâu, cũng có cái nhìn của mình. Ví dụ như thiên đạo. Cho tới bây giờ, từ người tu hành trong Hồng Hoang đại lục và chư thiên vạn giới, cho tới tạo hóa thần nhân, đến thiên miếu ba vị đạo tổ, thật ra thì đều đang phát lực đối với thiên đạo. Tạo hóa cảnh bình thường là muốn thể ngộ thiên đạo, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Mà cường giả thần quân hoặc là tạo hóa cảnh thì càng muốn từ hơn trình độ nào đó, ảnh hưởng và thay đổi thiên đạo, thậm chí là khống chế thiên đạo. Như vậy, thiên đạo đến cùng là cái gì? Hồng Hoang đại lục chư thiên vạn giới trải qua ức vạn năm, tường thuật tóm lược đối với thiên đạo vô cùng minh xác. Hồng Hoang chủ thế giới tự có thiên địa pháp tắc, tự có thiên địa ý chí, những chuyện này chính là nơi thiên đạo phát ra. Thiên đạo càng giống như một loại quy tắc hùng vĩ, giới hạn rõ ràng mà mơ hồ, càng giống là một đại thể mà trống rỗng. Theo trong một chút thể ngộ chân thực năm đó của sư tôn Lục Ly, cũng giống như hủy diệt núi non sông ngòi, lúc đầu đây là một mảnh biển, người nấu biển sau đó nó biến thành sa mạc vĩnh cửu, đây chính là hủy diệt phá hư, tất sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Nhưng thiên đạo trừng phạt thì cũng là những thứ huyền ảo mơ hồ. Cụ thể đến đại đa số người là một loại có thể xưng khí vận, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như tạo hóa cảnh làm chuyện như vậy sẽ chịu trừng phạt lớn hơn. Đương nhiên, loại trừng phạt này sẽ không phải lập tức xuất hiện hoặc lập tức thấy hiệu quả, mà là một loại ảnh hưởng từ xa xưa. Lâu dài, có thể đến chết mà ngươi, cũng không phát giác thiên đạo đang trong lúc vô hình thực hiện trừng phạt đối với ngươi. Có lẽ thiên đạo trừng phạt chỉ là bình thuật ở phía sau người, một chuyện nào đó cuối cùng sắp thành lại bại, chỉ bởi vì vận may kém một chút. Lại hoặc là, cuối cùng thất bại nào đó, bởi vì đối thủ của hắn đạt được một người thuận miệng chỉ điểm, mới dẫn đến đại bại. Đủ loại chuyện khác nữa. Thiên đạo không sẽ trực tiếp hạ xuống trừng phạt, lại hoặc là trực tiếp hạ xuống ban thưởng. Thiên đạo có thưởng, có trừng phạt, thì mục đích cuối cùng vẫn là duy trì thiên địa vận chuyển bình thường, cũng sẽ ở trong lúc vô hình hoàn thành mọi việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ trình độ nào đó, Diệp Chân Đông Trinh Ma tộc cũng là thiên đạo, đẩy tay nhẹ một cái để giữ gìn thiên địa vận chuyển bình thường mà thôi. Lại hướng lên, phục sinh thái tổ khai quốc Cơ Bàng cũng thế, Vương Mãnh cũng thế. Nếu như lại suy luận, ba vị đạo tổ của thiên miếu, tồn tại lại có thể là hành vi trừng phạt đối với rất nhiều hành động tuyệt bá của Đại Chu, bao năm qua. Đủ loại thiên đạo này cực kỳ huyền ảo, nhân quả đan xen, rất khó nói được rõ ràng. Cho dù là thiên nhân học cứu như sư tôn Lục Ly, thì cũng chỉ có thể kể rõ cho Diệp Chân một khái niệm mơ hồ, thiên đạo dường như ở khắp mọi nơi, lại như là không tồn. Nhưng chuyện duy nhất sư tôn Lục Ly có thể để xác định chính là thiên đạo đang biến hóa. Thiên đạo sẽ căn cứ vào biến hóa trong chư thiên hồng hoang, mà không ngừng điều chỉnh biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nhân đạo, nhân tộc sơ hưng, đồng thời cái thuyết pháp vô nhân đạo này, rất nhiều nhân tộc, long tộc, yêu tộc, thái cổ nhân tộc và hoa cỏ cây cối ở trong thiên địa này, chỉ là một loại sinh linh trong thiên địa mà thôi. Nhưng theo nhân tộc đại hưng, mấy chục vạn năm diễn biến xuống, địa vị của nhân đạo thẳng tắp lên cao. Những năm này, Diệp Chân chinh chiến ma tộc, diệt sát người xâm nhập, nhiều lần nhận thiên đạo ý chí ban thưởng, nhân đạo thần quang trên thần nguyên sau đầu tích lũy vô cùng nồng dày. Ban đầu, Diệp Chân tưởng rằng đây là thiên đạo ý chí ban thưởng. Thật ra thì, trên căn bản, lại là nhân đạo ý chí ban thưởng. Nhân đạo ý chí là cái gì? Không ai nói rõ được. Nhưng nó đúng là tồn tại, là gian khổ của nhân tộc từ khi lập nghiệp qua không biết bao nhiêu vạn năm, vì huyết mạch nhân tộc có thể kéo dài tiếp, vì bảo hộ nhỏ yếu, vì tiêu diệt ngoại địch mà dẫn đến vô số người hy sinh bất khuất bất diệt ý chí, ngưng đúc ở trong thiên địa, không tiêu tan bất diệt. Cho nên, mỗi lần Diệp Chân chém giết ngoại ma đều có thiên địa hạ xuống ban thưởng, có được nhân đạo thần quang này. Mỗi ngày tâm tĩnh thần minh, suy tư những thứ này, Diệp Chân chỉ cảm thấy tiến cảnh trước nay chưa từng có. Thiên địa pháp tắc, thiên địa đại đạo, thiên đạo, nhân đạo, ở trong lòng Diệp Cân, đều có một khái niệm càng minh xác. Hoặc là nói, Diệp Chân đã nắm được cái gì là thiên đạo, cái gì là nhân đạo. Giống như một thanh kiếm, nếu ngươi muốn dùng kiếm đả thương người thì trước hết ngươi phải huy động được nó. Bây giờ, Diệp Chân đã có chỗ nắm chắc đối với thiên đạo. Thiên đạo cũng không hoàn toàn là nhân đạo, còn có cái khác. Nhưng nhân đạo lại chính là thiên đạo. Ngày thứ 13 sau khi quay lại Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân ăn cơm chưa xong, tự mình giúp mẫu thân rửa xong bát đĩa, rửa tay, sau khi bước ra một bước, ngay tại Diệp phủ biến mất. Lại lóe lên, Diệp Chân đã xuất hiện ở năm đó, trên bầu trời chiến trường Đông Trinh Hắc Long Đế Quốc chiến sự nhiều năm không quên, chiến trường năm đó máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng, đã sớm biến thành từng mảng lớn ốc đảo, viện lạc khắp nơi. Chỉ là ánh mắt của Diệp Chân nhất chuyển, năm đó ở nơi này huyết chiến tình hình đột nhiên xuất hiện, chiến đấu khàn cả giọng, vô số chiến sĩ ngã trong vũng máu, tàn chi bay tứ tung. Sau khi dũng mãnh liên sát nhiều người, đồng quy vu tận với kẻ địch, nuốt xuống một hơi cuối cùng, nhìn lại phương hướng quê quán. Trong dòng lũ chiến trường, không có nhu nhược và khiếp đảm, có, chỉ có giết hoặc là bị giết. Khác biệt duy nhất chính là khi có ít người chết đi, hồi tưởng là bộ dáng vợ con, có ít người nghĩ là cô nương yêu dấu, có ít người nghĩ là cha già mẹ già, còn có ít người nghĩ là vài mẫu đất cằn trong nhà từ đây không có người trồng trọt. Hai con người chậm rãi nhắm lại, như mộng về thổi kèn liên doanh. Nụ cười của rất nhiều tướng sĩ xuất chinh hoặc già hoặc trẻ, như hôm qua nổi lên trong lòng, cùng tiếng trống trận hòa thành một mạch, cũng đủ loại huyết chiến xa trường, cùng nhau chuyển vào trong đầu Diệp Chân, ngưng tụ thành một bức tranh xa trường. Bức tranh xa trường này, bên trái là tràng cảnh xuất chinh có phụ lão hương thân khóc tặng, cũng có chẳng cảnh phụ thân răn dạy không giết địch thì đừng trở về, càng có vợ con tinh tế căn dặn. Ở giữa bức tranh, chính là nhân gian huyết chiến xa trường rung động đến tâm can. Bên phải chính là tướng sĩ đắc thắng về, cả nước chúc mừng, nhưng phía sau lại là từng màn ruột gan đứt từng khúc. Không biết qua bao lâu, bức tranh xa trường này vừa đi vừa về ở trong đầu Diệp Chân, càng thêm chân thực, Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, xuất hiện trên Thiên Dực đảo. Năm đó, đủ loại phấn đấu, lịch luyện ma hồn điện, chiến minh đường, tất cả đều vẽ thành từng đạo ánh sáng dung nhập vào trong bức tranh xa trường này. Lại tâm niệm vừa động, bước ra một bước, Diệp Chân xuất hiện ở trên bầu trời huyết hà pháo đài phòng tuyến nhân ma năm đó. Đủ loại chiến sự năm đó, từng màn nổi lên trong lòng Diệp Chân. Quân đoàn trưởng Trấn Quốc quân đoàn Bách Thái, và một đám tướng lĩnh dưới trướng bị nội gian hại chết. Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược, vì nước hy sinh nở nụ cười xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Nhị thủ Tế Thông Nạp nghiêm nghị mà làm người ta sinh chán ghét tự bạo giết địch, cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Này là năm đó khắp nơi đối nghịch với Diệp Chân, khắp nơi làm khó Diệp Chân. Lại vào thời khắc mấu chốt, dứt khoát chịu chết. Phía dưới bọn hắn, càng nhiều hơn là sĩ tốt phổ thông bình thường. Phía sau mỗi người đều có lo lắng, nhưng trong một khoảnh khắc huyết chiến đó đều không chút do dự đánh ra. Một khoảnh khắc đó, trong lòng bọn hắn chỉ có chiến, giết giết giết. Lại không có cái khác. Chỉ có một khoảnh khắc tiên huyết chảy hết, lúc hồi tưởng lại phụ mẫu, hồi tưởng lại vợ con, sau đó mới bắt đầu lo lắng phụ mẫu vợ con. Cũng có thì thầm phụ thân, ta không nhát gan. Vô số lưu quang dung nhập vào bức tranh xa trường của Diệp Chân. Diệp Chân khép hờ đôi mắt, hai hàng nhiệt lệ xuôi dòng thẳng xuống dưới. Nóng hổi. Cuối cùng chúng ta đều sẽ vì thủ hộ, vì bảo vệ người khác mà chiến. Các ngươi đã đi, mà ta thì vẫn tiếp tục chiến đấu. Trong chốc lát, sát khí trong bức tranh xa trường của Diệp Chân ngưng tụ như rồng, chiến ý, nhiệt huyết ngưng tụ như cờ. Trong bức tranh xa trường, tinh kỳ che trời, sát khí như đao như kiếm, vô cùng vô tận. Hít sâu một hơi, lần nữa bước ra một bước, Diệp Chân đã xuất hiện trên bầu trời Hoa Cốc, quân thành ở chiến trường Đông Trinh trước đó vài ngày vừa rời khỏi. Trong bức tranh xa trường, chiến, kỳ phấp phới, trong thiên địa còn sót lại vô số anh linh ý chí, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào bức tranh xa trường của Diệp Chân. Diệp Chân nhắm mắt suy ngẫm. Đây không phải tụ tập lực lượng, càng giống một loại ý chí trên cộng minh và tán đồng từ trong ra ngoài. Nhân đạo, tức thiên đạo. Thân hình Diệp Chân liên tục nari, bộ pháp xuất hiện ở trên chiến trường khỏi lửa khắp Hồng Hoang Đại Lục. Rất nhiều chiến trường khai chiến với các đại yêu tộc, rất nhiều chiến trường khai chiến với Bắc Hải Thủy Tộc, rất nhiều chiến trường khai chiến với Tây Hải Thủy Tộc. Nhất là trên bầu trời mấy quận bị Tây Hải Thủy Tộc diệt tuyệt, Diệp Chân dừng lại thật lâu. Nơi đó, Diệp Chân có thể cảm nhận được tiếng hò hét không cam lòng, tức giận gào thét. Trong loáng thoáng, Diệp Chân còn có thể cảm nhận được từng tia từng sợi nhân đạo ý chí phẫn nộ. Nhân đạo, tức thiên đạo. Cho dù Diệp Chân xuất hiện ở đâu, lúc này ở dưới bí pháp thần thông của Diệp Chân, không một người có thể nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện. Dấu chân trải rộng các đại chiến trường trên Hồng Hoang, cuối cùng, Diệp Chân bước ra một bước, xuất hiện trên bầu trời ý chí Sa Hải. Sa dân. Đây là một dân tộc cực khổ. Cũng là một dân tộc không ngừng vươn lên. Từng người đi sớm về tối, đối kháng thiên tai, đối kháng tai nạn, đủ loại sinh tồn trong tuyệt cảnh cũng chuyển vào trong bức tranh xa trường của Diệp Chân. Đây là bất khuất. Đây là cứng cỏi. Đây là vĩnh không từ bỏ. Cuối cùng, Diệp Chân xuất hiện trên bầu trời Hoàng Kim Thánh Thành của Y Chỉ Sa Hải. Ngày đó, tình cảnh cửu nhật thần vương hạ xuống thiên phạt đã làm vô số sa dân, vô số tín đồ Y Chỉ thần điện chết thảm, lần nữa hiện lên ở trong đầu Diệp Chân. Ở đây, Diệp Chân lần nữa cảm nhận được từng tia từng sợi nhân đạo ý chí phẫn nộ. Nhân đạo, tức thiên đạo. Cha ra hạ lạc của Hồng Nhu. Cha một chút, xem quan hệ và liên hệ của Hồng Nhu và Thiên Minh Hầu Quốc. Sau khi ở Ý Chí Sa Hải thể ngộ bức tranh xa trường của mình, Diệp Chân sẽ lặng yên không một tiếng động quay lại Bắc Hải. Đại nhân yên tâm. Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch đồng thời lĩnh mệnh. Nếu có điều tra được chuyện gì thì lập tức tới báo. Đi thôi. Diệp Chân nói. Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch lĩnh mệnh rời đi. Diệp Chân lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hư vô mờ ảo. Bức tranh xa trường đã hoàn thiện không sai biệt lắm, Diệp Chân cũng đã được vài phần chân ý, bản thân Diệp Chân đã triệt để sờ đến con đường vương giả đại đạo của mình. Đến tận đây, Diệp Chân đã triệt để hiểu rõ sư tôn Lục Ly của mình, cũng không đạt tới vương giả đại đạo, đến cùng là một loại cảnh giới gì. Đại đạo chi cơ, thành đạo làm tổ đại đạo chi cơ. Diệp Chân không biết năm đó sư tôn Lục Ly còn có ba vị đạo tổ của Thiên Miếu là đúc thành đại đạo chi cơ của mỗi người thành tựu đạo tổ như thế nào. Nhưng Diệp Chân có thể chắc chắn, hắn bây giờ thành tựu đại đạo chi cơ, tuyệt đối là vượt qua sư tôn Lục Ly, thậm chí là mạnh hơn ba vị đạo tổ của Thiên Miếu. Lấy hiểu rõ và thể ngộ bây giờ của Diệp Chân đối với thiên đạo, đúc đột phá thành đại đạo chi cơ, nói không chừng ba vị đạo tổ của Thiên Miếu đã thành tựu đạo tổ sẽ có cảm ứng. Cho nên, đối mặt với việc đột phá dễ như trở bàn tay, Diệp Chân đột nhiên lùi bước. Hắn đột phá cũng cần chuẩn bị. Đương nhiên, cũng cần một cơ hội. Sau khi Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch rời khỏi, Diệp Chân cũng không dừng lại ở Trấn Quốc Công Phủ quá lâu, bước ra một bước ngay khi lần nữa đã xuất hiện ở Bình Hải Sơn, trong Ngũ Tiên Tông, Sơn Môn. Lần này, Diệp Chân cũng không giống như thường ngày, thẳng vào Sơn Môn. Sau khi tiến vào Sơn Môn đại trận Ngũ Tiên Tông, Diệp Chân đứng lơ lửng trên không, quan sát tất cả đỉnh núi của Ngũ Tiên Tông, sau đó thả ra khí tức của mình. Khí tức tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Tại trong Ngũ Tiên Tông cũng không kinh người, dù sao năm vị thái thượng, mỗi người đều là tạo hóa thần vương, nhưng khí tức tạo hóa thần tướng đỉnh phong ở trong Ngũ Tiên Tông cũng ít khi thấy, mà còn trực tiếp thả ra khí tức của mình như thế. Rất nhanh đã kinh đến tông chủ các tông của Ngũ Tiên Tông. Diệp Chân ở trong Ngũ Tiên Tông có thân phận thái thượng công đường, bây giờ cũng không phải cho không. Lần trước, Diệp Chân trở về trấn áp thô bạo đường chủ của Kim Ngọc Đường và Vạn Vật Đường triệt để lập uy tin ở trong Ngũ Tiên Tông. Huống chi, theo Ngũ Tiên Tông trọng lập tông môn ở trong Bắc Hải quận, cũng đại biểu cho Ngũ Tiên Tông trùng nhập đại lục, đương nhiên càng coi trọng hơn toàn bộ tin tức của Hồng Hoang. Diệp Chân là đại nguyên soái quân Đông Trinh lập chiến công, cả thiên hạ đều biết tình hình thần vương thần quân đại chiến ngày đó, đỉnh cấp tông môn như Ngũ Tiên Tông đương nhiên có chỗ chú ý, cũng biết đến. Bây giờ Diệp Chân là thái thượng công đường trở về, có thể nói là mang uy trở về. Cho nên, khi cảm ứng được Diệp Chân triển lộ khí tức, năm vị tông chủ của Ngũ Tiên Tông, còn có thật nhiều đệ tử các tông đều nhao nhao ra ngoài. Năm người, các ngươi hầu lấy là được rồi, những người khác lui ra đi. Công đường luật cấm xâm nghiêm, công đường thái thượng lên tiếng, một đám đệ tử đương nhiên nhao nhao thối lui, chỉ để lại năm vị tông chủ, hai mặt nhìn nhau, không biết công đường thái thượng đang muốn làm gì. Đi theo ta. Diệp Chân mang theo năm vị tông chủ, xuất hiện tại chỗ sâu nhất trong một sơn môn cách sơn môn Ngũ Tiên Tông 800 dặm. Đây là nơi năm vị thái thượng tiềm tu. Diệp Chân vừa đến, đại sư huynh Phù Tô đã xuất hiện tại đỉnh núi, ra đón. Chúc mừng sư đệ viết công tích tại thiên đạo. Đại sư huynh Phù Tô nói. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng ra đón, chúc mừng sư đệ tu vi lại tiến. Chỉ sợ không bao lâu nữa, tu vi của sư đệ sẽ đột phá đến thần vương cảnh. Diệp Chân cảm ơn từng người, cũng không nói nhiều nữa, mà nhìn ba ngọn núi khác. Trong đỉnh núi của ba vị sư huynh khác, không hề có động tĩnh gì. Đại sư huynh Phù Tô nhìn ra ý tứ của Diệp Chân, cảm thấy trong đồng môn vẫn không nên tổn thương hòa khí, cho nên thay mặt ba vị sư huynh khác giải thích một câu, Diệp sư đệ, bọn hắn chưa ra, hẳn là đang tiềm tu quan khẩu quan trọng. Diệp Chân cười nói, đại sư huynh không cần giải thích, ta hiểu rõ, nhưng hôm nay ta trở về, lại là có đại sự phải làm. Trong lòng đại sư huynh Phù Tô nhảy một cái, chính là hắn cũng không biết Diệp Chân muốn làm gì. Lần trước Diệp Chân trở về, chỉnh lý Trường Tôn Hàn và đám đệ tử Hạch Tâm, tập tục của Ngũ Tiên Tông cũng vì đó mà nghiêm một chút, thậm chí công đường có chút áp đảo các đường phía trên. Lần trước, vẫn chỉ là Diệp Chân tùy tiện trở về đi dạo. Mà lần này, Diệp Chân nói có đại sự phải làm. Chuyện này khiến trong lòng Phù Tô và Trang Ninh Băng đồng thời máy động. Đại sự, Diệp Chân đang muốn làm gì? Sư huynh đừng vội, nhìn là được. Diệp Chân cười, khí tức trong cơ thể biến đổi, liên tục vận chuyển công pháp Thiên Cơ Quyết, khí tức đột nhiên bị Diệp Chân khắc trương hiện ra tới. Đại sư huynh Phù Tô mẫn cảm nhất đối với khí tức Thiên Cơ Quyết, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù Diệp Chân là tiểu sư đệ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là thay sư thu đồ, loại công pháp Hạch Tâm Thiên Cơ Quyết này bọn hắn không thể nào truyền xuống. Như vậy, Diệp Chân làm sao học được? Một nháy mắt, trong đầu đại sư huynh Phù Tô và bát sư tỷ Trang Ninh Băng, hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, không chỉ là Thiên Cơ Quyết, khí tức Huyền Linh Kinh cũng từ trong cơ thể Diệp Chân lao nhanh ra, khí tức Huyền Linh Kinh như biển cả, như giang hà, lao nhanh không thôi. Thiên Cơ Quyết và Huyền Linh Kinh, đây chính là công pháp hạch tâm nhất của Huyền Cơ Đạo Môn ngày xưa, bây giờ đột nhiên xuất hiện trên người Diệp Chân. Mà còn là trên người một ngoại nhân như Diệp Chân, lập tức kinh đến tất cả sư huynh sư tỷ. Trong ba ngọn núi khác, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao xông ra khỏi sơn phong, cùng nhau ngắm nhìn Diệp Chân. Năm người liếc nhau, vẫn là đại sư huynh Phù Tô mở miệng, một mặt trịnh trọng nói, nhờ sư đệ nói cho chúng ta biết, là từ đâu học được Thiên Cơ Quyết và Huyền Linh Kinh. Việc này cực kỳ quan trọng, nhờ sư đệ thành thật trả lời. Trong lúc nhất thời, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng, đều nhìn về Diệp Chân, khí tức trong lúc mơ hồ càng khóa chặt Diệp Chân. Năm vị tạo hóa thần vương khí tức khẽ động, thiên địa biến sắc. Năm vị tông chủ Ngũ Tiên Tông theo hầu đến, từng người càng vô cùng chấn động, trực giác có đại sự sắp xảy ra, cũng mỗi người âm thầm đề phòng. Diệp Chân lại một chút cũng không sợ, không một chút bối rối. A Nguyên, phong tỏa hư không, việc nơi này không thể có chút nào tiết lộ ra ngoài. Diệp Chân nói. Nghe thấy Diệp Chân muốn phong tỏa hư không, năm vị sư huynh biến sắc, có ý đồ ra tay. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu xuất hiện trong hư không, lại chớp mắt biến mất, lập tức ngơ ngác. Bọn hắn làm đệ tử Huyền Cơ Đạo Môn, làm sao có thể chưa quen thuộc một trong Tiên Thiên Linh Bảo Chấn Tông năm đó của Huyền Cơ Đạo Môn. Năm đó, sơn môn đại trận của Huyền Cơ Đạo Môn chính là do Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Nguyên Linh A Nguyên chủ trì. Từng cái đôi mắt trừng trừng, vội vàng hướng về Diệp Chân đặt câu hỏi. Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, ngươi là từ đâu có được? Từ đâu có được? Sao ngươi lại có Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu? Bát sư huynh Trang Ninh Băng trong lúc vội vàng mừng rỡ, càng hướng về phía hư không hỏi, A Nguyên, là ngươi sao? A Nguyên, là ngươi sao? Ta là Tiểu Băng, là ngươi thì mau trả lời ta đi. Trong hư không, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên yên lặng một chút, cuối cùng vẫn dùng âm thanh mang theo kích động nói, Tiểu Băng tỷ, là ta. A Nguyên bái kiến đại sư huynh, bái kiến nhị sư huynh, bái kiến tam sư huynh, bái kiến lục sư huynh. Trong hư không xuất hiện hư ảnh A Nguyên. Năm người đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng kinh ngạc tại chỗ, vô cùng mừng rỡ, bát sư tỷ Trang Ninh Băng càng vui đến phát khóc, mỗi người đều nhao nhao tiến lên hỏi thăm, phần lớn là hỏi hạ lạc những năm này của A Nguyên. A Nguyên lại một mực không để ý tới, chỉ là hướng về hành lễ Diệp Chân nói, thiếu chủ, đã phong tỏa hư không nơi đây, có hộ sơn đại trận mới xây để dựa vào. Cho dù có là đạo tổ thì giờ phút này cũng không cách nào thăm dò. A Nguyên hướng về phía Diệp Chân nói. Thiếu chủ, đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng, nhao nhao ngơ ngẩn. A Nguyên xưng hô thế này, quá có kỳ ý. A Nguyên, ngươi nhận hắn làm chủ rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Lông mày lục sư huynh Liên Mặc nhíu chặt. Vấn đề của Liên Mặc cũng là vấn đề của bốn người khác. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên là chấn tông chi bảo của Huyền Cơ Đạo Môn, bởi vì chủ trì sơn môn đại trận, nên mấy người bọn hắn đều có phần quen thuộc với A Nguyên. Trong mắt năm vị sư huynh xem ra, A Nguyên thuộc về Huyền Cơ Đạo Môn, cho dù sư tôn Lục Ly bỏ mình thì A Nguyên vẫn như cũ thuộc về Huyền Cơ Đạo Môn. Trước kia không biết hạ lạc của A Nguyên, bây giờ A Nguyên trở về, nhưng lại có thêm một thiếu chủ, bọn hắn đương nhiên có ý tưởng, thậm chí sẽ có động tác. Đồ của Huyền Cơ Đạo Môn, chỉ có thể là đồ của Huyền Cơ Đạo Môn. Mặc dù trước đó bọn hắn thay sư thu đồ, thu nhận Diệp Chân vào trong Ngũ Tiên Tông, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Ngũ Tiên Tông. Đối với năm người Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng thì sư huynh đệ trong Huyền Cơ Đạo Môn mới thật sự là sư huynh đệ. Trong lúc nhất thời, trong khí cơ của năm người ẩn ẩn bắn ra sát khí. Chư vị sư huynh, thiếu chủ chính là tông chủ mới của Huyền Cơ Đạo Môn ta đương nhiên phụng hắn làm chủ. A Nguyên ngạc nhiên nói. Vừa nghe vậy, Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng lập tức kinh ngạc, sau đó thì vẻ mặt khác nhau, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn không giống. A Nguyên chứng minh A Nguyên không phải bị Diệp Chân mạnh mẽ thu lấy, như vậy xưng hô tông chủ này đã làm cho bọn hắn phải suy nghĩ. Tông chủ. Tam sư huynh Lệnh Xiêm cười lạnh một tiếng, sao ta lại không biết rõ ý tứ này, Huyền Cơ Đạo Môn bây giờ chỉ còn lại mấy sư huynh đệ chúng ta, tông chủ như hắn ở đâu đến? Lệnh sư huynh, đương nhiên là di mệnh của sư tôn. Diệp Chân nói. Hoang đường, sư tôn bỏ mình đã bao lâu, ngươi mới bao nhiêu lớn, ở đâu ra di mệnh? Lệnh Xiêm cười lạnh nói. Vậy tam sư huynh tiếp ta một trưởng. Diệp Chân mỉm cười, một trưởng ấn màu xanh thường thường không có gì lạ đánh về hướng tam sư huynh Lệnh Xiêm. Chỉ thủy thanh hoa trưởng. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng ngạc nhiên nói, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện vẻ chờ mong. Chỉ thủy thanh hoa trưởng này cũng là bí pháp thần thông đích truyền của Huyền Cơ Đạo Môn. Uy lực chỉ bình thường, chỉ là công pháp trên cơ sở, nhưng chỉ có đệ tử thân truyền chân chính của Huyền Cơ Đạo Môn mới có thể được truyền thụ. Lệnh Xiêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng lấy chỉ thủy thanh hoa trưởng nghênh tiếp. Ánh sáng màu xanh đầu tiên là nổ tung, sau đó im ắng tiêu di. Một trưởng này, hai người cân sức ngang tài. Nhưng sắc mặt của Lệnh Xiêm lại trở nên vô cùng khó coi. Vẻ mặt bốn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc, Trang Ninh Băng lại trở nên vô cùng kinh ngạc. Cùng là bí pháp thần thông, hai người đối với dưới lòng bàn tay cân sức ngang tài, nếu tu vi hai người không sai biệt lắm thì cũng không có gì. Nhưng tam sư huynh Lệnh Xiêm là tạo hóa thần vương hậu kỳ, Diệp Chân lại chỉ là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Chuyện này lại đại biểu cho tạo nghệ của Diệp Chân, trên tạo nghệ chỉ Thủy Thanh Hoa cao hơn Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm không chỉ một bậc. Thật ra thì cũng không phải tạo nghệ chỉ Thủy Thanh Hoa, trưởng của Diệp Chân cao hơn Lệnh Xiêm, Diệp Chân và Lệnh Xiêm thu hoạch được sư tôn Lục Ly chân truyền là vậy. Thậm chí nói, Lệnh Xiêm có sư tôn Lục Ly tận tâm chỉ bảo, còn có vô số năm chìm đắm, có thể tạo nghệ này là cao hơn Diệp Chân. Diệp Chân lại là chiếm thiên đạo tiện nghi. Bây giờ, mặc dù Diệp Chân vẫn không đột phá, nhưng thể ngộ trên thiên đạo lại cao hơn Lệnh Xiêm rất nhiều. Loại tình huống này, mạnh như thác đổ, Diệp Chân thi triển ra chỉ Thủy Thanh Hoa trưởng, đương nhiên không phải tầm thường. Nhìn sắc mặt Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm trở nên khó coi, Diệp Chân lần nữa khom người nói, lại đến một trưởng, lần này, còn xin Tam Sư Huynh dùng toàn lực. Có trước đó kích thích, một trưởng này của Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm, đương nhiên là không chút do dự vận dụng toàn lực, tu vi thần vương cảnh toàn lực bắn ra. Diệp Chân cũng đánh ra một trưởng, hai trưởng ấn nước màu xanh đụng vào nhau, đầu tiên là bộc phát, sau đó chôn vùi. Lần nữa cân sức ngang tài. Lần này, sắc mặt của Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm đột ngột đỏ bừng lên. Hắn có tu vi tạo hóa thần vương toàn lực bộc phát, nhưng lại bị người khác lấy thần thông của mình đánh cái cân sức ngang tài. Mặt mũi này, thực tế là có chút không nhịn được. Nhưng động tác của Diệp Chân cũng chưa xong. Diệp Chân lần nữa hướng về Lệnh Xiêm thi lễ nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tam Sư Huynh, lần này, ta sẽ toàn lực ra tay. Sắc mặt năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều biến đổi. Chính là vừa rồi liều trưởng cân sức ngang tài với Lệnh Xiêm, Diệp Chân còn có giữ lại, vẫn chưa xuất toàn lực. Diệp Chân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẻ mặt của Lệnh Xiêm trở nên ngưng trọng, quanh thân dâng lên ánh sáng dày đặc. Một trưởng này, nếu hắn thua, mặt mũi này coi như bỏ. Tam Sư Huynh, ta sắp xuất trưởng. Âm thanh nhắc nhở của Diệp Chân vừa vang lên, một trưởng ấn nước màu xanh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm. Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm vừa dâng lên khí tức giây lát ngưng lại. Hắn cảm giác, một trưởng này của Diệp Chân nếu đánh ra, chỉ sợ đầu của hắn sẽ bạo thành mảnh vỡ. Đừng! Đừng! Tiếng kinh hô của bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đột ngột vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người, chỉ Thủy Thanh Hoa trưởng đặt trên đỉnh đầu Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm, tán đi giống như sóng nước. Diệp Chân hướng về Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm khẽ thi lễ nói, Tam Sư Huynh, đã nhường. Không để ý tới một gương mặt trướng thành màu gan heo của Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm, Diệp Chân lại hướng về phía Lục Sư Huynh Liên Mặc, chắp tay nói, Lục Sư Huynh, ta có một chỉ, mời Lục Sư Huynh chỉ giáo. Có vết xe đổ của Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm, Lục Sư Huynh Liên Mặc đối mặt với Diệp Chân thỉnh giáo, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ta ngộ giống với Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm, cùng là thần thông đích truyền của sư môn, cùng là ba lần. Ba ngón đối oanh. Hai lần trước, Diệp Chân và Liên Mặc cân sức ngang tài. Đệ tam chỉ trực tiếp xuất hiện ở giữa trán Liên Mặc. Loại tình huống này, nếu Diệp Chân có ác ý, Lục Sư Huynh Liên Mặc chính là không chết cũng phải mất đi nhục thân. Diệp Chân mỉm cười, một câu thừa nhận, không để ý tới mặt Lục Sư Huynh Liên Mặc trướng thành màu gan heo, lại nhìn về phía nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên. Bộ dáng này của Liên Mặc, ngược lại để Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm dễ chịu hơn một chút, không đến mức khó chịu như lúc trước. Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên như lâm đại địch. Chỉ là ba chiêu qua đi, kết quả giống như hai người trước. Giống nhau như đúc thần thông đích truyền của sư môn, hai lần trước cân sức ngang tài, lần thứ ba, bị Diệp Chân đặt yếu hại, gần như không có sức hoàn thủ. Sau đó là bát sư tỷ Trang Ninh Băng, đại sư huynh Phù Tô cũng trốn không thoát kết cục này. Năm thần thông đích truyền của sư môn, đều là ba lần. Hai lần trước cân sức ngang tài, tu vi của bọn hắn mạnh hơn Diệp Chân một đại cảnh giới, không có một chút tác dụng nào. Lần thứ ba, gần như bị Diệp Chân một chiêu chế địch. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều có chút khó coi. Không vì gì khác, đều là bị thần thông đích truyền của bản môn đánh bại, mà còn là dưới tình huống tu vi lớn cao hơn Diệp Chân, trong lòng không khó chịu mới là lạ. Thấy thế, Diệp Chân mới chắp tay nói, hiện tại, chư vị sư huynh sư tỷ đã tin chưa? Ta thật sự là quan môn đệ tử thân truyền của sư tôn. Sâu trong sơn môn Ngũ Tiên Tông, 5 người bao gồm Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Mấy vị sư huynh nếu không tin, thần thông bản môn đích truyền, các ngươi tùy ý chọn, chúng ta lại thử lại. Diệp Chân nói, khóe miệng của 5 vị sư huynh sư tỷ không thể khống chế khẽ nhăn một cái, lại thử một lần, vậy bọn hắn chẳng phải là đầu bị cửa kẹp ấy ư, có lẽ là ngại mất mặt mất chưa đủ ư. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại bị Diệp Chân tấn công lần thứ 3. Ta tin. Đại sư huynh Phù Tô người đầu tiên mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng. Thực ra năm đó, ta sở dĩ khăng khăng hạ pháp chỉ, Muốn Dịch Tuân với Diệp Chân hợp tác cũng vì lúc vận chuyển Thiên Cơ Quyết, phát hiện Diệp Chân dây dưa cực sâu với Huyền Cơ đạo môn chúng ta, bao gồm cả việc về sau kiên trì thay sư thu đồ, việc hợp tác với đương nhiệm Trấn Quốc công Diệp sư đệ, đều là như vậy. Lời vừa nói, ánh mắt Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều nhìn về phía đại sư huynh Phù Tô, những việc này, bọn họ đã từng trải qua những điều này, tự nhiên biết sự kiên trì năm đó của đại sư huynh Phù Tô. Chỉ là ta vẫn cho rằng, Diệp sư đệ có thể là điều quan trọng trong việc chấn hưng Huyền Cơ đạo môn chúng ta, nhưng lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp sư đệ vậy mà lại là quan môn đệ tử, chân chính của sư tôn. Đại sư huynh Phù Tô hướng về hư không có chút thi lễ, trong cõi U Minh tự có định số, thiên đạo thật không lừa ta. Nói xong, đại sư huynh Phù Tô nhìn về phía Diệp Chân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi là quan môn đệ tử của sư tôn, coi như sư đệ sư muội khác cũng tin tưởng điểm này, nhưng mà, nói mà không có bằng chứng. Chỉ dựa vào những công pháp thần thông này còn có an nguyên, không cách nào chứng minh ngươi chính là quan môn đệ tử của sư tôn, cửu sư đệ chúng ta, cũng không cách nào để cho ngươi nhập chủ Huyền Cơ đạo môn. Diệp Chân cũng không vội, hơi cúi đầu, mấy vị sư huynh đợi chút. Xoay người nhìn về phía năm vị tông chủ Ngũ Tiên Tông, các ngươi đi đi, sau đó tự sẽ triệu kiến các ngươi. Không nói điều khác liền nói Diệp Chân mới một chiêu chế trụ tình cảnh năm vị thái thượng, khiến năm vị tông chủ không chút do dự xoay người rời đi. A Sửu, ra đi. Gần như cùng một sát na, một quái xà lập dị lại bốn chân liền xuất hiện phía trước đám người Phù Tô, vừa xuất hiện, trước hết là mặt quỷ với Phù Tô. Phù đại, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi, buồn bã bí ẩn như vậy. Lãnh Nhị, ngươi a, trong đầu có thể thêm chút trí tuệ hay không, đừng để cơ bắp lấp kín. Tuy ngươi chủ tu thân thể thần thông, nhưng đầu cũng không thể để cơ bắp lấp đầy. Còn có ngươi, Lệnh Tam Nhi, ngươi đời này, chính là như thế, đừng xúc động như vậy nha. Liên Lục, tiểu tử ngươi có tâm tư xấu nhất, lão tử năm đó lần đầu tiên bị người trong nhà hố, chính là rơi vào trên người ngươi. Mắng lấy, A Sửu dương nanh múa vuốt nhào về phía Lục sư huynh Liên Mặc, ngay lúc vẻ mặt Lục sư huynh Liên Mặc biến thành đen, quẹo thật nhanh liền rơi vào trong ngực bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Cái bộ dáng hèn hạ loạn động kia quả thực làm Diệp Chân không đành lòng nhìn thẳng. Hắc hắc, vẫn là tiểu băng băng đối với ta tốt nhất. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng một chút cũng tức giận, ngược lại kinh hỉ nói, a Thận, là ngươi sao? Năm đó đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Thận Long Nguyên Linh A Sửu nghe được tên thật của bản thân, phấn khởi không thể tự kiềm chế, liên tục hướng về Diệp Chân ném ra ánh mắt đắc ý, nói cho Diệp Chân biết tên của hắn đủ soái. Bát sư tỷ, hắn bây giờ gọi là A Sửu, tên này tốt hơn. Diệp Chân bình tĩnh nói, A Sửu. Bát sư tỷ ngẫm nghĩ một chút gật đầu, tên này dễ nhớ, còn đáng yêu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tại chỗ ngơ ngẩn, trợn mắt hốc mồm. Thận Long Châu, chính là một dị bảo mà Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly luyện chế năm đó, lúc luyện chế thành công, thiên địa hạ xuống trùng trùng điệp điệp lôi kiếp, khiếp sợ cả tất cả mọi người. Năm đó, Huyền Cơ đạo môn bị vây công, từ mặt ngoài nhìn, chính là bắt nguồn từ món trọng bảo này. Thận Long Nguyên Linh A Sửu xuất hiện, ở mức độ rất lớn đã chứng minh lai lịch Diệp Chân. Khả năng Diệp Chân là do người khác giả mạo, trở nên phi thường nhỏ. Sau đó, năm vị sư huynh sư tỷ mời Diệp Chân đến đại điện tình nghĩa bọn họ thường gặp nhau, tiếp đó, dĩ nhiên chính là tiếp tục nghiệm minh tính chính trực của mình. A Nguyên cùng A Sửu xuất hiện, chứng minh thân phận quan môn đệ tử của Diệp Chân là có thể, nhưng muốn làm trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn còn chưa đủ. Nhưng mà, điểm này, Diệp Chân không lo lắng một chút nào. Sau khi giải phóng tầng thứ 8 không gian Thận Long Châu, Diệp Chân hầu như đạt được tất cả điển tịch Huyền Cơ đạo môn, trong đó có rất nhiều công pháp thất truyền nội bộ Ngũ Tiên Tông. Giống như bản chép tay tu luyện sư tôn Lục Ly truyền xuống, trong Ngũ Tiên Tông không có. Chớ nói chi còn có tàn hồn sư tôn Lục Ly hạ pháp chỉ Diệp Chân, đảm nhiệm trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn đời thứ 2. Còn những vật khác thì càng nhiều. Ngược lại trưởng giáo Ấn Tỷ không coi là cái gì. Sau nửa canh giờ, trong lòng đám người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, có lẽ vẫn hơi có nghi hoặc hoặc là ý khác, nhưng lại không thể không thừa nhận thân phận Diệp Chân. Quan môn đệ tử của nguyên trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn Lục Ly, cũng là đệ tử kế thừa Y Bát, cũng là trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn đời thứ 2. Bất kể như thế nào, Huyền Cơ đạo môn có tân trưởng giáo, là một chuyện thật tốt. Qua nhiều năm như vậy, thực ra đám người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, có mấy người hữu tâm chấp trưởng Huyền Cơ đạo môn người, thế nhưng không ai phục ai, dù ai cũng không cách nào phục chúng, chỉ có thể lấy hình thức để tồn tại Ngũ Tiên Tông. Bây giờ Diệp Chân xuất hiện, phá vỡ cân bằng quỷ dị này. Đầu tiên Diệp Chân trước đó đã biểu hiện thực lực ra, lấy tạo hóa thần tướng Tu Vi, áp xuống bọn họ năm vị tạo hóa thần vương, bọn họ không phục cũng phải phục. Thực ra trong tay Diệp Chân có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên, cùng dị bảo Thận Long Châu Chấn Tông Huyền Cơ Đạo Môn. Còn nữa, trong tay Diệp Chân có truyền thừa cùng công pháp Huyền Cơ Đạo Môn. Cuối cùng, Diệp Chân còn có pháp chỉ, Tàn Hồn Sư Tôn Lục Ly ban xuống. Bốn đầu cộng lại, Diệp Chân ngược lại được 5 người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng thừa nhận. 5 người mười mấy vạn năm qua mặt ngoài yên bình, nhưng bên trong lại tranh chấp cùng ám đấu, sau khi Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, toàn bộ tan thành mây khói, ý kiến được thống nhất. Sau khi đại sư huynh phủ tô tại đạt được sự đồng ý của 4 người khác, đột nhiên mời Diệp Chân đến chủ vị. Diệp sư đệ, Huyền Cơ Đạo Môn ta chịu khổ hơn 10 vạn năm, bây giờ cuối cùng cũng có tân trưởng giáo, chiêu cáo thiên hạ, đó là chuyện sau này. Nhưng mà lễ nghi vào cửa, là không thể thiếu. Đại lễ an tọa trưởng giáo sau này lại bổ sung, hôm nay trước hết mời Diệp sư đệ nhận ý kiến của chúng ta. Sau đó, ta chuyển giao các tiểu thế giới Huyền Cơ Đạo Môn cho trưởng giáo. Đại sư huynh Phủ Tô nói, sư tôn Lục Ly chính là một trong 4 đại đạo tổ năm đó thế thịnh, tự nhiên trông coi không ít tiểu thế giới. Tuy là về sau phần lớn bị thiên miếu trinh phạt, nhưng vẫn bảo lưu lại không ít. Bây giờ đại sư huynh Phủ Tô đưa ra, cũng là điều nên làm. Nhưng mà, lại bị Diệp Chân phất tay cự tuyệt. Diệp Chân đứng dậy nghiêm túc nói, chư vị sư huynh, sư tỷ, bây giờ sư huynh đệ chúng ta nhận nhau, nhưng ta vẫn là Thái Thượng Pháp Đường Ngũ Tiên Tông. Sư đệ đây là... Vẻ mặt bát sư tỷ Trang Ninh Băng vô cùng nghi hoặc. Chính như lời nói của đại sư huynh, nếu Huyền Cơ Đạo Môn ta xây dựng lại, chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó ta cũng đem tại lúc cử thế sáng tỏ nhậm chức trưởng giáo Huyền Cơ Đạo Môn đời thứ hai, mà không phải ở đây. Diệp Chân nói nghiêm nghị. Năm vị phủ tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều vái chào xưng đúng. Diệp Chân gật đầu, ánh mắt lần nữa từ trên người 5 người phủ tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đảo qua, thần niệm dồi dào như nước sông ra, trong thần cung lục tâm tỏa, tí thủ ấn tề phóng ra quang hoa, phủ kín thần nguyên 5 người phủ tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng ở đây, nếu thần nguyên bọn họ có bất kỳ chấn động, Diệp Chân có thể ngay lập tức cảm ứng được. Trước khi chuẩn bị xây dựng lại Huyền Cơ Đạo Môn, ta muốn chư vị sư huynh sư tỷ trả lời ta một vấn đề. Diệp Chân hỏi. Sư đệ mời nói. Chư vị sư huynh sư tỷ, những năm gần đây, trong các ngươi, ai cùng thiên miếu từng có hoặc duy trì liên hệ? Lời Diệp Chân không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Chư vị sư huynh sư tỷ, những năm gần đây, trong các ngươi, ai cùng thiên miếu từng có hoặc là duy trì liên hệ? Vấn đề này Diệp Chân hỏi vô cùng bất ngờ, vô cùng mẫn cảm, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng đây cũng chính là chỗ mưu đồ của Diệp Chân. Bất luận là ai, dưới tình huống bất ngờ như vậy, rất dễ lộ ra sơ hở. Dù là mặt ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào, bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng khẳng định sẽ có chấn động hoặc nhẹ hoặc nặng. Diệp Chân toàn lực thúc giục lục tâm tỏa và tí thủ ấn, chỉ chờ trong chớp mắt này. Chỉ cần bất cứ người nào trong 5 người, có một điểm chấn động dị thường, Diệp Chân đều có thể có cảm ứng. Đại sư huynh Phủ Tô cao mày, Diệp sư đệ, vì sao hỏi như vậy? Mấy người khác cũng nhìn về phía Diệp Chân. Vấn đề này của Diệp Chân, quá nhạy cảm. Cùng thiên miếu từng có hoặc là giữ liên lạc, gần như hỏi ai là phản đồ Huyền Cơ Đạo Môn. Diệp Chân liếc mắt nhìn đại sư huynh Phủ Tô, ánh mắt lướt qua nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía bát sư tỷ Trang Ninh Băng, có nghi hoặc, cũng có không hiểu, còn có mong đợi. Trang sư tỷ, ngươi nói thế nào? Vừa nghe Diệp Chân trực tiếp chọn tên bản thân, bát sư tỷ Trang Ninh Băng nguyên bản vẻ mặt thản nhiên, lập tức biến đổi, ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng không tự chủ xoắn lại một chỗ. Sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng hỏi lại. Ai? Diệp Chân thở dài một tiếng, Trang sư tỷ, ta không nghĩ tới là ngươi, nhưng mà ta hy vọng giờ này khắc này, ngươi có thể đem chân tướng nói, miễn cho chúng ta hiểu lầm ngươi là phản đồ. Phản đồ? Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Trang Ninh Băng, Lãnh Thủ Thiên thay Trang Ninh Băng tranh luận. Diệp sư đệ, lời này cũng không thể nói lung tung. Sư muội cùng chúng ta thủ cơ nghiệp còn sót lại hơn 10 vạn năm, làm sao có thể là phản đồ? Đúng vậy, Trang sư muội làm sao có thể là phản đồ? Nàng năm đó là người thân nhất với sư tôn, quan hệ giữa sư tôn với nàng, so với tứ sư muội còn tốt hơn. Lệnh Xiêm cũng nói. Mấy vị sư huynh, ta cũng không có nói Trang sư tỷ là phản đồ, nhưng mà Trang sư tỷ, xác thực có chút ngoài ý muốn. Lục tâm tỏa cùng tí thủ ấn trực tiếp hiện lên bên ngoài cơ thể Diệp Chân, biểu hiện ra cho mọi người. Hai cái dị bảo này, đối với chấn động thần nguyên cùng tâm linh, vô cùng mẫn cảm. Ta không dám nói, đạo tổ cũng có thể cảm nhận được, dù sao ta không dùng bảo vật này đối phó với đạo tổ, nhưng dưới đạo tổ, bất cứ dị thường nào đều chạy không thoát sự cảm ứng của nó. Nói xong, Diệp Chân nhìn về phía Bát sư tỷ Trang Ninh Băng, "Sư tỷ, ngươi giải thích một chút, lúc nãy đối mặt vấn đề của ta, vì sao thần nguyên cùng tâm linh đều chấn động? Nếu không phải khác thường, như thế nào như vậy?" Câu thứ hai của Diệp Chân là nói với bốn người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc. Khí tức bốn người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc liên tục rơi trên Lục Tâm Tỏa cùng Tí Thủ Ấn và bị sốc. Lục Tâm Tỏa còn tốt, bọn họ có thể cảm ứng được ra đây là một cái thần hồn dị bảo, thần niệm chìm vào, di động tâm niệm thần nguyên đều có dấu hiệu, uy năng xác nhận bất phàm. Nhưng mà Tí Thủ Ấn, bên trong lại hỗn hỗn độn độn, thần niệm bọn họ hạ xuống, như đá chìm đáy biển, chớp mắt bị tiêu tan. Cho dù là tiên thiên linh bảo, cũng chưa chắc thần dị như thế. Như vậy, bọn họ tự nhiên tin tưởng Diệp Chân nói không sai. Theo như lời nói Diệp Chân, Trang Ninh Băng nếu không phải khác thường, như thế nào như vậy? Đây cũng là suy nghĩ của Diệp Chân. Diệp Chân đã từng nghĩ tới, phản đồ trong Ngũ Tiên Tông, khả năng là Lục Sư Huynh Liên Mặc. Nhưng mà lời của A Sử, Lục Sư Huynh Liên Mặc chỉ là bụng dạ rất sâu mà thôi. Lúc này Diệp Chân tự thân cảm ứng, không nghĩ tới lại là Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng. Nhưng mà, Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng cũng không nhất định là phản đồ. Bởi vì Diệp Chân hỏi, là những năm gần đây ai từng có hoặc duy trì liên hệ với Thiên Miếu, mà không phải ai bán đi sư tôn. Nếu Diệp Chân không biết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết chính là Nhật Nguyệt Thần Quân, thì cũng thôi đi, bây giờ biết, ý nghĩ tự nhiên không giống với lúc trước. Cũng diễn sinh ra được rất nhiều vấn đề mới. Ánh mắt của bốn người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc đều nhìn về phía Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng. Nhưng mà Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng lại là mím chặt môi không mở miệng. Trang Sư Tỷ, ngươi hẳn phải biết Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết còn sống. Diệp Chân hỏi. Lời vừa nói, đôi mắt Bát Sư Trang Ninh Băng lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Chân. Mấy người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc lại là La Thất Thanh. Cái gì, Lão Thất còn sống? Lão Thất năm đó không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao có thể sống sót? Chẳng lẽ Lão Thất là phản đồ? Là Lão Thất phản bội bán đi sư tôn? Không cần Diệp Chân nói cái gì, tin tức vô cùng kình bạo vừa mới tuôn ra, khiến bốn vị sư huynh phủ tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc trong nháy mắt có vô số phán đoán liên tưởng không khác nhau lắm. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, ý kiến bốn vị sư huynh gần như thống nhất, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết là phản đồ, hắn mới là người bán sư. Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên hai mắt phun lửa, Lão Thất là đồ lăng tâm cẩu phế, uổng công sư tôn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn, coi hắn là thành truyền nhân y bát mà bồi dưỡng. Hắn vậy mà làm phản đồ bán đi sư tôn. Thất Sư Huynh không phải phản đồ. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng cuối cùng không còn lặng im, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên gào thét, cũng thay Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết tranh luận Thất Sư Huynh không có bán sư tôn. Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên gấp gáp, sư muội, Thất Sư Đệ khởi tử hoàn sinh, hắn không phải phản đồ, ai là phản đồ? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không phải phản đồ? Ta hỏi qua Thất Sư Huynh, hắn nói không phải hắn. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng tức giận. Đương nhiên, cũng không phải trong lúc cấp bách phạm sai lầm. Giờ này khắc này, tin tức Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết còn sống, đã không dối gạt được. Ngươi gặp qua Lão Thất. Đại Sư Huynh Liên Mặc ngạc nhiên mở miệng. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu này lập tức đưa tới lửa giận của Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Trang Ninh Băng. Đầu tiên là Đại Sư Huynh Phù Tô mở miệng, Trang Sư Muội, Lão Thất còn sống, ngươi còn gặp qua hắn, vì sao không nói cho chúng ta? Vì sao? Ngươi cũng thấy Lão Thất, vì sao không cho Lão Thất tới gặp chúng ta? Chúng ta những năm này, còn tưởng rằng hắn. Hai con ngươi Nhị Sư Huynh Lãnh Thủ Thiên mơ hồ ửng hồng. Sư huynh, chỉ sợ Lão Thất còn có Bát Sư Muội cho là trong bốn chúng ta có phản đồ, Lão Thất mới không cho Bát Sư Muội nói cho chúng ta biết, mà Bát Sư Muội cũng cho rằng như thế, cũng không nói cho chúng ta biết. Lục Sư Huynh Liên Mặc xác thực rất có bụng dạ, một câu liền đánh thẳng vào chỗ hiểm, còn dẫn sự tình đến phương hướng tối tăm nhất. Vẻ mặt ba người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm đều trở nên vô cùng khó coi, cũng có mấy phần không dễ chịu. Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm gầm thét, Bát Sư Muội, chúng ta nhiều năm như vậy mưa gió cùng nhau đi qua, đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ còn không sánh bằng một câu do phản đồ khởi tử hoàn sinh? Lệnh Sư Huynh, không phải. Bát Sư Tỷ Trang Ninh Băng cúi đầu, một mặt phức tạp. Sư Muội, vậy ngươi cũng nói cho chúng ta một chút, đây rốt cuộc là vì sao? Là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Đại Sư Huynh Phủ Tô như sương lạnh. Nhìn một màn này, Diệp Chân thầm than một tiếng, chuyện ngày hôm nay, nếu hắn lại không mở miệng, e rằng năm vị Sư Huynh Muội trở mặt ngay tại chỗ. Thậm chí có thể tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Huyền cơ đạo môn còn chưa lập, ngọn nguồn đã phân rã. Trang Sư Tỷ, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân chính là thất sư huynh Hàn Thế Chiết của chúng ta. Tiếng tuy nhỏ nhưng như lôi đình cuồn cuộn mà qua. Bốn vị sư huynh Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc khiếp sợ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng ở trong nháy mắt này kinh ngạc vô cùng, nhìn bộ dáng Diệp Chân, tựa như là thấy quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái này, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng nói năng lộn xộn, có điều, nhưng biểu lộ một sự thật cơ bản những gì Diệp Chân nói là đúng. Bí mật một khi không còn là bí mật thì cũng không cần thiết phải tiếp tục bảo thủ. Diệp Chân đầu tiên bóc trần thất sư huynh Hàn Thế Chiết chưa chết, sau đó lại bóc trần Nhật Nguyệt Thần Quân. Hiện tại của Thiên Miếu chính là Hàn Thế Chiết chưa chết, sau khi Bát sư tỷ Trang Ninh Băng kinh ngạc, chỉ có thể dưới sự truy vấn của mấy vị sư huynh, nói ra tất cả những chuyện nàng biết. Loại tình huống này, nàng giấu giếm không chỉ không có ý nghĩa, hơn nữa nếu không nói, tín nhiệm vô số năm qua giữa nàng và bọn người đại sư huynh Phủ Tô, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thật ra thì Trang Ninh Băng biết thất sư huynh chưa chết, biết thân phận chân thật của thất sư huynh vào 9 vạn năm trước. Khởi nguyên của chuyện này vẫn là Huyền Cơ Đạo Môn trưởng khống rất nhiều tiểu thế giới. Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt, các sư huynh đệ chết thì chết, mất tích thì mất tích, bị thương thì bị thương. May mắn là, đại sư huynh tinh tu Thiên Cơ Quyết, âm thầm thôi diễn thiên cơ, tìm được 4 người nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc còn có Trang Ninh Băng. Sống sót sau tai nạn, 5 người đương nhiên đoàn kết vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng tình hình lúc đó, quá khó. Trong quá trình Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt, đại chiến vô số, các sư huynh đệ liều mạng tử chiến. Bọn người Phù Tô cuối cùng đều dựa vào sư tôn Lục Ly, ban thưởng chưa nhiều bảo bối trở về từ cõi chết. Sư tôn Lục Ly luôn luôn hôn dày đối với đệ tử, thường xuyên tự mình luyện bảo ban thưởng. Nhưng, mặc dù chạy thoát, nhưng tất cả các vị sư huynh đều bị trọng thương. Đại sư huynh Phù Tô khổ tu Thiên Cơ Quyết, thiện tránh tai kiếp, mặc dù trọng thương, nhưng là một vị sư huynh bị thương nhẹ nhất, còn có thể tự do hành động, nhưng lại không có bao nhiêu chiến lực. Ngay khi nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên bị tìm tới thì đang ẩn thân trong một tiểu thế giới bị vứt bỏ, gần như chỉ còn lại một hơi, được hộ thân linh bảo do sư tôn Lục Ly ban thưởng bảo mệnh chạy thoát. Tam sư huynh Lệnh Xiêm lại là thần nguyên trọng thương muốn vỡ nát, toàn bộ nhờ một món trấn áp thần nguyên linh bảo bảo vệ, bằng không thì cũng phải bỏ mạng. Lục sư huynh Liên Mặc thì thảm hại hơn, thần nguyên và nhục thân tách rời mới có thể chạy thoát. Cũng chỉ có Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cơ bản không có việc gì. Vừa đến Trang Ninh Băng là đệ tử nhỏ nhất trễ nhất của Lục Ly. Tu vi khó khăn lắm mới đến tạo hóa thần tướng, không bị địch nhân coi trọng, không là mục tiêu chủ yếu của địch nhân. Thứ hai, bởi vì Trang Ninh Băng nhỏ nhất nên khi đó cũng được sư tôn Lục Ly thiên vị nhất, rất nhiều hộ thân chi bảo nhất là hộ thân linh phù tiêu hao tính, mấy vị các sư huynh sư tỷ cũng bảo vệ có thừa, đều ban thưởng hộ thân chi bảo và phù lục. 7 vị sư huynh sư tỷ thêm sư tôn cho, thêm vào xuống tới, số lượng vô cùng khả quan. Bởi vì Trang Ninh Băng này tu vi thấp nhất, Trang Ninh Băng ngược lại dị thường sáng chói. Phản sát địch nhân chặn giết nàng, còn cứu ra không ít môn nhân đệ tử. Loại tình huống này, hai gánh nặng đều cần Trang Ninh Băng gánh chịu. Một tiếp tục tìm kiếm đệ tử may mắn còn sống sót trong môn, tiếp ứng đồng thời mang bọn hắn về, được đại sư huynh Phủ Tô thôi diễn thiên cơ quyết, cũng có thể giảm tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Một cái khác, chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo, đặc biệt là thiên tài địa bảo chữa thương. Bọn người đại sư huynh Phủ Tô luân phiên đại chiến, đan dược tồn trữ đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bây giờ thương thế tích nặng, 4 người đều cần đại lượng thiên tài địa bảo đỉnh cấp để luyện chế đan dược mới có thể khôi phục thương thế. Thương thế của 3 người nhị sư huynh, tam sư huynh, lục sư huynh, một so một càng nặng. Dưới tình huống lúc đó, chỉ có thể do Bát sư tỷ Trang Ninh Băng chưa bị thương mạo hiểm ra ngoài, tìm kiếm thiên tài địa bảo có thể trị liệu thương thế của tạo hóa thần vương, tiện thể tìm kiếm tiếp ứng môn nhân Huyền Cơ Đạo Môn may mắn còn sống sót. Trong đó, mặc dù có đại sư huynh Phù Tô thôi diễn thiên cơ hỗ trợ, nhưng cũng dày đặc nguy hiểm. Người của Thiên Miếu không ngốc. Còn nữa, thiên tài địa bảo hữu dụng đối với cường giả tạo hóa thần vương cảnh, cho dù đối với một phương đều là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá. Lần một lần hai có thể sẽ không có vấn đề gì. 3 lần 5 lần, dựa vào thôi diễn thiên cơ cũng có khả năng né qua. Nhưng mấy năm sau, tìm kiếm nhục thân và thần nguyên cho lục sư huynh, một lần nữa dung hợp một gốc linh dược, nàng đã lâm vào trùng vây. Trận chiến đó, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng đánh đến kiệt sức, đã ôm ý định bỏ mình tự thiêu thần nguyên, miễn cho bị kẻ địch bắt sống, thi triển các loại bí pháp sư hồn, thụ tra tấn không nói, còn có thể bại lộ vị trí các sư huynh còn đang trong quá trình chữa thương. Ngay khi Bát sư tỷ Trang Ninh Băng sắp quyết tuyệt, thì đột nhiên xuất hiện một người thần bí, đem 2 tạo hóa thần tướng và 4 tạo hóa thần nhân vây công nàng, trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát, hồn phi phách tán. Chỉ là, thần bí nhân cứu nàng này giết hết địch nhân của nàng, cũng chớp mắt trốn xa. Sau khi trở về, Trang Ninh Băng không nói chuyện mình đã trải qua nguy hiểm cho bọn người đại sư huynh Phủ Tô. Nàng sợ đại sư huynh Phủ Tô bọn hắn lo lắng an nguy của nàng, không để nàng tiếp tục ra đi tìm thiên tài địa bảo chữa thương. Sau đó, số lần Trang Ninh Băng gặp nạn cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thiên Miếu cảm thấy thần nhân không hiểu bỏ mình biến mất, đương nhiên là tăng cường bố trí. Chỉ là, mỗi một lần gặp nạn, ngay khi nàng sắp không chịu đựng nổi thì người thần bí kia đều sẽ xuất hiện. Dùng thời gian ngắn nhất diệt sát địch nhân của nàng, sau đó rời khỏi. Trong thời gian hơn 10 năm đã cứu nàng ít nhất 10 lần trở lên. Trang Ninh Băng không ngốc. Ngược lại, có thể trở thành đệ tử của Lục Ly, nàng vô cùng thông minh. Hơn 10 lần mảnh quan sát kỹ, làm cho Trang Ninh Băng có rất nhiều suy đoán. Nhưng Trang Ninh Băng lại ra vì cân nhắc nào đó nên vẫn không dám đi nghiệm chứng suy đoán của mình. Bởi vì nếu thật sự giống như nàng nghĩ, chỉ sợ người cứu nàng cũng có khó khăn khó nói. Mấy chục năm sau, thương thế của bọn người đại sư huynh Phủ Tô khôi phục 7-8 phần. Mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng bắt đầu nếm thử tụ tập lực lượng. Tụ tập lực lượng huyền cơ đạo môn, cái gọi là tài lữ pháp địa. Không có tài nguyên tu luyện, cái gì cũng không tốt. Hồng Hoang đại lục, bọn hắn không dám có động tác gì. Chỉ có thể rời ánh mắt của mình, nhìn về phía rất nhiều tiểu thế giới trước đó huyền cơ đạo môn, trưởng khống. Chỉ là rất nhiều tiểu thế giới cũng nửa công khai, sau khi huyền cơ đạo môn bị diệt, rất nhiều tiểu thế giới đều bị Thiên Miếu trinh phạt. Lúc này, bọn người Phù Tô chỉ có thể từng người tự mình đi nghiệm chứng xem xét, xem thử có những tiểu thế giới nào còn chưa bị Thiên Miếu công chiếm, còn có thể tiếp tục thu hoạch tài nguyên tu luyện. Quá trình này vẫn như cũ là Trang Ninh Băng không có thương thế làm chủ lực. Đương nhiên là nguy hiểm nặng nề. Nhưng những năm này, tiểu sư muội Trang Ninh Băng này cũng lịch luyện ra kinh nghiệm, kiếm khí như hồng sát phạt quả tuyệt, một chút nguy hiểm không đáng kể. Nhưng có một lần, nàng vẫn đạp trúng cạm bẫy do Thiên Miếu bày ra ở tiểu thế giới đã công chiếm nào đó. Ngay khi cửu tử nhất sinh, người thần bí kia lại lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt, đã diệt đi địch nhân vây công nàng. Trong đó, có một là người là tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Giống như tức hướng, người thần bí giết hết kẻ địch, định rời khỏi. Nhưng lúc này đây, là đang ở tiểu thế giới, không phải tại Hồng Hoang. Trong lòng Trang Ninh Băng cố kỵ diệt hết. Tại khoảnh khắc người thần bí kia còn chưa rời khỏi, nàng đã cất tiếng đau buồn quát, thất sư huynh, là ngươi sao? Xưng hô quen thuộc này làm cho hai vai người thần bí kia run lên, nhưng vẫn không có ý tứ dừng lại. Nhưng vào lúc này, Trang Ninh Băng trực tiếp dùng kiếm đặt ngang ở trên cổ, lấy cái chết bức bách. Lúc này, người thần bí kia mới dừng bước. Sau đó, đưa Trang Ninh Băng đến một chỗ khác trong tiểu thế giới, lúc này sư huynh muội mới nhận nhau. Vừa nhận nhau, ý nghĩ của Trang Ninh Băng và bọn người đại sư huynh Phủ Tô lại nhất trí lạ thường. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đã chết không chỉ khởi tử hoàn sinh, mà còn trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu. Có phải chính là hắn đã bán sư tôn, bán huyền cơ đạo môn không? Trang Ninh Băng ở trước mặt chất vấn. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết liên thanh phủ nhận, nói hắn tuyệt đối sẽ không bán sư tôn. Trang Ninh Băng đương nhiên không tin, truy vấn vì sao hắn khởi tử hoàn sinh. Truy vấn vì sao Hàn Thế Chiết trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu. Hàn Thế Chiết lại không nói, chỉ nói trong lòng hắn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Ngày sau đó, những trong năm này, tần suất liên hệ giữa Trang Ninh Băng và Hàn Thế Chiết cực thấp. Nhưng mỗi một lần thất sư huynh Hàn Thế Chiết xuất hiện, trên cơ bản đều là cứu Trang Ninh Băng hoặc Ngũ Tiên Tông ở trong cơn nguy khốn. Mỗi một chuyện Trang Ninh Băng nhắc đến, bọn người đại sư huynh Phù Tô đều là ký ức khắc sâu. Trong những lúc nguy nan đó đúng là bọn hắn đã vượt qua rất không bình thường. Từ hướng này đến nói, Trang Ninh Băng nói Hàn Thế Chiết không phải phản đồ, hẳn là đáng giá tin tưởng. Nhưng, tất cả mọi người bao gồm Diệp Chân ở trong đều không hiểu, nỗi khổ tâm trong lòng Hàn Thế Chiết đến cùng là cái gì? Nỗi khổ tâm trong lòng nào có thể làm cho sau khi Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh, biến thành Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu? Nỗi khổ tâm trong lòng thất sư huynh Hàn Thế Chiết là cái gì? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng suy nghĩ và truy tìm đáp án này dài đến hơn 9 vạn năm, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Loại tình huống này, bọn người Diệp Chân, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc đương nhiên cũng nghĩ không ra đáp án, nhưng lại làm cho lòng của mọi người không có đau nhức như trước nữa. Chỉ ít từ dưới tình huống trước mắt thì thất sư huynh Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh lại trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu, có thể cũng không phải là phản đồ của huyền cơ đạo môn. Như vậy vấn đề đến, phản đồ sẽ là ai? Ngũ sư huynh mất tích liên tục nhiều năm, không có bất kỳ tin tức nào. Ai cũng không thể phán đoán. Chỉ ít, trước mắt mà nói thì Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân uy danh hiển hách của Thiên Miếu, vẫn như cũ có khả năng phản đồ. Như vậy, trước mắt là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Muốn tìm ra đáp án của vấn đề chỉ có thể lưu lại chờ sau khi tìm ra chân tướng của chuyện này, lại hoặc là ở trước mặt hỏi thăm thất sư huynh, hoặc là Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết. mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là như thế nào, để có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh Huyền Cơ Đạo Môn. Trưởng giáo tân nhiệm Diệp Chân muốn trùng kiến Huyền Cơ Đạo Môn. Một khi Huyền Cơ Đạo Môn trọng lập, kẻ địch có thể sẽ ngay lập tức giết đến tận cửa. Không nói lực lượng cấp độ đạo tổ, chỉ nói lực lượng đạo tổ trở xuống, lực lượng trước mắt của Ngũ Tiên Tông cũng tức Huyền Cơ Đạo Môn vẫn quá đơn bạc. Năm vị thần vương, đối mặt với bất kỳ một nhà nào trong ba nhà của Thiên Miếu, đều có ưu thế nhất định. Nhưng chỉ cần bất kỳ một nhà nào trong ba nhà xuất động cường giả thần quân cảnh, thì Huyền Cơ Đạo Môn sẽ ứng phó vô cùng phí sức. Bất luận một vị thần quân nào của Thiên Miếu, kém nhất đều cần hai vị thậm chí là ba vị thần vương của Huyền Cơ Đạo Môn mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Chớ nói chi là ba nhà đột kích, ba đại thánh địa của Thiên Miếu cùng nhau đột kích, Huyền Cơ Đạo Môn mới xây sẽ tất diệt không thể nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn đồng ý Diệp Chân chỉ là tạm thời phát triển, ngày sau lại tìm cơ hội chọn cơ chiêu cáo thiên hạ trùng kiến Huyền Cơ Đạo Môn. Chỉ là, lực lượng tạo hóa cảnh, nhất là cường giả tạo hóa thần tướng và thần vương cảnh, cũng không phải một sớm một chiều có thể tốc thành. Năm vị sư huynh sư tỷ Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng, mỗi người đề nghị đồng thời mỗi người, cũng hứa hẹn từ hôm nay trở đi sẽ lựa chọn một nhóm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng, giảng đạo bày pháp, truyền kinh giải hoặc, đồng thời thực tiễn bọn hắn từ trong tay Diệp Chân, đạt được sư tôn lưu lại mấy quyển bản chép tay tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn để không ít đệ tử đột phá bình cảnh trước mắt. Đối với chuyện này, Diệp Chân đương nhiên khen ngợi không thôi. Đợi mấy vị sư huynh sư sư tỷ nói xong, Diệp Chân mới tiện tay gọi ra Thận Long Châu nói, mấy vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi cũng biết sư tôn lưu lại này dị bảo Thận Long Châu, có gì thần dị đúng không? Việc này, đại sư huynh Phủ Tô hình như có chút không xác định, ngày đó sư tôn từng nói, bảo vật này đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thần hiệu lưu chuyển thời gian. Ta nhớ được sư tôn từng nói, nếu bảo vật này thu thập đủ nhiều thiên tài địa bảo, dùng để lĩnh hội thiên địa pháp tắc, cũng thần tốc, nhưng chỉ thích hợp với tạo hóa cảnh trở xuống. Trang Ninh Băng nói, ta chỉ nghe sư tôn nói qua, bảo vật này có thể tự thành một giới, trong đó có càn khôn vô hạn, nếu có cơ duyên thích hợp, thế giới trong đó sẽ có hình dáng của hồng hoang. Tam sư huynh Lệnh Xiêm nói, mấy vị sư huynh nói không sai, bảo vật này thật có các loại thần dị, cái khác tạm thời ta không biết, nhưng thần hiệu lưu chuyển thời gian, thì trước mắt vô cùng thích hợp cho đệ tử Huyền Cơ Đạo Môn ta tiềm tu đột phá. Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lưu chuyển thời gian, thời tự có thể nhanh bao nhiêu? Lục sư huynh Liên Mặc hỏi. Nếu không có ta chủ trì, có thể đạt tới gấp 100 lần. Nếu ta phân thần chủ trì, có thể đạt tới 200 lần. Diệp Chân nói. Thuyết pháp này làm cho bọn người Phù Tô hít vào một ngụm khí lạnh. 200 lần. Ngoại giới 1 năm, chẳng khác nào trong Thận Long Châu tiềm tu 200 năm. Có thời gian 3-5 năm. Huyền Cơ Đạo Môn sẽ có được một nhóm lớn đệ tử tinh anh. Đương nhiên, còn cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện ủng hộ, hơn nữa chỉ giới hạn phía dưới tạo hóa thần tướng. Tạo hóa thần tướng trở lên cũng không phải tiềm tu là có thể đột phá. Sư đệ, ngươi từng làm chủ soái Đông Trinh quân, lại từng làm trấn quốc công, dưới trướng Đất Phong một năm hưng thịnh qua một năm, am hiểu nhất trị liệu mưu lược, đại kế phát triển này sẽ giao cho sư đệ an bài, đến lúc đó, chúng ta lĩnh pháp chỉ của trưởng giáo là được rồi. Đại sư huynh Phủ Tô chợt nói, phát triển an bài như thế nào, mời trưởng giáo sư đệ ban xuống pháp chỉ là đủ. Bốn người Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng cũng không chút do dự đồng ý. Đã như vậy, sư đệ ta từ chối thì bất kính. Đệ tử phía dưới tạo hóa cảnh tu luyện phát triển, sau khi sẽ có quy hoạch. Nhưng có một việc, lại còn cần chư vị sư huynh sư tỷ đồng ý. Diệp Chân nói, trưởng giáo sư đệ thỉnh giảng. Huyền Cơ Đạo Môn ta muốn trọng lập đồng thời giữ vững cơ nghiệp. Đệ tử thần vương và thần tướng cảnh, ắt không thể thiếu. Bây giờ, ta muốn dùng phương pháp huyền cơ thần cấm của sư tôn, trợ giúp tông môn nội đệ tử đột phá bình cảnh hiện hữu. Trong thời gian ngắn lại, để cho trong tông môn tăng thêm mấy vị tạo hóa thần vương và một nhóm tạo hóa thần tướng, và tạo hóa thần nhân, mấy vị sư huynh sư tỷ ý như thế nào? Diệp Chân hỏi, cái này hiển nhiên là cực tốt. Đại sư huynh Phủ Tô trực tiếp điểm đầu, nhưng, có một vấn đề. Thật ra thì chúng ta cũng đang dùng huyền cơ thần cấm của sư tôn. Nhưng huyền cơ thần cấm lại có hạn chế tu vi cực lớn đối với người thi thuật. Giống như mấy vị tạo hóa thần vương chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp dẫn đạo đệ tử tạo hóa thần nhân, đỉnh phong cảnh đột phá đến tạo hóa thần tướng, hơn nữa xác suất dẫn đạo thành công cũng không cao. Muốn trợ giúp dẫn đạo đệ tử tạo hóa thần tướng, đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, mấy người chúng ta đều lực bất tòng tâm. Trong khi nói chuyện, mấy người Phù Tô lộ ra vẻ xấu hổ. Mấy vị sư huynh chớ buồn, ta có thể... Diệp Chân lần nữa nói lời kinh người. Chuyện này sao có thể, tu vi của trưởng giáo sư đệ ngươi chỉ mới tạo hóa thần tướng, dẫn đạo đệ tử tạo hóa thần nhân cảnh đột phá đến tạo hóa thần tướng cũng không thể. Lệnh Xiêm lời còn chưa dứt, vẻ mặt đột nhiên ngây người. Hắn thấy năm ngón tay Diệp Chân nhẹ nhàng kết động, toàn bộ âm dương ngũ hành thiên địa pháp tắc trong đại điện, đột nhiên giống như ngũ quang thập sắc, xuất hiện, như rồng đi rùa nằm, vô cùng rõ ràng. Mức độ này, chỉ sợ thần quân bình thường cũng không được. Đại sư huynh Phù Tô kinh hô. Khi nói chuyện, ánh mắt của năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng nhìn về phía Diệp Chân, giống như nhìn thấy quỷ. Tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong, tạo nghệ trên phương diện thiên địa pháp tắc lại đạt tới trình độ tạo hóa thần quân. Như vậy xem xét, trước đó năm người bọn hắn thua không oan. Thậm chí nói, đó còn là dưới tình huống Diệp Chân có lưu thủ. Không dối gạt mấy vị sư huynh, ta lĩnh hội vương giả đại đạo dựa theo phương pháp sư tôn lưu lại, gần đây chợt có thu hoạch, có thể đúc thành đại đạo chi cơ. Những hạn chế trong cảnh giới tu luyện có quan hệ đến thiên địa pháp tắc, đối với ta đã không có hạn chế quá lớn, cho nên ta có thể dẫn đạo đệ tử tạo hóa thần tướng, cảnh đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Diệp Chân nói. Diệp Chân vừa dứt lời, con mắt bọn người Phù Tô đã trừng thẳng. Luôn luôn say mê tu luyện, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên đầu tiên là nóng nảy, vội vàng kéo tay Diệp Chân, sư đệ, cảnh giới tu luyện đối với ngươi không quá lớn hạn chế, đây chẳng phải là nói, ngươi cũng có thể cho chúng ta đột phá cánh cửa tạo hóa thần vương, cảnh đỉnh phong trước mắt, có thể giúp bọn ta đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh. Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện một chút bất đắc dĩ, sư huynh, việc này tạm thời vẫn không được. Dẫn đạo tạo hóa thần vương đột phá đến tạo hóa thần quân, sợ là cần cảnh giới đạo tổ, ta trước mắt vẫn không được, tạm thời vẫn không được. Sư đệ ngươi nói là, sau này có thể. Tam sư huynh Lệnh Xiêm nắm chắc đến Diệp Chân dùng từ y, bây giờ, ta đúc thành đại đạo chi cơ còn chưa hoàn thiện, ngày sau chờ nó hoàn thiện sau khi, có thể có khả năng. Diệp Chân nói, chờ một chút, đại đạo chi cơ. Đại sư huynh Phù Tô đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân, ta nhớ tới. Sư tôn từng nói, chỉ có đại đạo chi cơ mới có thể thành đạo làm tổ, sư đệ ngươi có khả năng trở thành đạo tổ. Sau khi Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, con mắt của bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng lập tức trừng thẳng. Nửa ngày vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, Diệp Chân mới lấy ho nhẹ nhắc nhở bọn người Phù Tô nói, sư huynh, chúng ta nói chính sự. Ta làm trưởng giáo, trước mắt ở trong tông môn, trên cơ bản vẫn là nguyên soái chỉ còn mỗi gốc. Cho nên dự định về phía các ngươi. Đòi hỏi mấy người đệ tử để phong phú môn hạ. Đương nhiên, để hồi báo, ta có thể tự mình xuất thủ dẫn đạo, trợ giúp môn hạ đệ tử của mấy vị sư huynh đột phá đại cảnh giới hiện hữu, đồng thời đảm bảo 100% thành công. Diệp Chân nói, 100% thành công. Huyền cơ thần cấm của huyền cơ đạo môn là có tỷ lệ thành công. Trước mắt, trong mấy loại phương thức đột phá tạo hóa cảnh, thường gặp thì lấy lực chứng đạo đột phá sẽ có chiến lực mạnh nhất, theo đó độ khó cũng lớn nhất, không phải vạn người không được một, mà là vạn năm khó gặp. Bí pháp dẫn đạo của huyền cơ đạo môn, cũng tức là huyền cơ thần cấm sau khi đột phá, chiến lực sẽ mạnh hơn so với phương pháp dùng chúng sinh nguyện lực đột phá của thiên miếu. Nhưng độ khó đột phá cũng cao hơn nhiều so với bí pháp dùng chúng sinh nguyện lực đột phá của thiên miếu. Cần sư trưởng dẫn đạo, có nhu cầu đối với tu vi cảnh giới của sư trưởng, hơn nữa dẫn đạo thì còn phải xem ngộ tính của người cần đột phá, đương nhiên, cũng có quan hệ với năng lực của sư trưởng. Xác suất thành công của huyền cơ thần cấm chỉ khoảng 3 phần 10. Trong 3 lần thì có thể thành công 1 lần là đã rất tốt rồi. Năm đó, xác suất thành công của sư tôn Lục Ly cũng chỉ 6-7 thành mà thôi. Nhưng chỗ tốt là, sau khi đột phá không có bất kỳ hậu hoạn, nếu tu vi tích lũy đến, cho dù không có sư trưởng thì cũng có thể tự mình đột phá. Giống như bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Sau khi sư tôn Lục Ly ngã xuống, trong môn lại không có sư huynh thần quân cảnh, đau khổ tham tu vài vạn năm, mặc dù vất vả nhưng vẫn có thể tự mình đột phá đến thần vương cảnh. Hơn nữa loại đột phá này rất có vài phần ý tứ lấy lực chứng đạo, bây giờ chiến lực của bát sư tỷ Trang Ninh Băng không phải là phàm. Bí pháp dùng chúng sinh nguyện lực của thiên miếu đột phá, sau khi đột phá, trong tạo hóa cảnh cùng cấp bậc, dưới các loại tình huống chiến lực thấp nhất còn có một cực lớn hậu hoạn, không chỉ cần phải tiếp tục thu hoạch được số lượng chúng sinh nguyện lực, nhất định để duy trì thần nguyên tiêu hao, ngày sau đột phá, cũng cần đại lượng chúng sinh nguyện lực mới có thể đột phá. Nếu không có chúng sinh nguyện lực thì sẽ tuyệt không cách nào đột phá. Thậm chí không cách nào trường tồn. Chúng sinh nguyện lực sẽ trở thành ỷ lại vĩnh viễn. Nhưng cũng thu hoạch được một chỗ càng tốt, chỉ cần có đầy đủ chúng sinh nguyện lực thì sẽ có thọ nguyên gần như vô hạn. Trên cơ bản, thế gian này có rất nhiều bí pháp đột phá, chỉ có bí pháp đột phá tạo hóa cảnh của thiên miếu có thể đạt thành 100%. Bí pháp đột phá của huyền cơ đạo môn, cho dù có sư trưởng trợ giúp thì vẫn phải xem tạo hóa của người đó. Lúc này Diệp Chân nói 100%, đương nhiên làm bọn người Phù Tô kinh hãi không thôi. Loại chuyện đột phá tạo hóa cảnh này, không phải nói ngươi thất bại một lần là có thể một lần nữa, thất bại nữa lại đến. Đột phá tạo hóa cảnh đều là một loại trạng thái thiên nhân hợp nhất cực hạn, trên lĩnh hội thể ngộ thiên đạo, thôi động tất cả lực lượng của mình để đột phá. Một khi đột phá thất bại sẽ gặp phải phản phệ. Nhẹ thì nội phủ bị thương, thần nguyên bị hao tổn, nặng thì tu vi rút lui rơi xuống, nhận thương thế không thể nghịch. Huyền cơ thần cấm, không phải ngươi nghĩ đến mấy lần là có thể đến mấy lần. Trưởng giáo sư đệ, năm đó sư tôn thi triển huyền cơ thần cấm này, đã lợi dụng đại thần thông của sư tôn, lại mượn nhờ thiên thời địa lợi, nhưng lúc thực hiện thì xác suất thành công tối đã là cũng chỉ 80% mà thôi. Sao ngươi có thể làm được 100%? Đại sư huynh Phù Tô hỏi. Sư huynh, không nói gạt ngươi, ta đã thoáng cải tiến huyền cơ thần cấm một chút, các ngươi xem một chút. Diệp Chân phân ra cho đám người một khối ngọc giản. Đây là một bước quan trọng trong kế hoạch trùng kiến huyền cơ đạo môn của Diệp Chân. Cải tiến công pháp. Không phải công pháp của sư tôn Lục Ly không tốt. Ngược lại, vô cùng tốt. Năm đó, trong tứ đại đạo tổ, chỉ có Lục Ly là đối đãi đệ tử dụng tâm nhất, cũng cân nhắc tiền đồ cho đệ tử nhiều nhất. Vì đệ tử phát triển sau này, cho nên mới sáng tạo ra huyền cơ thần cấm. Đã có thể có sư trưởng dẫn đạo trợ giúp đột phá, dưới tình huống không có sư trưởng trợ giúp, lại có thể tự mình tích lũy đột phá. Có thể xưng thập toàn thập mỹ. Nhưng, theo Diệp Chân, năm đó huyền cơ đạo môn cũng chính là bị loại thập toàn thập mỹ này hại. Sư tôn Lục Ly tinh lực có hạn, trừ 8 vị đệ tử thân truyền và đồ tôn đích truyền hắn, sẽ đích thân ra tay dẫn đạo đột phá, thì các đệ tử khác của huyền cơ đạo môn đều là từ 8 vị sư huynh đệ mỗi người dẫn đạo bọn hắn đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng, 8 vị sư huynh sư tỷ dẫn đạo môn hạ đệ tử đột phá xác suất thành công, chỉ có khoảng 3/10. Dẫn đạo 10 đệ tử đạo cảnh đỉnh phong đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng thành công 3-4, còn lại 6 người thì có 4-5 người sau khi khôi phục, có thể lấy được cơ hội đột phá lần nữa, lại có 1-2 người sẽ trong quá trình đột phá nhận thương thế không thể nghịch, vĩnh viễn mất đi cơ hội đột phá trở thành cường giả tạo hóa cảnh. Cuối cùng, đệ tử đạo cảnh đỉnh phong của huyền cơ đạo môn, trong 10 người chỉ có 5-6 người đột phá đến đạo cảnh. Thế nhưng thiên miếu thì sao? Chỉ cần được sư trưởng cho phép, đệ tử đạo cảnh đỉnh phong của thiên miếu, trong 10 sẽ có 10 đệ tử có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Cứ thế mãi, số lượng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến năm đó huyền cơ đạo môn bị diệt. Đệ tử huyền cơ đạo môn có thể 3-4, nhưng không chịu nổi thiên miếu nhiều người. Diệp Chân và A Nguyên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu từng nhiều lần thảo luận qua chuyện này, cuối cùng mới có huyền cơ thần cấm phiên bản cải tiến bây giờ. Trước đây khi còn ở Y Chỉ Sa Hải thi triển huyền cơ thần cấm phiên bản cải tiến, cũng coi là một loại thí nghiệm của Diệp Chân. Trưởng giáo sư đệ, huyền cơ thần cấm phiên bản cải tiến này thi triển cần chúng sinh nguyện lực. Vậy chẳng lẽ huyền cơ đạo môn chúng ta ngày sau sẽ giống với thiên miếu, đi nô dịch tâm linh của chúng sinh, tranh thủ chúng sinh nguyện lực? Đại sư huynh Phù Tô nói, năm đó, sư tôn cũng phản đối nhất điểm này. 4 người lãnh thủ thiên, lệnh xiêm, liên mặc, trang ninh băng cũng gật đầu. Trong tông môn trái phải rõ ràng, đại sư huynh Phù Tô là chân chính hạch tâm. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi hẳn là phát hiện, huyền cơ thần cấm phiên bản cải tiến này của ta muốn thi triển, thì cần số lượng chúng sinh nguyện lực vô cùng ít ỏi. Ít đến ngay cả 1/10 chúng sinh nguyện lực mà tạo hóa cảnh của thiên miếu cần cũng không đến. Bọn người Phù Tô gật đầu, bọn hắn đương nhiên nhìn ra. Hơn nữa, bản cải tiến này của ta là cải tiến trên cơ sở huyền cơ thần cấm. Huyền cơ thần cấm không có thay đổi về bản chất. Chỉ là vận dụng chúng sinh nguyện lực tiến một bước cường hóa dẫn đạo. Trong quá trình cường hóa dẫn đạo, biểu diễn thiên địa lực lượng pháp tắc. Để loại dẫn đạo này biến thành quán thâu ở một mức độ nhất định. Trên cơ bản, không có rất nhiều tệ nạn như thiên miếu dùng chúng sinh nguyện lực đột phá. Ngày sau cũng không có ỷ lại đối với chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân nói, đại sư huynh nhẹ gật đầu. Đồng thời không lập tức trạng thái tĩnh, mà là cùng với mấy vị sư huynh khác, tiếp tục nhắm mắt thể ngộ công pháp sau cải tiến của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa ngày sau, Lục sư huynh Liên Mặc đột nhiên mở miệng, trưởng giáo sư đệ, công pháp cải tiến này quả thật không tệ. Nhưng, hẳn là còn có một tệ nạn. Lục sư huynh thỉnh giảng, đệ tử tông ta dùng huyền cơ thần cấm phiên bản cải tiến này đột phá, ngày sau muốn lần nữa đột phá. Chỉ sợ cũng phải ỷ lại sư trưởng, khả năng dựa vào tự thân đột phá là có, nhưng lại trở nên vô cùng thấp. Hơn nữa, tác dụng dẫn đạo của huyền cơ thần cấm, đối với bọn hắn cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Còn có, chúng sinh nguyện lực tông ta từ đâu mà có? Lục sư huynh Liên Mặc nói. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Trang Ninh Băng đều nhìn về Diệp Chân. Hai điểm này, chính là mấu chốt của vấn đề. Mấy vị sư huynh, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Những năm này, sau khi môn hạ đệ tử các ngươi đột phá tạo hóa cảnh, thất bại vĩnh viễn mất đi lần nữa tiến quân tạo hóa cảnh hoặc là cảnh giới tiếp theo, số lượng có bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Vấn đề này, trong chớp mắt, vẻ mặt năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng ảm đạm. 3/4 đi. Phù Tô thở dài một tiếng. Ta bên này hơi nhiều một chút, 4/5. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên hổ thẹn, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng cũng như thế. Chư vị kia sư huynh có cảm thấy, những đệ tử vĩnh viễn mất đi cơ hội lần nữa đột phá này, có phải thiên mệnh chính là như thế? Trời sinh đã phải như thế. Năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng im lặng không nói, vẻ mặt đã đại biểu thái độ của bọn hắn. Sư huynh, sư tỷ, thật ra thì trong môn, chúng ta có thể có hai loại huyền cơ thần cấm song hành, đối với đệ tử thể ngộ sâu hơn, thiên tư càng thêm mạnh mẽ thì có thể dùng huyền cơ thần cấm sư tôn truyền xuống. Một bộ phận đệ tử khác thì có thể dùng huyền cơ thần cấm bản cải tiến 100% thành công của ta. Đương nhiên, dùng loại nào thì chúng ta làm sư trưởng, có thể cho các đệ tử một đề nghị, cụ thể lựa chọn loại nào thì sẽ do các đệ tử lựa chọn. Diệp Chân nói phương án của mình. Nghe vậy, con mắt của đại sư huynh Phù Tô sáng lên. Thiện. Chúng ta sư trưởng cho đề nghị, các đệ tử tự mình lựa chọn dùng loại nào, phương pháp này đại thiện. Phương pháp giải quyết này của Diệp Chân làm cho năm vị sư huynh sư tỷ đều cảm thấy không tệ, xem như đồng ý. Thế nhưng, chúng sinh nguyện lực giải quyết như thế nào? Giống Thiên Miếu nô dịch tâm linh chúng sinh, thu hoạch chúng sinh nguyện lực chính là chuyện mà năm đó sư tôn phản đối nhất. Đại sư huynh Phù Tô đưa ra một vấn đề mấu chốt, quan trọng nhất, thậm chí khả năng dính đến bản chất của huyền cơ đạo môn. Ánh mắt năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều nhìn về phía Diệp Chân. So với một vấn đề trước đó thì vấn đề này càng quan trọng, càng mấu chốt. Hỏi việc này, Diệp Chân lại không vội. Đầu tiên là từ không gian Thận Long Châu lấy ra một bộ đồ uống trà, giữa ngón tay bay ra hỏa diễm, không được mấy hơi đã đun ra một bình linh trà hương khí bay thẳng phế phủ. Sư huynh, sư tỷ mời, chúng ta vừa uống trà vừa nói vấn đề này. Nhấp nhẹ nước trà nhất phẩm, Diệp Chân hỏi nói, sư huynh, sư tỷ, các ngươi thấy người thường tín ngưỡng thế nào, hoặc là nói chuyện phàm nhân bái thần thế nào? Lại hoặc là, các ngươi bái thần chưa? Việc này, đại sư huynh Phù Tô suy nghĩ một chút nói, vấn đề này, năm đó sư tôn cũng đã từng nghiên cứu với bọn ta. Tín ngưỡng của người thường, hoặc là phàm nhân bái thần thật ra thì đều là một loại nhu cầu trên tinh thần, hoặc là nhu cầu hiện thực. Có nghĩ tiêu trừ tội nghiệt, cầu an tâm. Nhưng càng nhiều là muốn thông qua bái thần, để đạt thành tâm nguyện một chút bọn hắn không có năng lực đạt thành. Như mưa thuận gió hòa, như trừ bỏ yêu ma, như thăng quan phát tài, như bình an khỏe mạnh, phàm mỗi một loại này là bái thần. Từ mỗi một loại này, hoặc hiển thánh trước người, hoặc xuân phong hóa vũ, thành tựu thần danh, thành là tín ngưỡng, tích lũy chúng sinh nguyện lực. Ừm, không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu, Thiên Miếu làm thế nào? Thiên Miếu. Tính tình có phần thẳng thắn, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên nói thẳng, sư tôn đã sớm nói, Thiên Miếu am hiểu chúng sinh cực khổ phương sẽ tham thần, cho nên thường xuyên cố ý nhắc đến chiến tranh, tai họa, dùng để thu thập chúng sinh nguyện lực, đây là tà đạo, không thể lấy. Mấy vị sư huynh sư tỷ nghe rõ chứ? Diệp Chân chợt mà hỏi thăm. Câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng có chút phản ứng không kịp. Sư đệ có ý gì? Sư huynh sư tỷ, ngay cả sư tôn cũng biết, bách tính bình thường bái thần là có nhu cầu chân thực. Sư tôn tâm hệ thiên hạ thương sinh, không nhìn nhu cầu của chúng sinh, cũng là không được. Nếu Thiên Miếu đã đi quá mức, không chỉ nô dịch chúng sinh, còn vì thu thập chúng sinh nguyện lực mà làm điều ngang ngược. Chúng ta không ra, còn chờ đến khi nào? Diệp Chân nói. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng giật mình, hình như có chút lý giải ý tứ của Diệp Chân. Sư đệ có ý tứ là, chúng ta chỉ cần lắng nghe tâm nguyện của thương sinh, hiển thánh nhân gian, xuân phong hóa vũ tứ phương, thụ thần danh, đi chính đạo là đủ. Về phần có thể được bao nhiêu chúng sinh nguyện lực, thuận theo tự nhiên là tốt. Chư vị sư huynh sư tỷ nghĩ như thế nào? Diệp Chân nhìn năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng cười nói. Năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đưa mắt nhìn nhau, trên nét mặt vừa có ngạc nhiên, lại có chờ mong, cũng có thấp thỏm. Vị trưởng giáo tiểu sư đệ Diệp Chân này trong chớp mắt đã mở ra cho bọn hắn một cánh cửa hoàn toàn mới. Cho dù là đại sư huynh Phù Tô, hay mấy vị sư huynh sư tỷ Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều mai danh ẩn tích, nhẫn nhục sống tạm bợ vài vạn năm, thật ra thì đều vô số lần suy tư qua một vấn đề. Tại sao huyền cơ đạo môn lại bị diệt? Năm đó, huyền cơ đạo môn cường đại như vậy. Vô số năm suy tư, đương nhiên có rất nhiều đáp án. Trừ thiên thời, trừ phản đồ, trong huyền cơ đạo môn còn có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như quản lý, ví dụ như môn phái ý thức nguy cơ, vân vân. Bọn hắn cũng nghĩ, nếu lại đến một lần, bọn hắn bắt đầu giải quyết rất nhiều vấn đề tồn tại trong huyền cơ đạo môn, nhưng có thể tránh được huyền cơ đạo môn bị diệt hay không? Đáp án là khả năng phi thường nhỏ. Nhưng, hôm nay tiểu sư đệ trưởng giáo Diệp Chân xuất hiện, chỉ chúng sinh nguyện lực vào huyền cơ thần cấm, cải tiến đã làm cho bọn người phù tô đột nhiên ý thức được. Biến đổi. Huyền cơ đạo môn trước kia nhất định phải biến đổi. Như vậy thì mới có thể trọng lập. Nếu không thì cho dù trọng lập cũng có thể sẽ lần nữa bị diệt. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân biến đổi, cũng không chạm tới hạch tâm giáo nghĩa và căn bản lập trường của huyền cơ đạo môn, đương nhiên cũng vì vậy mà toàn diện thông qua. Đi chính đạo thụ thần danh đã khắc có thể phổ biến xuống dưới. Hồng hoang đại lục tạm thời không được, nhưng trước mắt huyền cơ đạo môn nắm giữ mấy tiểu thế giới kia lại có thể. Cũng là có cơ sở ở phương diện này. Nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ rồi thu hoạch chút ít, hoặc là số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực. Phiên bản huyền cơ thần cấm cải tiến, ngày sau cũng sẽ chấp hành xuống dưới. Diệp Chân đưa ra giao dịch, cũng đã được đồng ý, không sai. Là giao dịch. Diệp Chân yêu cầu đệ tử từ mấy vị huynh đệ để phong phú môn hạ của mình, đồng thời giúp mấy vị sư huynh thăng cấp thực lực môn hạ. Đây chính là giao dịch. Phía sau giao, dịch này là Diệp Chân muốn giải quyết vấn đề lớn thứ hai của huyền cơ đạo môn. Quản lý nội bộ quá lỏng lẻo. Từ trong miệng Thận Long Nguyên Linh A Sử và A Nguyên biết được, năm đó huyền cơ đạo môn nhất là sư tôn Lục Ly vẫn còn, quản lý nội bộ thật ra cực kỳ lỏng lẻo. Có điểm giống với ăn cơm tập thể. Tám vị đệ tử thân truyền cũng không phân rõ phạm vi quản lý, thuộc về loại nếu xảy ra vấn đề, ai có thời gian thì người đó xử lý. Chuyện này cũng dẫn đến sau khi huyền cơ đạo môn bị Thiên Miếu toàn diện tiến công, tiến thối mất theo. Không có tổ chức nghiêm mật, xảy ra chuyện sẽ không cách nào nhiều mặt phối hợp, không có dự án khẩn cấp. Theo Diệp Chân, năm đó huyền cơ đạo môn không bị diệt cũng không có thiên lý. Cũng chính là có sư tôn Lục Ly thân là đạo tổ trấn áp, nếu không thì chỉ sợ đã bị diệt từ rất nhiều năm trước. Vấn đề này, bọn người phù tô cũng sớm phát hiện, những năm này, biến đổi trong ngũ tiên tông, chính là vì vậy. Bọn hắn cũng đang cố gắng. Nhưng Diệp Chân cảm thấy còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hôm nay đưa ra giao dịch này, chỉ là một mở màn cho lần cải cách này mà thôi. Trước đó, 5 người Diệp Chân và phù tô câu thông đủ tốt, kết quả giao dịch cũng phi thường hài lòng. Đầu tiên, môn hạ của trưởng giáo Diệp Chân, ít nhất cần một vị đệ tử thần vương đến tọa chấn, còn nhất định phải là đệ tử thần vương có tư lịch thâm hậu. Tại Diệp Chân cân nhắc, hắn mới về huyền cơ đạo môn, môn hạ đệ tử thần vương cũng không nên quá nhiều. Một vị là đủ. Diệp Chân chọn chúng là môn hạ của đại sư huynh phù tô tạo hóa thần tướng Lữ Mông. Đối với Diệp Chân lựa chọn, đại sư huynh phù tô vui vẻ đồng ý. Để báo đáp lại, Diệp Chân sẽ dẫn đạo một vị đệ tử thần tướng đỉnh phong của đại sư huynh phù tô, để cứ đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Những năm này, năm vị sư huynh vùi đầu phát triển, ngũ tiên tông vẫn có tích uẩn hùng hậu. Môn hạ của các vị sư huynh, đệ tử tạo hóa thần tướng đỉnh phong, môn hạ của bát sư tỷ Trang Ninh Băng và tam sư huynh Lệnh Xiêm là ít nhất chỉ có một vị, môn hạ của lục sư huynh Liên Mặc, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên và đại sư huynh Phù Tô đều có 2 vị. Tính toán ra, toàn bộ trong ngũ tiên tông, số lượng đệ tử tạo hóa thần tướng đỉnh phong cao tới 8 vị. Này nếu toàn bộ dẫn đạo đột phá, chính là 8 vị tạo hóa thần vương. Mặc dù vừa đột phá tạo hóa thần vương sẽ không chống đỡ được tạo hóa thần vương nhiều năm, nhưng cũng là một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dẫn đạo trợ giúp môn hạ đệ tử đột phá tạo hóa thần vương cảnh cũng không phải là chuyện vô cùng đơn giản, không thể nào đơn giản giống như ăn cơm uống nước được. Cho dù là Diệp Chân, cũng phải bỏ ra thời gian dài và tinh lực. Cho nên, tính đến môn hạ Lữ Mông được Diệp Chân thu về, trong ngắn hạn, Diệp Chân chỉ dẫn đạo thăng cấp 2 vị tạo hóa thần vương cho huyền cơ đạo môn. Đồng thời, đây cũng là thiên đạo. Nhân đạo tức thiên đạo. Cái gọi là nhân đạo, có đôi khi giống như ăn cơm uống nước, một lần ăn quá nhiều sẽ rất dễ bị nghẹn. Thiên đạo cũng vậy. Loại tạo hóa thần vương cảnh này có lực lượng trưởng khống thiên địa, nếu xuất hiện đại lượng trong khoảng thời gian ngắn, đó chính là tổn hại thiên đạo. Thiên đạo có hại, sau đó tất có bổ. Diệp Chân làm trưởng giáo, mà môn hạ chỉ có một vị tạo hóa thần vương, ngoài ra chỉ còn mỗi cái gốc nguyên soái. Diệp Chân để 5 vị sư huynh sư tỷ đề cử 3 vị đệ tử tạo hóa thần nhân, cảnh đỉnh phong tới. Tổng cộng 15 vị đệ tử tạo hóa thần nhân đỉnh phong cảnh, Diệp Chân dẫn đạo từng người bọn hắn đột phá trở thành tạo hóa thần tướng. Tăng thêm 15 vị tạo hóa thần tướng cho huyền cơ đạo môn. Đây chính là lực lượng trung kiên tương lai của huyền cơ đạo môn. Trong 15 vị đệ tử, trong đó 5 vị đưa về môn hạ của trưởng giáo Diệp Chân, 10 vị còn lại thì vẫn như cũ thuộc về các vị sư huynh. Đây cũng một loại cân bằng. Dưới trướng trưởng giáo Diệp Chân có nhiều hơn một vị tạo hóa thần vương, 5 vị tạo hóa thần tướng, môn hạ của mấy vị sư huynh đệ khác cũng sẽ tăng thêm 2 tạo hóa thần tướng. Đệ tử có tu vi đạo cảnh đỉnh phong cũng an bài không sai biệt lắm. mỗi người đề cử 6 vị đạo cảnh đỉnh phong đệ tử tới, Diệp Chân trưởng giáo giữ lại 3 vị, môn hạ của chư vị sư huynh sư tỷ có 3 vị. Phương án trao đổi này của Diệp Chân có thể nói là tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người rất hài lòng. Loại tình huống này, trưởng giáo sư đệ Diệp Chân ngoại lai không đến mức một nhà độc đại, ngược lại, bên phía đại sư huynh Phù Tô còn có chút tăng cường. Bất luận bản chất là cái gì, chí ít trong lòng mấy sư huynh sư tỷ Phù Tô cũng sẽ dễ chịu một chút. Thật ra thì đây cũng chính là lòng người. Cứ như vậy, đệ tử trung kiên môn hạ trưởng giáo tân nhiệm Huyền Cơ đạo môn của Diệp Chân cơ bản thành hình. Một vị tạo hóa thần vương, 5 vị tạo hóa thần tướng, 15 vị tạo hóa thần nhân. Dàn khung cơ bản đã có, chuyện sau này sẽ càng dễ làm. Cho dù lấy Hoành Thiên Quân cầm đầu Lạc Nhật thần xạ, hay là Ngưu Nhị Phong cửu mạch và những người ngoài này, đều có thể qua những đệ tử ngũ tiên tông này, thuận lợi triệt để dung nhập vào Huyền Cơ đạo môn. Diệp Chân cũng không phải muốn âm mưu đoạt quyền. Chuyện này căn bản không cần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng không nhất thiết phải thế. Diệp Chân chỉ là theo bản năng muốn lớn mạnh Huyền Cơ đạo môn, không muốn để Huyền Cơ đạo môn sau khi trùng kiến dẫm lên vết xe đổ. Nếu đã cải cách thì nhất định phải có lực lượng mới tham gia. Dẫn đạo những đệ tử đạo cảnh đỉnh phong bình thường đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, chuyện này đối với Diệp Chân bây giờ không đáng nhắc tới. Dẫn đạo đệ tử tạo hóa thần nhân đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần tướng cũng như thế. Nhưng dẫn đạo đệ tử tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, Diệp Chân sẽ phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị. Đương nhiên, còn có hồi tâm. Làm nửa đường thu lại môn hạ của đại đệ tử Lữ Mông, nên thu tâm là phải thu. Thật ra thì sở dĩ Diệp Chân lựa chọn Lữ Mông, không chỉ vì hiểu rõ Lữ Mông, mà nhiều hơn chính là vì bản sự luyện khí lô hỏa thuần thanh của Lữ Mông. Cũng coi là một chuyện nhỏ. Ngay khi Lữ Mông nhìn thấy Diệp Chân thì một mặt hổ thẹn, xá dài không dậy nổi. Trưởng giáo thứ tội. Đệ tử đột phá thất bại, chỉ sợ 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực, này phải cần mười mấy năm thời gian thu thập tích lũy mới có thể trả lại cho trưởng giáo. Không cần như thế, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ về môn hạ của ta, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của ta. 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực, đó coi như lễ gặp mặt thứ nhất vi sư tặng cho ngươi. Diệp Chân cười đỡ Lữ Mông dậy. Đệ tử hổ thẹn. Lữ Mông có chút ngơ ngác. Ngươi có biết, vi sư chuẩn bị tặng cho ngươi phần lễ gặp mặt thứ hai là cái gì không? Diệp Chân cười nói. Phần lễ gặp mặt thứ hai. Lữ Mông lắc đầu, đệ tử ngu dốt, thật sự là nghĩ không ra. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, xoay người nói, vi sư sẽ tự mình xuất thủ, giúp ngươi đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, phần lễ gặp mặt này như thế nào? Cái gì? Lữ Mông ngây người tại chỗ, thậm chí cho rằng mình nghe lầm. Đối với Trấn Hải Vương Diệp Chân, nguyên thái thượng công đường ngũ tiên tông đột nhiên nhập chủ Huyền Cơ đạo môn, trở thành trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn, Lữ Mông thật ra tương đối kinh ngạc và không hiểu. Lữ Mông là một trong số không nhiều đệ tử hạch tâm ngũ tiên tông biết Huyền Cơ đạo môn tồn tại. Mặc dù nói đại sư huynh Phù Tô giải thích một chút lai lịch của Diệp Chân, đồng thời chuyển hắn đến làm môn hạ của Diệp Chân, để phong phú đệ tử môn hạ của trưởng giáo. Lữ Mông chưa nói tới không vui lòng, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có chút do dự. Hắn là môn hạ của sư tôn Phù Tô nhiều năm như vậy, phí thời gian ở tạo hóa thần tướng đỉnh phong rất nhiều năm, lần trước ngựa chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân đột phá cũng thất bại. Lữ Mông chỉ mong đợi sư tôn Phù Tô có thể trợ giúp hắn đột phá đến thần quân cảnh. Lại hoặc là thường xuyên nghe sư tôn Phù Tô giảng đạo, để mong một ngày có thể đột phá đến thần vương cảnh, hắn đã vừa lòng thỏa ý, chỉ là không ngờ, Phù Tô lại ném hắn đến là môn hạ của Diệp Chân. Mặc dù chiến tích huy hoàng của Diệp Chân vẫn còn đó, nhưng tu vi cũng chỉ có tạo hóa thần tướng mà thôi, so với sư tôn Phù Tô tạo hóa thần vương của hắn thì kém xa. Loại ý nghĩ này, chính là nhân chi thường tình. Cho nên lúc này nghe thấy Diệp Chân cho hắn phần lễ gặp mặt thứ hai lại là, giúp hắn đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, Lữ Mông đã trợn tròn mắt tại chỗ, như trong mộng. Có thể xưng là hạnh phúc đến quá đột ngột. Lữ Mông bản năng không tin. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đầu tiên là lựa chọn dùng phương pháp huyền cơ thần cấm trong môn truyền thống ta, để vi sư giúp ngươi đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Phương pháp này tốt xấu, ngươi chắc cũng biết được. Nếu như ngươi lựa chọn pháp này, vi sư sẽ tự mình nghiên cứu cẩn thận hệ thống công pháp ngươi tu luyện để chuẩn bị. Có lẽ có 4 thành khả năng thành công. Giúp ngươi đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Diệp Chân nói. 4 thành, đủ nhiều. Trước đó, Lữ Mông là vô ý thức không tin. Lúc này Diệp Chân nói trịnh trọng như vậy, không tin cũng phải tin. Sư tôn, có một việc ta không biết rõ. Nói. Sư tôn ngươi chỉ có tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong, không sai biệt lắm với đệ tử, làm sao có thể trợ giúp dẫn đạo đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Bình thường thì muốn dùng huyền cơ thần cấm trợ giúp đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, sư tôn nhất định phải có tu vi tạo hóa thần quân mới được. Lữ Mông hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, thế nào, ngươi không tin? Hay là cảm thấy vi sư trưởng giáo xuất hiện quá quỷ dị? Lữ Mông không nói, cũng coi là tán thành lời giải thích của Diệp Chân. Nguyên do trong đó, đợi sau khi ngươi bước vào thần vương cảnh, tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Chân nói. Lông mày Lữ Mông lại hơi nhíu lại, sư tôn, trước đó đệ tử đột phá đã thất, bại hai lần, bản nguyên đã hơi bị hao tổn, nếu thất bại nữa, chỉ sợ đệ tử đời này sẽ không có khả năng bước vào thần vương cảnh. Nhưng bốn thành khả năng, cũng đầy đủ cao. Nói xong, Lữ Mông hít sâu một hơi, sau đó hạ quyết tâm, còn xin sư tôn thành toàn. Đừng vội. Diệp Chân một mặt ý cười, lại làm cho Lữ Mông hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nghe vi sư nói xong đã. Vi sư thu hoạch được y bát của tổ sư cũng đã lâu, nghiên tu huyền cơ thần cấm có chút tâm đắc, cho nên đã cải tiến huyền cơ thần cấm. Huyền cơ thần cấm sau khi cải tiến, trong lúc thi triển sẽ tiêu hao số lượng chúng sinh nguyện lực nhất định. Lại có thể bảo đảm ngươi 100% đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Phiền phức duy nhất chính là, nếu dùng pháp này đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, ngày sau, nếu như ngươi không có vi sư trợ giúp, muốn tự mình đột phá đến thần quân cảnh sẽ trở nên vô cùng nhỏ, thậm chí là không có. Diệp Chân nói. 100%. Lữ Mông bị thuyết pháp này của Diệp Chân làm cho kinh hãi. Sau đó Lữ Mông vội vàng hỏi, sư tôn, sau khi dùng phương pháp này đột phá thì sẽ có ý lại đối với chúng sinh nguyện lực, hay không? Việc này không có. Vậy quá tốt. Vậy sư tôn người dùng huyền cơ thần cấm cải tiến này đi. Lữ Mông ngay lập tức làm ra quyết định, đồng thời đột nhiên lo lắng, vẻ mặt cũng trở nên lúng túng. Sư tôn, chỉ là đệ tử nơi này, hiện tại cũng không có bao nhiêu chúng sinh nguyện lực. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười, yên tâm, vi sư có đầy đủ. Dẫn đạo trợ giúp Lữ Mông đột phá đến tạo hóa thần vương, đối với Diệp Chân vừa đến huyền cơ đạo môn mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chỉ có dẫn đạo trợ giúp Lữ Mông thành công đột phá đến tạo hóa thần vương, Diệp Chân mới có thể trở thành trưởng giáo chân chính của huyền cơ đạo môn, thực chí danh quy, tiếp trưởng bộ phận quyền hạn của huyền cơ đạo môn. Nếu không, rất nhiều trao đổi trước đó vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có Lữ Mông đột phá đến tạo hóa thần vương mới có thể giống như tuyên ngôn, làm cho trưởng giáo Diệp Chân hắn, còn có một mạch trưởng giáo của hắn, cho dù là huyền cơ đạo môn hay là ngũ tiên tông, thì cũng thu hoạch được địa vị nên có. Mặc dù nói là lần đầu tiên dẫn đạo trợ giúp tạo hóa thần tướng, đột phá trở thành tạo hóa thần vương, nhưng trước đây Diệp Chân, còn ở Y Chỉ Sa Hải đã thi triển rất nhiều lần huyền cơ thần cấm, phiên bản cải tiến, đã sớm xe nhẹ đường quen, cực kỳ quen thuộc. Trong thời gian một ngày rưỡi ngắn ngủi, tu vi của Lữ Mông không chỉ đột phá bình cảnh, trở thành cường giả tạo hóa thần vương, cảnh thứ 6 ngoài 5 vị sư huynh của huyền cơ đạo môn, mà tu vi cũng triệt để vững chắc tại tạo hóa thần vương cảnh. Đương nhiên, thời gian một ngày này rưỡi mê hoặc cũng quá lớn. Một ngày rưỡi, trừ hơn nửa ngày ở Hồng Hoang Đại Lục, ra thì còn có hơn nửa năm thời gian là ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Trên thực tế, lần này Lữ Mông đột phá đã tốn thời gian gần một năm. Lữ Mông được Diệp Chân dẫn đạo trợ giúp đã thành công đột phá đến tạo hóa thần vương, cũng coi là để năm vị sư huynh sư tỷ hoàn toàn phục. Dù sao đây chính là thủ đoạn cường giả tạo hóa thần quân cảnh mới có. Cho dù chính là tạo hóa thần quân ra tay, thì cũng không cách nào đảm bảo để một vị đệ tử tạo hóa thần tướng, đỉnh phong 100% đột phá trở thành tạo hóa thần vương. Thế nhưng trong 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Chân lại làm được. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi này đã làm cho huyền cơ đạo môn, tăng thêm 2 vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Nhất là bát sư tỷ Trang Ninh Băng, cảm khái rất nhiều. Nàng năm đó tự mình đột phá, chính là đã tiêu tốn trọn vẹn thời gian vài vạn năm. Gian khổ trong đó, không phải ai cũng hiểu được. Sau khi tin tức rất nhiều đệ tử được Diệp Chân dẫn đạo trợ giúp đột phá đến tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng truyền ra, trong ngoài tông môn cực kỳ kinh ngạc, danh hiệu của trưởng giáo tân nhiệm Diệp Chân cũng coi như đã vang vọng toàn bộ ngũ tiên tông, toàn bộ huyền cơ đạo môn. Nhất là đối với những đệ tử hạch tâm biết huyền cơ đạo môn tồn tại thì lại càng kinh ngạc đã không cách nào hình dung. Phần kinh ngạc này không chỉ là rung động, càng là hy vọng. Trong trưởng giáo phong ngũ tiên tông mới xuất hiện, Diệp Chân đã lần nữa triệu kiến môn hạ đệ tử Lữ Mông. Lần này gặp lại Diệp Chân, Lữ Mông vô cùng cung kính hành đại lễ thăm viếng đối với Diệp Chân. Đích thân thể nghiệm qua thần thông quảng đại của Diệp Chân, Lữ Mông cung kính đối với Diệp Chân đã là phát từ đáy lòng. Lữ Mông, vi sư có một việc muốn giao cho ngươi. Mời sư tôn phân phó. Vi sư có 2 món dị bảo, ngươi xem thử có thể để bọn chúng hợp 2 làm 1, sau đó có tăng lên hoặc đột phá hay không. Trong khi Diệp Chân nói chuyện, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên và phong lôi tà uế mà Diệp Chân lấy được từ Dực Ma tộc thủy tổ ma thần đồng thời bay ra. Tuy Lữ Mông đã tấn thăng tạo hóa thần vương, nhưng muốn luyện hóa dung hợp hậu thiên linh bảo lôi quang tiên và chấn tộc sát phạt chi khí phong lôi tạo uế, được từ Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dực Ma tộc Dịch Diệp, cũng cần thời gian rất lâu. Ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Ý nghĩ và chờ mong của Diệp Chân rất đơn giản. Bản thân Lôi Quang Tiên chính là tiên thiên linh vật biến thành, qua nhiều năm như vậy được Diệp Chân ôn dưỡng, khí linh ngây thơ trong Lôi Quang Tiên cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Cho dù tạo nghệ của chính Diệp Chân trên lôi hệ phương diện thiên địa pháp tắc, lại hoặc là chúng sinh nguyện lực được Diệp Chân thường xuyên đưa vào Lôi Quang Tiên, cũng đều làm cho hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên những năm này đạt được trưởng thành nhảy vọt. Trước mắt đã trưởng thành đến cực hạn, là lôi hệ cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng hậu thiên và tiên thiên chỉ kém một chữ, mà trên uy năng lại khác biệt như ngày và đêm. Bình thường hậu thiên linh bảo sẽ không thể nào có khả năng trưởng thành đột phá thành tiên thiên linh bảo. Nhưng, Lôi Quang Tiên không giống, cơ sở bản thân đặt ở chỗ đó. Lần này, Diệp Chân đạt được chấn tộc sát phạt chi khí phong lôi tạ uế của Dực Ma tộc, Diệp Chân đã nghĩ vật tận kỳ dụng. Bản thân phong lôi tạ uế này đã có chất liệu kinh người, uy năng có thể so với tiên thiên linh bảo, nhưng vẫn kém chút ý tứ như vậy. Ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân là luyện hóa, cũng coi như có thêm một món sát phạt chi khí uy năng mạnh mẽ. Về sau Diệp Chân ngưng tụ thành tí thủ ấn, đúc thành đại đạo chi cơ, Diệp Chân chợt sáng tỏ. Có tí thủ ấn và bức tranh sa trường, đại đạo chi cơ của Diệp Chân đã thành, sát phạt chi khí giống như phong lôi tà uế, đối với Diệp Chân đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên cũng như thế, nếu không thể tiếp tục đột phá, ngày sau, chỉ sợ công dụng duy nhất sẽ là ban thưởng cho môn nhân đệ tử. Lôi đình chủ trinh phạt, nếu có một món linh bảo thuận buồm xuôi gió làm phụ, đó cũng là chuyện cực tốt. Cho nên Diệp Chân mới muốn cố gắng một chút. Muốn đem hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên và phong lôi tà uế hợp hai làm một, xem có thể làm cho Lôi Quang Tiên có đột phá hay không. Bây giờ dưới tình huống thời gian quá dài, Diệp Chân có thể chờ không vội. Diệp Chân dứt khoát để Lữ Mông vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Chỉ trong thời gian một ngày rưỡi, Lữ Mông đại đệ tử dưới trướng Diệp Chân đã đến xin gặp Diệp Chân. Đương nhiên, thời gian trong thời tự không gian của Thận Long Châu sớm đã hơn một năm. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Chỉ là tạo hình của roi lôi điện phía trước có chút đặc thù. Roi lôi điện phía trước như mỏ chim, hình dạng phun ra nuốt vào cực hung lệ. Đã đột phá. Cảm ứng được khí tức của roi lôi điện, thanh âm của Diệp Chân ngừng lại. Roi lôi điện này xác thực có tăng lên, nhưng cũng không đạt tới phạm chủ tiên thiên linh bảo. Hồi sư tôn, Lôi Quang Tiên và phong lôi tạ uế này hợp hai làm một, Lôi Quang Tiên được lợi khá lớn. Lôi Quang Tiên thiên phú dị bẩm, chủ trưởng lôi đình, nhưng sát phạt chi năng lại hơi có vẻ không đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà phong lôi tạ uế vừa trùng hợp lại trên đạo này, được đệ tử luyện hóa, không chỉ đem bản thể Lôi Quang Tiên và phong lôi tạ uế hợp hai làm một, mà còn làm cho Lôi Quang Tiên thôn vệ phong lôi tạ uế bản nguyên, Lôi Quang Tiên uy năng phóng đại. Đệ tử trên cơ bản có thể kết luận, Lôi Quang Tiên này đã có được uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Là có được, không phải có thể so với. Đây là đánh giá sơ qua, thậm chí khả năng mạnh hơn hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lữ Mông nói, có được uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không tệ, thật vất vả ngươi. Đối với kết quả này, Diệp Chân cũng không quá thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Cuối cùng, Diệp Chân lại bổ sung một câu, đúng rồi, Lữ Mông, ngươi sở trường luyện khí, ngươi cảm thấy bảo vật này có khả năng đột phá thành tiên thiên linh bảo hay không? Tự hành trưởng thành thì tuyệt đối không thể. Tiên thiên là tiên thiên. Chính là thiên quyết định, không phải hậu thiên có thể thay đổi. Dù chủ thể của Lôi Quang Tiên là tiên thiên linh vật, nhưng chưa từng nhảy vọt, chuyện này không cách nào đền bù. Lữ Mông nói rất kiên định. Nhưng nếu có đại cơ duyên gia thân thì cũng có khả năng. Lữ Mông lại bổ sung một câu. Đại cơ duyên gia thân. Có thể là như thế sao? Diệp Chân hỏi. Hồi sư tôn, đại cơ duyên có thể giúp hậu thiên chi vật bay vụt thành tiên thiên đương nhiên phải là đại cơ duyên liên quan đến thiên đạo. Loại đại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lữ Mông nói. Diệp Chân nhẹ gật đầu, vi sư hiểu rõ. Nếu loại đại cơ duyên này đã chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Diệp Chân cũng không bắt buộc. Trước mắt còn cần dùng đến, trước dùng đến. Chờ ngày nào đó Diệp Chân không dùng được nữa thì ban cho môn hạ đệ tử, cũng coi như một chuyện tốt. Lữ Mông, ngươi chính là đại đệ tử môn hạ của ta, lại sở trường luyện khí, mà trưởng giáo một mạch ta mới lập. Cần không ít linh bảo và sát phạt chi khí, còn phải vất vả. Ngươi, Diệp Chân làm cho Lữ Mông không dám xưng. Sư tôn lấy đại thần thông, bỏ ra đại giới trợ giúp đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Đệ tử cảm kích không thể báo đáp. Có thể cống hiến năng lực giải lo cho sư tôn là vinh hạnh của đệ tử. Lữ Mông nói, chỉ là cho dù luyện chế hậu thiên linh bảo hay sát phạt chi khí, thì nhu cầu đối với thiên tài địa bảo đều tương đối cao. Chính là bây giờ trong tông môn cũng không nhiều. Trong tông môn. Tạm thời không cần, ta chỗ này có thiên tài địa bảo tích lũy những năm nay, ngươi cầm đi dùng, thiếu cái gì thì cứ nói thẳng, vi sư cho người tìm kiếm là được. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân đưa ra một viên chữ vật giới chỉ. Ánh mắt vừa nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy hài cốt của mấy vị tạo hóa thần vương ma tộc, con mắt của Lữ Mông đã trừng lớn. Diệp Chân bí mật nhập chủ trưởng giáo Ngũ Tiên Tông, cũng tức là Huyền Cơ đạo môn ngắn ngủi 10 ngày. Trong Ngũ Tiên Tông xảy ra biến hóa không lớn, nhưng ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Ví dụ như thể hệ công pháp của môn phái biến hóa, quyền hạn đường khẩu của môn phái biến hóa. Trước kia là 5 vị thái thượng điều khiển 5 vị tông chủ của Ngũ Tiên Tông, 5 tông một thể nhưng lại mỗi người độc lập. Bây giờ, Diệp Chân lại bắt đầu cường hóa chức năng đường khẩu trước kia trong Ngũ Tiên Tông, như Kim Ngọc Đường, vân vân. Tất cả mọi việc này đều là Diệp Chân đang làm chuẩn bị để trùng kiến Huyền Cơ đạo môn. Chuyện Huyền Cơ đạo môn, bên phía Diệp Chân xem như vuốt thuận. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục trở nên yên tĩnh, có chút giống với trước khi mưa bão tới. Cửu Trọng Thiên đã lập, nhưng theo đại lượng mật thám bỏ mình cũng không có thu hoạch gì, nhiệt độ thăm dò Cửu Trọng Thiên cũng vì vậy mà chậm lại. Đại quân Đông Trinh của Đại Chu vẫn vững bước đẩy tới, chiến quả nổi bật. Chỉ là chiến tổn lại đang khuếch đại. Theo ma tộc không ngừng mất đất, chống cự đã biến thành phản kháng, chiến đấu trở nên càng ngày càng tàn khốc. Thái tổ khai quốc Cơ Bang cũng rất thành tín, chuyện đáp ứng Diệp Chân lại thật làm được. Đã bắt đầu rút xuống từng nhóm trấn hải quân, chiến tổn của trấn hải quân còn thấp hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Diệp Chân lại không nóng nảy ra ngoài, vẫn tĩnh tu trong chỗ sâu Ngũ Tiên Tông, khi thì chợt lóe lên ở các nơi hồng hoang, rèn luyện tìm hiểu bức tranh xa trường của mình, cũng đang chờ đợi kia cơ hội xuất hiện. Ngưu Nhị dưới trướng Diệp Chân thì vẫn vô cùng ra sức. Diệp Chân nhập chủ Ngũ Tiên Tông ngày thứ 16, Ngưu Nhị đưa tới cho Diệp Chân tình báo hắn muốn. Hồng Nhu, Lục Diễm thần tướng môn hạ của Cửu Nhật thần vương Thiên Miếu, trước đây chủ trưởng Thiên Miếu thành lập thần quốc ở Hồng Hoang. Bởi vì thái tổ khai quốc Cơ Bang trở về, Thiên Miếu thừa dịp Đại Chu phân loạn đã thành lập rất nhiều thần quốc, không phải xin hàng thì chính là bị diệt, cho tới bây giờ, Thiên Miếu thành lập thần quốc chỉ để lại 3 nhà. Bây giờ 3 nhà thần quốc này ở vào một loại trạng thái trung lập, không khoách trương đối ngoại, Đại Chu cũng chưa từng tiến công chinh phạt. Có lẽ là cao tầng Thiên Miếu và Đại Chu đã có ước định nào đó. Trước mắt, Hồng Nhu đang là hành tẩu hiển thánh của Thiên Miếu ở trong 3 nhà thần quốc trong, nhưng thường xuất hiện nhất lại là Thiên Minh thần quốc. Chính Hồng Nhu cũng đảm nhiệm đại quốc sư Thiên Minh thần quốc. Xem hết tình báo, Diệp Chân thu hồi ngọc giản, nhìn về phương hướng Thiên Minh thần quốc. Sau khi ta trảm Minh Đường, sau đó Hồng Nhu đảm nhiệm đại quốc sư của Thiên Minh thần quốc, xem ra căn nguyên tin tức của Chân Huyền đại lục bị tiết lộ, hẳn là ở đây. Hừ, Lục Diễm thần tướng cười lạnh một tiếng, Diệp Chân bước ra một bước, chớp mắt đã biến mất tại trong hư không. Nhưng một bước này của Diệp Chân cũng không phải lập tức tiến về Thiên Minh thần quốc, mà là Đại Chu Lạc ấp. Hành trình của Diệp Chân ở Đế Đô Lạc ấp giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ là thoáng qua một cái, không có mấy người biết, cũng không có gây nên mấy người chú ý. Bây giờ, Đế Đô Lạc ấp của Đại Chu đang lâm vào trong tình trạng vui hết mình, vì đánh hạ ma tộc, thu phục đất mất, Diệp Chân là đại chủ soái Đông Trinh quân, mặc dù công huân hiển hách, nhưng đã phai nhạt ra khỏi ánh mắt triều đình Lạc ấp. Nhưng thái tổ khai quốc Cơ Bang vẫn cho Diệp Chân quy cách nghênh đón cực kỳ cao. Tự mình ở cửa hoàng cung nghênh đón Diệp Chân. Vu Trọng Văn vội vàng đuổi tới đón tiếp. Chỉ là vừa thấy mặt, khí tức của Diệp Chân đã để thái tổ khai quốc Cơ Bang thoáng khẽ giật mình, trong mắt kỳ quang chớp liên tục. Cho dù nghênh đón như thế long trọng, Diệp Chân cũng không ở lại Lạc ấp hoàng cung quá lâu, chỉ một khắc đồng hồ sau hắn đã bước ra một bước, không nhìn phòng ngự đại trận của Lạc ấp hoàng cung, còn có cấm bay đại trận của Lạc ấp, trực tiếp biến mất. Chỉ có thái tổ khai quốc Cơ Bang nhìn phương hướng Diệp Chân biến mất, suy ngẫm thật lâu. Lão Vu, ta đột nhiên phát hiện, hiểu rõ của chúng ta đối với Diệp Chân này có thể còn thiếu rất nhiều. Thái tổ khai quốc Cơ Bang chợt nói. Bệ hạ, trước mắt chúng ta từ các phương được đến tình báo, hiểu rõ đối với Diệp Nguyên Soái đã đạt tới cực hạn. Thần cảm thấy, bệ hạ vẫn nên ngẫm lại ý đồ hôm nay Diệp Nguyên Soái đến đi. Hôm nay, Diệp Nguyên Soái đưa ra điều thỉnh cầu này chính là không tầm thường, ý nghĩa trọng đại. Vu Trọng Văn nói. Xác thực như thế. Thái tổ khai quốc Cơ Bang nghiêm nghị nói. Ý chí Sa Hải, Bình Sa Thành, trong bóng tối u ám của ý chí thần điện đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng. Không phải ánh nắng, không phải ánh trăng, một vòng ánh sáng này giống như tinh thần tự mang ánh sáng đột nhiên sáng lên, làm cho con mắt của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang tiềm tu nhíu lại, trong đôi mắt đã bắn ra ánh sáng cực kỳ nguy hiểm. Lưu Ly Đồ Thần Đao vô thanh vô tức xuất hiện, sát khí nở rộ. Đột nhiên, vẻ mặt của Nạp Cáp Nhĩ run lên, Lưu Ly Đồ Thần Đao lần nữa biến mất, Nạp Cáp Nhĩ vội vàng tiến lên muốn hành đại lễ thăm viếng. Nạp Cáp Nhĩ bái kiến thần sứ đại nhân. Nạp Cáp Nhĩ muốn hành đại lễ thăm viếng lại bị Diệp Chân vung ra một đạo lực lượng vô hình đỡ lấy, dù như thế nào cũng bái không đi xuống, làm cho trong lòng đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ kinh hãi. Thần sứ Diệp Chân bây giờ là càng ngày càng mạnh. Mạnh đến hắn đã nhìn không thấu. Đại tế ti không cần đa lễ, nhiều ngày không gặp, xem ra đại tế ti lại có tinh tiến, cách đột phá tạo hóa thần tướng đã không xa. Đến ý chí Sa Hải Diệp Chân cười nói. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại nở nụ cười khổ, so với thần sứ đại nhân, chút thăng cấp này của lão phu quả thực là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, nói không chừng lão phu đột phá tạo hóa thần tướng còn cần thần sứ đại nhân trợ giúp. Nếu đại tế ti có cần, chỉ cần một câu, Diệp Mỗ lập tức đến đây cống hiến năng lực. Diệp Chân nói, nếu có thể, lão phu vẫn muốn thử xem dựa vào sức mình xem có thể đột phá hay không. Nhưng lão phu vẫn trước hết cảm ơn thần sứ đại nhân. Ánh mắt của Nạp Cáp Nhĩ nhất chuyển, hỏi, đúng rồi, thần sứ đại nhân chưa đi Hoàng Kim Thánh Thành, mà lại trực tiếp tới tìm lão phu, là có chuyện gì sao? Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu, đại tế ti, ta tới tìm ngươi đúng là có vấn đề. Mời thần sứ đại nhân phân phó. Nạp Cáp Nhĩ nói rất thoải mái, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Chân lại làm cho Nạp Cáp Nhĩ choáng váng ở giữa sân. Ta muốn dùng Hoàng Sa thần vực một lát. Diệp Chân nói. Nạp Cáp Nhĩ nghĩ tới một ngày này, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy. Hắn vốn cho rằng giao Hoàng Kim Thánh Bát cho Diệp Chân, thì Diệp Chân có thể sẽ không bức bách quá mức. Không ngờ, giao Hoàng Kim Thánh Bát ra còn không bao lâu, Diệp Chân đã lại tới yêu cầu Hoàng Sa thần vực. Xem xét bộ dáng này của Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân đã đoán được mấy phần tâm tư của Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế ti chớ nên hiểu lầm, ta không có hứng thú đối với Hoàng Sa thần vực, nhưng có lẽ ta có khả năng chữa trị Hoàng Sa thần vực. Diệp Chân nói. Diệp Chân giải thích, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hình như không có nghe lọt, mà run rẩy xuất ra một tôn trong hình như có vô hạn cát vàng lưu ly tháp. Lão phu cũng bất mãn ngươi, lão phu chấp trưởng Hoàng Sa thần vực này vô số năm qua, thật ra thì cũng không có thu hoạch. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ chợt nói. Lông mày Diệp Chân lại nhíu lại, đại tế ti, không phải ngoại giới thịnh truyền ngươi có thể trưởng khống thi triển Hoàng Sa thần vực sao? Mặc dù không trọn vẹn, nhưng trong Hoàng Sa thần vực lại có thể để ngươi đứng ở thế bất bại, như thế nào là không thu hoạch được gì? Nạp Cáp Nhĩ cũng không vội giải thích, chỉ khẽ đưa Hoàng Sa lưu ly tháp về phía trước, đây chính là Hoàng Sa thần vực thần bí nhất của Y Chỉ thần điện ta, thần sứ đại nhân xem nó có khác biệt gì? Hả? Thần niệm của Diệp Chân lập tức rơi vào phía trên Hoàng Sa lưu ly tháp cũng tức Hoàng Sa thần vực. Ngay khi thần niệm đảo qua, vẻ mặt chính là ngơ ngẩn. Có phong ấn, mà lại là phong ấn cực kỳ cao minh, nhìn khí tức này. Cảm ứng được điểm này, sắc mặt của Diệp Chân đột một biến đổi, tạo hóa thần quân. Tạo hóa thần quân của Thiên Miếu tự mình hạ phong cấm. Diệp Chân cả kinh nói. Nghe vậy, Nạp Cáp Nhĩ nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Diệp Chân trong chớp mắt xuất hiện vô số nghi hoặc. Hoàng Sa thần vực này cuối cùng cũng chỉ là một món linh bảo rất bất phàm thôi. Tại sao đáng giá phải tạo hóa thần quân của Thiên Miếu tự mình xuất thủ phong ấn? Phong ấn trên Hoàng Sa thần vực này là bị phong cấm lúc Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần bỏ mình, mà còn là sau khi Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần ngã xuống mới bị hạ phong cấm. Còn có, cường giả tạo hóa thần quân cảnh nắm chắc, phong ấn này sẽ là vị tạo hóa thần quân nào của Thiên Miếu hạ đây? Vì dưới đại đa số tình huống, cường giả thực hiện phong ấn, dù thời gian vô cùng xa xưa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ lòng có cảm giác. Giống như một tầng phong cấm cuối cùng của Thận Long Châu trong tay Diệp Chân bây giờ. Một tầng phong cấm hạch tâm cuối cùng này, nếu bây giờ Diệp Chân dùng công phu mài nước, tốn hao chút thời gian cũng có thể phá vỡ. Nhưng Diệp Chân không làm như thế. Bởi vì nếu Diệp Chân phá vỡ một tầng phong ấn hạch tâm cuối cùng của Thận Long Châu, này thì có thể Thiên Miếu đạo tổ, hạ phong cấm năm đó sẽ có cảm giác. Cho nên Diệp Chân mới không làm như thế. Bây giờ Hoàng Sa thần vực này cũng như thế. Bây giờ chuyện Diệp Chân cần làm có quan hệ với Hoàng Sa thần vực này. Thế nhưng nếu muốn mở ra phong ấn của Hoàng Sa thần vực, thì chắc chắn sẽ kinh động vị tạo hóa thần quân Thiên Miếu hạ xuống phong ấn. Nếu là như vậy, chuyện này sẽ trở nên có chút khó giải quyết. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đã xuất ra Hoàng Sa lưu ly tháp, cũng tức là Hoàng Sa thần vực này thì cũng đại biểu không giấu giếm Diệp Chân nữa. Đối với vấn đề của Diệp Chân, có thể nói biết gì nói nấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói, nguyên nhân Hoàng Sa thần vực này bị phong ấn có chút kỳ quỷ. Nhất là Thiên Miếu thần quân phong ấn Hoàng Sa thần vực này lại là Nhật Nguyệt thần quân. Phong ấn trên Hoàng Sa thần vực này là Nhật Nguyệt thần quân của Thiên Miếu tự mình hạ phong cấm. Nhưng càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ lại là phương thức đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ có được Hoàng Sa thần vực này, càng làm cho Diệp Chân kinh hãi đến tròng mắt sắp rơi xuống. Mặc dù Diệp Chân trở thành thần sứ Y Chỉ thần điện đã rất lâu rồi, bất luận trước đó làm thần sứ giả, bây giờ, hắn làm chân thần, nhưng hắn cũng không hiểu rõ về lịch sử Y Chỉ thần điện, nhất là đối với Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần sáng lập nên Y Chỉ thần điện, cũng không có tìm hiểu sâu. Hắn chỉ biết Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, sáng tạo ra Y Chỉ Thần Điện là một người mạnh mẽ. Trước kia, Y Chỉ Thiên Thần bị Thiên Miếu trinh phạt, còn đại triển thần uy, khiến cho một vị tạo hóa thần quân Thiên Miếu vẫn lạc. Dù chiến tích huy hoàng như thế, nhưng cuối cùng Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc. Rơi xuống như thế nào? Vẫn lạc trong tay ai? Điểm này Diệp Chân vẫn chưa tìm hiểu điều tra rõ tin tức. Cho tới hôm nay, hắn mới chợt phát hiện, hắn không để ý lịch sử của Y Chỉ Sa Hải. Nếu không, hắn có thể đã sớm phát hiện đoạn lịch sử này có liên quan đến nguyên nhân Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần rơi xuống trong toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Người có thể biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước kia trải qua một hồi đại chiến, phần lớn người tham gia cũng chết trận tại chỗ, số ít người sống sót cũng sớm hao hết thọ nguyên mà tử vong. Trước mắt toàn bộ Y Chỉ Sa Hải, người biết được bí mật đoạn lịch sử xa xưa kia, chỉ có đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Người chém giết Y Chỉ Thiên Thần, không phải người xa lạ chính là Thiên Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu. Mà người bị Hoàng Sa Thần Vực phong ấn, 89/10, chính là Thiên Nguyệt Thần Quân. Điểm này Nạp Cáp Nhĩ không dám xác định. Bởi vì Hoàng Sa Thần Vực là chí bảo của Y Chỉ Thần Điện, ngày hôm đó, Nguyệt Thần Quân thân tự mình dâng cho Nạp Đại Tế Ti. Nghe có phải rất ma huyễn hay không? Khi Diệp Chân nghe được Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói như vậy, đang hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Hoàng Sa Thần Vực bị phong ấn tầng tầng, lại là Thiên Nguyệt Thần Quân thân tự mình đưa đến trong tay Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Theo lời của Nạp Cáp Nhĩ nói, khi đó, Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc đã được mấy năm, toàn bộ Y Chỉ Sa Mạc vô cùng hỗn loạn, còn sót lại một ít tế tự Y Chỉ Sa Hải đang đấu đá nội bộ, đều muốn tranh đoạt địa bàn. Ngay thời điểm đó, Nạp Cáp Nhĩ chỉ là một tùy tùng nho nhỏ trong Thánh Cung Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, có thể ngay cả tên của Y Chỉ Thiên Thần, hắn cũng không biết, nhưng vì không có tham gia vào đại chiến, nên hắn may mắn còn sống sót. Đối với lúc đó, tình cảnh Y Chỉ Sa Hải rất rối loạn, đau lòng nhức óc, đang trong lúc hắn tuyệt vọng và xúc tích lực lượng hy vọng, vì trấn thủ Thánh Cung, lại trở thành đầu lĩnh, một cỗ sức mạnh hết sức quan trọng trong Thánh Thành. Sau đó, Thiên Nguyệt Thần Quân bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Phương thức người kia xuất hiện khiến cho Nạp Đại Tế Ti vô cùng khiếp sợ. Khi đó, Nạp Cáp Nhĩ còn không biết người kia chính là Thiên Nguyệt Thần Quân. Người kia chỉ bất ngờ thi triển tầng tầng phong cấm Hoàng Sa Thần Vực, đưa đến trong tay hắn. Nhất thống Y Chỉ Sa Mạc, bảo vật này còn, ngươi sống, nếu bảo vật này mất, biển cát tức thành biển chết. Còn có một khối ngọc giản lưu lại với Hoàng Sa Thần Vực bị phong ấn. Bên trong ngọc giản có ghi lại một pháp quyết, thôi động pháp quyết này, có thể có hạn độ dẫn xuất một bộ phận sức mạnh Hoàng Sa Thần Vực. Đây chính là lý do người ngoài bảo Hoàng Sa Thần Vực sức mạnh không trọn vẹn. Sau đó, nhân sinh của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lên như diều gặp gió. Còn Y Chỉ Sa Hải đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn, cấp tốc quật khởi. Một lần khi Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mượn nhờ sức mạnh Hoàng Sa Thần Vực, đối chiến với kẻ địch mạnh, cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc. Tiếp theo sự hướng dẫn của lực lượng này tìm lại được lưu ly đồ thần đao, về sau, hắn lại tìm về được Hoàng Kim Thánh Bát bị lưu lạc. Có mấy bảo bối như thế, Nạp Đại Tế Ti một đường leo lên, trở thành Đại Tế Ti nắm giữ quyền lực tuyệt đối của Y Chỉ Thần Điện, nhất thống sa mạc cho đến nay. Đương nhiên, khi Nạp Cáp Nhĩ quyền cao chức trọng, đối với người thần bí kia trước kia đưa Hoàng Sa Thần Vực bị phong ấn cho hắn, cũng tràn đầy hiếu kỳ, nên bắt đầu điều tra từ nhiều phương diện. Hắn nhớ kỹ người kia, thông qua đủ loại thủ đoạn, tạo hóa cảnh hành tẩu trong Thiên Miếu và nhân gian, tra tìm nhiều mặt. Hắn vốn cho rằng cao lắm chỉ là một tạo hóa thần vương đỉnh phong. Nhưng tra tới tra lui, lại phát hiện người trước kia phong ấn Hoàng Sa Thánh Vực đưa cho hắn, chính là Nhật Nguyệt Thần Quân, người được toàn bộ chư thiên vạn giới biết đến là người mạnh nhất chỉ dưới đạo tổ. Điều này khiến Nạp Cáp Nhĩ toàn thân phát lạnh. Hắn biết Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần chính là Thiên Nguyệt Thần Quân giết chết. Tiếp đó, Nạp Cáp Nhĩ nhớ kỹ câu nói kia của Thiên Nguyệt Thần Quân, lúc đưa tới Hoàng Sa Thần Vực, gắt gao giữ ở dưới đáy lòng. Nhất thống Y Chỉ Sa Mạc, bảo vật này còn, ngươi sống, nếu như bảo vật này mất, sa mạc này tức thành biển chết. Những năm gần đây, Nạp Đại Tế Ti mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, đều đang suy nghĩ một vấn đề. Tại sao Thiên Nguyệt Thần Quân muốn phong ấn Hoàng Sa Thần Vực? Tại sao sau khi Thiên Nguyệt Thần Quân phong ấn Hoàng Sa Thần Vực, xong lại giao cho hắn bảo quản, để cho hắn trông coi? Trong Hoàng Sa Thần Vực, đến cùng giấu bí mật gì? Chỉ là nhiều năm như vậy, cũng vẫn không có tìm ra đáp án. Về phần phong ấn trên Hoàng Sa Thần Vực, hắn lại động cũng không dám động. Nếu chỉ là một vị tạo hóa thần vương, trước kia, hắn liều mạng cái thân già, vẫn có thể liều chết. Nhưng người đó là thần quân, còn là người được biết đến là mạnh nhất chỉ dưới đạo tổ. Hắn chưa bao giờ ôm bất cứ hy vọng nào. Thần sứ đại nhân, chuyện có liên quan đến chân tướng Hoàng Sa Thần Vực, ta đã nói rõ. Nếu như ngươi còn muốn, cứ cầm lấy đi, lão phu sẽ không ngăn cản. Nhưng trước khi ngươi lấy nó làm cái gì, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, hãy suy nghĩ đến tỷ vạn con dân Y Chỉ Sa Hải một chút. Bây giờ, bọn hắn xem ngươi là thần sứ, thậm chí xem ngươi là chân thần, ngươi chính là chúa tể của bọn hắn. Lão Phu không muốn vì chuyện này, mà để cho Y Chỉ Sa Hải biến thành biển chết. Khi đang nói chuyện, Nạp Cáp Nhĩ nhẹ nhàng bỏ Hoàng Sa Thần Vực bị phong ấn ở trước mặt Diệp Chân, lặng lặng nhìn hắn. Thời khắc này, trong đầu Diệp Chân cũng rất mờ mịt. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Yêu tộc Đồ Chính nói rất rõ ràng, người hắn muốn tìm cách cứu viện, đang bị giam trong Hoàng Sa Thần Vực. Sau khi tiến vào trong Hoàng Sa Thần Vực, mới có thể lấy được một nửa ngọc châm, tìm được người bị nghĩ cách cứu viện. Nhưng quỷ dị chính là, Hoàng Sa Thần Vực này lại bị Thiên Nguyệt Thần Quân phong cấm, còn là Thiên Nguyệt Thần Quân trả lại. Diệp Chân đã biết, Thiên Nguyệt Thần Quân chính là Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết trong Huyền Cơ Đạo Môn. Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh lại trở thành Thiên Nguyệt Thần Quân Thiên Miếu, đã đủ kỳ dị. Tại sao lại còn dính líu đến Y Chỉ Sa Mạc và Thiên Miếu? Tại sao Thất Sư Huynh muốn phong ấn Hoàng Sa Thần Vực, còn giao nó đến trong tay Nạp Cáp Nhĩ, hơn nữa để cho hắn trông coi bảo vật này? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cau mày, trong chuyện này có rất nhiều manh mối hỗn loạn kỳ lạ, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy chính giữa chuyện này chắc có liên quan nhau. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không tìm ra nguyên nhân, càng tìm càng không ra lý do. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Nhìn Hoàng Sa Thần Vực bị phong ấn trước mặt, ánh sáng di chuyển trên phong ấn, đột nhiên, thần sắc của Diệp Chân biến đổi. À, phong ấn này là... Diệp Chân cẩn thận quan sát khí tức phong ấn trên Hoàng Sa Thần Vực, im lặng rất lâu, nhưng trong lòng hắn lại chấn động giống như có vạn con ngựa chạy qua sông. Đây quả thực là thủ pháp phong ấn của Huyền Cơ Đạo Môn, còn không phải loại thủ pháp phong ấn độc môn của mỗi sư huynh đệ, mà là thủ pháp phong ấn đích truyền vô cùng điển hình trong sư môn, trong tông môn, tám vị sư huynh đệ bất luận vị nào, hoặc môn hạ đệ tử đích truyền của bọn hắn đều biết loại thủ pháp phong cấm này, tự nhiên có thể giải trừ dễ như trở bàn tay. Một khắc này, Diệp Chân có một loại cảm giác như năm đó, Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết, cũng chính là Thiên Nguyệt Thần Quân, người phong ấn Hoàng Sa Thần Vực này, chính là chờ đợi hắn hoặc chờ đệ tử Huyền Cơ Đạo Môn tới giải trừ phong ấn. Như vậy vấn đề là, trước kia Thất Sư Huynh hao tâm tổn trí phí sức bố trí xuống thế cục này, vượt ngang thời gian dài tới mấy vạn năm, là vì cái gì? Vị đại năng yêu tộc bị phong cấm trong Hoàng Sa Thần Vực, đến cùng có quan hệ gì với Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết? Bây giờ, Diệp Chân đã có thể xác định, cho dù mình giải trừ phong ấn này, cũng không có việc gì. Thiên Nguyệt Thần Quân sẽ đến, có thể sẽ không tới, nhưng dù hắn tới, Diệp Chân cũng không sợ. Hoặc có lẽ là, dựa vào đủ loại tình báo trước mắt xem xét, theo lời của bát sư tỷ Trang Ninh Băng, còn có sự bố trí trên Hoàng Sa Thần Vực, muốn nói Thất Sư Huynh một lòng đầu hàng địch, trên cơ bản không thể nào. Đây rốt cuộc là vì sao? Trước tiên Diệp Chân đã cầm lên Hoàng Sa Thần Vực, để cho khóe mặt của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giật một cái. Dưới cái nhìn của Nạp Cáp Nhĩ, trong tay thần sứ Diệp Chân cầm, cũng không phải Hoàng Sa Thần Vực, mà là toàn bộ sinh tử tỷ vạn con dân Y Chỉ Biển Cát. Cho nên, gương mặt của Nạp Đại Tế Ti rất khẩn trương, chỉ sợ Diệp Chân xúc động mở ra phong ấn, khiến Thiên Nguyệt Thần Quân hiện thân, vậy coi như là họa lớn ngập trời. Đột nhiên, ánh mắt của Nạp Cáp Nhĩ bị ánh sáng làm cho chói mắt. Mười ngón tay của Diệp Chân nắm lấy Hoàng Sa Lưu Ly Tháp, di chuyển liên tục, trong chớp mắt đánh ra trên trăm đạo linh quyết huyền ảo. Trên trăm đạo linh quyết này hóa thành linh quang trong chớp mắt, rồi rót vào Hoàng Sa Lưu Ly Tháp. Không, đừng! Nạp Cáp Nhĩ cực kỳ hoảng sợ, bỗng nhiên đứng dậy chộp lấy Hoàng Sa Lưu Ly Tháp, theo bản năng vẫn muốn ngăn cản Diệp Chân. Diệp Chân hơi xoay người, tránh khỏi bàn tay của Nạp Đại Tế Ti, linh quang rơi vào phía trên Hoàng Sa Lưu Ly Tháp. Đột nhiên, Nạp Cáp Nhĩ đã từng quan sát từng tầng phong ấn cường đại ngủ yên trên Hoàng Sa Thần Vực, mấy vạn năm, trong nháy mắt, bọn chúng giống như canh rội tuyết, tiêu biến mất. Đúng vậy, phong ấn trong nháy mắt đã tiêu biến. Trong chớp mắt, tỷ vạn đạo ánh sáng bắn ra từ Hoàng Sa trong thần vực, phong ấn bị áp chế nhiều năm như vậy, lại được mở ra, tâm trạng của nó có thể tưởng tượng được. Nó cũng có khí linh. Trong chớp mắt, tỷ vạn đạo tia sáng bay tán loạn thu được vô số hồi ứng của Y Chỉ Sa Hải, mênh mông. Đó là khí tức Sa Hải. Đó là ý chí bất khuất của người Sa tộc. Đó là tín niệm đến chết cũng không đổi của con dân sa mạc. Đó là căn cơ của Y Chỉ Sa Hải. Vô số đạo tín niệm huyền ảo như sức mạnh kỳ dị, trong nháy mắt dâng lên bốn phương tám hướng Y Chỉ Sa mạc, tụ hướng về phía Hoàng Sa Thần Vực. Toàn bộ trong Y Chỉ Biển Cát, trong một tòa lại một tòa phân điện của Y Chỉ Thần Điện, bỗng nhiên dâng lên vô số tia sáng màu vàng đất, vượt không tìm tới. Đại Tế Ti yên tâm, dù là Thiên Nguyệt Thần Quân đến đây, ta cũng có thể ứng phó. Diệp Chân đánh ra một trường ngăn cản Nạp Cáp Nhĩ đang khẩn trương. Cũng trong nháy mắt này, giữa thiên địa Y Chỉ Sa Mạc hội tụ tới rất nhiều ý chí, tín niệm, còn có quang hoa của mỗi phân điện Y Chỉ Thần Điện tụ tới, dung nhập vào trong Hoàng Sa Thần Vực, lập tức nó bắn ra một cột sáng màu vàng kim, hóa thành một đạo vòi rồng hoàng sa cuồn cuộn, bắn ra từ trong hoàng sa thần vực, bao phủ lấy Diệp Chân, ý muốn thôn phệ hắn. Nạp Đại Tế Ti nhìn thấy đạo hoàng sa long quyển này, trong nháy mắt, con mắt của hắn trừng lớn. Thiên thần đại nhân, khí tức của thiên thần đại nhân. Diệp Chân lại phát ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay đánh ra thủ ấn đột nhiên bay ra từ trong địa thần cung, bắn về phía hoàng sa lưu ly tháp, nhẹ nhàng đâm một cái. Ánh sáng hơi thay đổi. Trong chớp mắt, hoàng sa vòi rồng nhào về phía Diệp Chân liền tan thành mây khói. Mà khí tức còn sót lại của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, ngưng tụ thành cỗ hoàng sa long quyển này cũng giống như canh rội tuyết, tan biến thành không khí. Khí tức còn sót lại của Y Chỉ Thiên Thần, trong hoàng sa thần vực ngay cả tàn hồn cũng không tính, chớp mắt bị chôn vùi. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thấy tận mắt một màn này, có một loại cảm giác muốn sụp đổ và điên cuồng. Hắn bình tĩnh nhìn chòng chọc Diệp Chân, ánh mắt của hắn lồi ra như con ếch, bên trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, kinh hoàng. Ngươi giết thiên thần. Ngươi lại diệt sát Y Chỉ Thiên Thần. Nạp Đại Tế Ti kinh hãi đến muốn chết. Bộ dáng của Diệp Chân lại rất bình tĩnh đánh giá hoàng sa thần vực trong tay cũng tức hoàng sa lưu ly tháp. Như thế nào, có vấn đề sao? Một tàn hồn thần linh vẫn lạc mấy vạn năm mà thôi, thậm chí ngay cả tàn hồn cũng không tính, thuận tay diệt thì diệt. Ngươi! Con mắt của Nạp Cáp Nhĩ trừng lớn như trống, nhìn Diệp Chân, nhìn lại hoàng sa thần vực một chút, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn loạn như ma, hoang mang lo sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điểm tàn hồn ý chí cuối cùng của thiên thần được hắn thờ phụng đồng thời cung phụng mấy vạn năm, bị diệt hoàn toàn ở ngay trước mặt hắn. Chuyện này, Nạp Đại Tế Ti có một loại như cảm giác như gặp phải cơn ác mộng. Cũng vào lúc này, âm thanh sâu kín của Diệp Chân vang lên. Đại Tế Ti, thiên thần đã vẫn lạc rất nhiều năm. Điểm ý chí còn sót lại ấy ngay cả tàn hồn cũng không tính, không có một chút tác dụng nào đối với ý chí sa mạc. Ý chí sa hải cần một vị thiên thần mới. Diệp Chân nói ra lời này, đã vận dụng dung hợp một chút lực lượng thần hồn vào trên tí thủ ấn, khiến Nạp Cáp Nhĩ như gặp được cảnh tỉnh, kinh ngạc nỉ non đứng lên, sa mạc cần thiên thần mới. Đúng, biển cát cần một vị thiên thần mới. Đột nhiên, thần niệm Diệp Chân cảm giác được gì đó, ngẩng đầu thì về hướng hư không. Một đạo sức mạnh thần niệm thần bí cường đại, không chút nào che lấp, nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn chăm chú hướng về phía nơi đây. Diệp Chân cũng không chút do dự dùng thần niệm nghênh đón. Đại Tế Ti, Thiên Nguyệt Thần Quân tới. Lời Diệp Chân vừa cất lên khiến Nạp Đại Tế Ti trong nháy mắt giật mình một cái, tỉnh táo lại tại chỗ, hắn vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Chân, như dẫm trên băng mỏng, như chuông treo chỉ mỏng. Sâu trong hư không, trong Huyền Thiên Thiên Nguyệt Cung, Thiên Nguyệt Thần Quân chắp tay đứng ở đỉnh mây. Nhìn xuống phía dưới, hắn hời hợt đảo ánh mắt, xuyên thấu vô số hư không, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Chân và Nạp Cáp Nhĩ, trong Y Chỉ Thần Điện Bình Sa Thành. Ánh mắt của hắn đảo qua từ trên thân Diệp Chân, đảo qua Hoàng Sa Thần Vực, thấy được Hoàng Sa Thần Vực được mở ra phong ấn, cũng thấy rõ bộ dáng của Diệp Chân. Quả nhiên là hắn. Sau khi gật đầu, Thiên Nguyệt Thần Quân phát ra một tiếng khẽ than thở, đợi đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đến. Sư huynh, không tới nói vài câu sao? Trong thần niệm của Thiên Nguyệt Thần Quân đột nhiên truyền đến một điểm ý niệm, khiến hắn đang đứng ở đỉnh mây khẽ giật mình, cuối cùng hóa thành một tràng cười dài. Không hổ là quan môn đệ tử của sư tôn, vậy mà còn phi phàm hơn trong tưởng tượng của ta. Sau này, nếu chúng ta có duyên, sẽ tự nhiên gặp lại. Bàng bạc thần niệm của Thiên Nguyệt Thần Quân xuyên thấu qua tầng mây, truyền đạt lại lời như thế. Trong lòng Diệp Chân vui mừng, vội vàng lại hỏi, sư huynh, trong lòng ta có không ít nghi hoặc, sư huynh có muốn thích giải một hai cho hiểu ta không? Mọi việc tự có duyên phận, sau này sư đệ tự nhiên sẽ hiểu. Sau khi Thiên Nguyệt Thần Quân truyền tới một đạo thần niệm như thế, thần niệm rủ xuống từ cửu thiên, rồi trong chớp mắt tiêu tan vô tung. Diệp Chân còn muốn nói tiếp cái gì, đã bị mất liên hệ. Cũng không phải thần thông của Diệp Chân không bằng Thiên Nguyệt Thần Quân, khi thần niệm của hắn buông xuống nơi đây, chính là khí tức phong ấn còn lưu lại trước đây trên Hoàng Sa Thần Vực. Mượn khí tức lưu lại này, trong nháy mắt thần niệm dẫn rơi xuống. Bây giờ, nó tiêu tán đi, tự nhiên không truy theo được. Nạp Cáp Nhĩ đứng một bên, đã khẩn trương đổ mồ hôi, thấy Diệp Chân không có động tác gì, vội la lên, thần sứ đại nhân, Thiên Thiên Nguyệt Thần Quân đâu? Đã đi. Cái gì? Khi Nạp Đại Tế Ti ngạc nhiên, Diệp Chân mỉm cười với hắn, rồi hóa thành một vệt sáng, xâm nhập vào Hoàng Sa Thần Vực, cũng tức Hoàng Sa Lưu Ly Tháp. Đập vào mắt Diệp Chân là biển cát màu vàng kim. Hoàng Sa Thần Vực này bên ngoài nhìn qua chỉ là một Lưu Ly Sa Tháp, nhưng bên trong lại cực kỳ mênh mông. Hơn nữa, toàn bộ Hoàng Sa Thần Vực đều do vô số hạt cát tạo thành. Trong vô số hạt cát này, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa từng sợi khí tức Hoàng Sa, pháp tắc hiện lên hóa mảnh vụn. Vô số hạt cát ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn đạo Hoàng Sa pháp tắc, cũng ngưng tụ thành căn cơ của Hoàng Sa thần vực. Thần niệm của Diệp Chân đảo qua liền âm thầm gật đầu. Trước kia y chỉ Sa Hải Thiên Thần có thể đối kháng Thiên Miếu, chém giết mấy vị thần vương, khiến một vị tạo hóa thần quân Thiên Miếu vẫn lạc, mặc dù có hơi ly kỳ, nhưng từ Hoàng Sa thần vực này có thể nhìn ra một chút, y chỉ Thiên Thần cũng là cường giả lấy lực chứng đạo. Trên một đạo Hoàng Sa thiên địa pháp tắc đều được diễn dịch đến cực hạn. Hoàng Sa thần vực này thật ra chính là toàn bộ phép tắc của y chỉ Sa Hải Thiên Thần, sức mạnh pháp tắc được hiện hóa. Loại pháp tắc hiện hóa này, một khi dùng để thực chiến, uy năng hết sức mạnh mẽ. Giống như là vực, lại giống như chúa tể của một tiểu thế giới đặc biệt. Giống như trước đây Diệp Chân chiến đấu trong không gian Thận Long Châu. Trước kia, Diệp Chân vây khốn cung phụng Hoàng Thất Đại Chu Đồng Phù, cảnh giới tạo hóa thần nhân vào trong không gian Thận Long Châu, lập tức thu được ưu thế cực lớn. Trong không gian đó, hắn chính là thần, chúa tể chân chính. Dù cho tu vi của Đồng Phù mạnh hơn Diệp Chân rất nhiều, là tạo hóa cảnh vô cùng cường đại, vẫn như cũ bị rất nhiều pháp tắc trong không gian Thận Long Châu giới hạn. Mà Diệp Chân sẽ có thể giống như là kẻ gian lận lợi dụng pháp tắc trong không gian đó để chiến đấu. Cuối cùng, tạo hóa thần nhân Đồng Phù tự nhiên trở thành đối tượng luyện công Diệp Chân. Hoàng Sa thần vực cũng như thế. Một khi người khác bị vây khốn vào Hoàng Sa thần vực, thực lực người bị kẹt vào sẽ chịu áp chế cực lớn, còn thực lực của chủ nhân Hoàng Sa thần vực, y chỉ Sa Hải Thiên Thần thì sẽ phát huy vượt xa bình thường. Hắn vượt cấp giết địch là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng, tác dụng này của Hoàng Sa thần vực sẽ suy yếu, nếu gặp phải kẻ địch có tu vi cường đại, như nếu vây khốn đạo tổ vào Hoàng Sa thần vực, uy năng nó phát huy ra cực kỳ bé nhỏ. Bản thân đạo tổ cũng có chí bảo tương tự hoặc phép tắc sức mạnh hóa thực chất của mình, hơn nữa bản thân của Hoàng Sa thần vực cũng có khuyết điểm cực lớn. Cho nên đến bây giờ, mặc dù Diệp Chân tin tưởng y chỉ Thiên Thần có khả năng chém giết tạo hóa thần quân Thiên Miếu, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Dựa vào nó, Sa Hải Thiên Thần chém giết cường giả cảnh giới thần vương như giết gà, nhưng muốn chém giết thần quân, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn, cũng như Diệp Chân bây giờ. Vốn dĩ trong Hoàng Sa thần vực, Hoàng Sa thiên địa pháp tắc làm chủ tất cả. Bất luận thiên địa pháp tắc khác lọt vào, cũng sẽ bị áp chế cực lớn, thậm chí là mất đi hiệu lực. Dưới tình huống bình thường, thần vương khác đi vào, chỉ có thể vận dụng sức mạnh bản thân phi hành, với lại thiên địa pháp tắc, không gian pháp tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Đây chính là áp chế trên phương diện pháp tắc. Nhưng Diệp Chân cũng không giống vậy. Ánh sáng của tí thủ ấn trong thần cung hơi tách ra, Hoàng Sa tan đi, Diệp Chân từng bước ra, trong chớp mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, đến vị trí trung tâm nhất Hoàng Sa thần vực. Bây giờ, tí thủ ấn có thể nói cũng là một thân sức mạnh pháp tắc Diệp Chân hiện hóa thành, nhưng nó có thể đối kháng với Hoàng Sa thần vực. Huống chi, tí thủ ấn bắt nguồn từ bản tâm của Diệp Chân, hưng ở nhân đạo, cuối cùng là thiên đạo, ấn động là nhân đạo bị nhiễu, là thiên đạo động, nhưng muốn trấn áp Hoàng Sa thần vực này lại đơn giản dễ dàng. Vị trí trung tâm của Hoàng Sa thần vực là một tòa sa tháp màu lưu ly được xây dựng trên mặt đất bằng phẳng, nhìn từ xa chỉ có 7 tầng, nhưng nhìn gần lại phát hiện nó xuyên thẳng phía chân trời, vô biên vô hạn. Tháp này chắc là nơi quan trọng nhất Hoàng Sa thần vực. Diệp Chân tiện tay lấy ra một nửa thanh ngọc châm do tộc trưởng Thanh Khâu Hồ, tộc đồ chính đưa cho, thần niệm của hắn hơi dao động, lại lần nữa thu thanh ngọc châm vào Thận Long Châu. Quả nhiên, nhân vật yêu tộc bị trấn áp ở nơi quan trọng nhất, trong Hoàng Sa lưu ly tháp Hoàng Sa thần vực. Chỉ là vị đại năng yêu tộc kia là ai? Lại có liên hệ gì với thất sư huynh Hàn Thế Chiết, Thiên Nguyệt thần quân? Lại hoặc nói, có dây dưa gì với Huyền Cơ đạo môn ta? Diệp Chân cảm giác, từ mấy vạn năm trước, Thiên Nguyệt thần quân tự tay phong ấn Hoàng Sa thần vực, đồng thời đưa đến trong tay đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, lại đến đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc đồ chính tới tìm hắn, lại đến phong cấm điển hình của Huyền Cơ đạo môn trên Hoàng Sa thần vực. Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác phía sau chuyện này, hình như có một đôi bàn tay vô hình. Toàn bộ mọi việc dường như một mưu đồ được chuẩn bị từ mấy vạn năm trước. Bây giờ, hắn chỉ may mắn gặp dịp, nói cách khác, hiện tại, Diệp Chân hắn có thể chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi. Chìa khóa mở ra chân tướng. Nếu thật sự là như thế, vậy người bày bố sau lưng, lại là người nào? Bất luận là ai, sắp đặt từ xa như thế vẫn khiến Diệp Chân có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng, bất kể là ai bố trí cục diện, chỉ cần ta phá thế cục này, chung quy sẽ xuất hiện. Trong đôi mắt Diệp Chân hiện lên sự tự tin, một bước vào, trực tiếp đánh về phía nơi hạch tâm nhất Hoàng Sa lưu ly tháp Hoàng Sa thần vực. Ánh đao màu vàng đất bỗng nhiên chém ra từ trong Hoàng Sa lưu ly tháp. Một đao chém tới này, trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Sa thần vực đều oanh minh chấn áp hướng về Diệp Chân. Đao này là lưu ly đồ thần đao. Nhưng, chỉ là hư ảnh. Một tia ý chí mà thôi. Một đao này cũng chỉ là một điểm ý chí cuối cùng vì ý chí Sa Hải Thiên Thần, lưu lại giữa trời đất này. Tí thủ ấn xoay mình bay ra, hiện lên 7 màu giữa không trung, lấy ba màu vàng, đen, xanh làm chủ, trấn áp nó. Trong chớp mắt, ánh sáng của tí thủ ấn chiếu thấu toàn bộ Hoàng Sa thần vực. Dưới tia sáng chiếu xạ của tí thủ ấn, tất cả Hoàng Sa thiên địa pháp tắc tụ hợp lại đánh về phía Diệp Chân, trong nháy mắt này, lần lượt bị tan vỡ, hóa thành mảnh vụn pháp tắc nguyên thủy nhất. Ánh đao của Lưu Ly Đồ thần đao bỗng vỡ nát, trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Sa thần vực lại yên tĩnh. Tí thủ ấn chỉ nhẹ nhàng đánh về phía trước, va vào nơi hạch tâm nhất của Hoàng Sa Lưu Ly Tháp. Trong Hoàng Sa Lưu Ly Tháp, một tiếng gầm gừ tràn đầy oán khí với không cam lòng vừa mới vang lên, bỗng ngừng lại. Đó là oán niệm và ý chí sau cùng của ý chí Sa Hải Thiên Thần đã vẫn lạc mấy vạn năm, cũng là một chút xíu ấn ký cuối cùng tồn tại trong trời đất này. Dưới ánh sáng bao trùm của tí thủ ấn hoàn toàn tiêu tan. Bên ngoài Hoàng Sa thần vực, Lưu Ly Đồ thần đao bên hông Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên khe khẽ rung lên, rồi lại yên tĩnh lại. Điểm dị thường này khiến Nạp Đại Tế Ti rót thần niệm vào Lưu Ly Đồ thần đao xem xét. Vừa nhìn một cái, hắn lập tức vô cùng mừng rỡ, kinh hỉ như điên. Một tia ngăn cách cuối cùng giữa hắn với Lưu Ly Đồ thần đao đột nhiên vô hình biến mất. Vô số năm qua, mặc dù Nạp Cáp Nhĩ là chủ nhân của Lưu Ly Đồ thần đao, nhưng trên thực tế chỉ là người sử dụng mà thôi, vẫn luôn không cách nào chân chính luyện hóa khống chế nó. Nhưng giờ khắc này, Nạp Cáp Nhĩ chợt phát hiện hắn đã trở thành chủ nhân chân chính của nó. Loại tình huống này không thể nào vô duyên vô cớ xảy ra. Đột nhiên, Nạp Cáp Nhĩ nghĩ đến thần sứ Diệp Chân mới vừa tiến vào Hoàng Sa thần vực. Chắc chắn là trong Hoàng Sa thần vực xảy ra biến cố gì mới có thể xảy ra hiện tượng kỳ dị như vậy. Nạp Cáp Nhĩ sớm đã có đoán được lý do, đột nhiên liền cảm thấy trước đó câu nói kỳ lạ của thần sứ Diệp Chân thật ra cũng rất có đạo lý. Ý chí sa mạc cần một vị thiên thần mới. Một tia oán niệm và ý chí sau cùng của ý chí Sa Hải Thiên Thần hoàn toàn tiêu biến, toàn bộ Hoàng Sa thần vực đã hoàn toàn thả lỏng đối với Diệp Chân. Diệp Chân dậm chân lên, xuất hiện ở tầng thứ 7 trong trung tâm Hoàng Sa Lưu Ly Tháp. Một đạo khí thế vô cùng mênh mông tản ra, thậm chí khiến tim của Diệp Chân có mấy phần đập nhanh, khí tức bị phong ấn xuất hiện trước mặt hắn. Khí tức quen thuộc của Thiên Nguyệt Thần Quân, thủ pháp phong cấm thuộc về Huyền Cơ Đạo Môn. Lúc bố trí xuống đạo phong ấn này, Thiên Nguyệt Thần Quân chắc đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Vì đề phòng ngoại nhân phá vỡ phong ấn cứu người, Diệp Chân đứng yên hơi lâu trước phong ấn chi môn do Thiên Nguyệt Thần Quân toàn lực đánh lên, mang theo vài phần nghi ngờ, đánh ra pháp quyết Huyền Cơ Đạo Môn giải phong cấm. Trong nháy mắt, tia sáng trên phong ấn biến mất, một tiếng thở dài rằng rặc vang lên. Cuối cùng, ngươi đã đến. Diệp Chân thấy rõ chủ nhân của âm thanh này, ánh mắt của hắn trừng tròn vo ngay đầu tiên. Điện hạ. Sau khi phá vỡ phong ấn của Nhật Nguyệt Thần Quân, xuất hiện một cung trang nữ tử, nhưng cô gái này, dáng dấp giống Hoàng hậu Đại Chu Lục Tiểu Mạn như đúc. Đúng vậy, không chỉ có dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng không khác nhau quá nhiều. Diệp Chân nghĩ tới rất nhiều khả năng. Đằng sau phong ấn của Nhật Nguyệt Thần Quân, có thể là vị cửu vĩ thiên hồ đầu tiên của hồ tộc từ trước tới nay, cũng là vị cuối cùng trong lịch sử hồ tộc, cũng có thể là hồ tộc thần quân. Nhưng Diệp Chân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi phá vỡ phong ấn, người bên trong lại là Hoàng hậu Đại Chu Lục Tiểu Mạn. Trong chớp nhoáng này, tâm niệm Diệp Chân có trăm ngàn điều đang lưu chuyển. Rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề trước đó ở trong nháy mắt này, chỉ ra từng đầu manh mối cho Diệp Chân. Vẻ khiếp sợ trong đôi mắt tán đi, Diệp Chân hỏi lần nữa, lại hoặc là, ta phải gọi ngươi tứ sư tỷ Hoàng hậu Lục Mạn ca. Không nói vì sao lại có Hoàng hậu, hai tứ sư tỷ, phát hiện sau phong ấn chi môn là tứ sư tỷ Lục Mạn ca này, đột nhiên khiến tất cả thuận lý thành chương. Vậy thì có thể giải thích thất sư huynh Hàn Thế Chiết, cũng tức là Nhật Nguyệt Thần Quân tại sao muốn tự tay phong ấn Hoàng Sa Thần Vực, còn đưa Hoàng Sa Thần Vực đến tay Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Từ một loại mức độ nào đó mà nói, đây là một loại bảo vệ đối tứ sư tỷ Lục Mạn ca bị phong ấn. Vậy câu hỏi đặt ra là, thất sư huynh Hàn Thế Chiết tại sao muốn phong cấm tứ sư tỷ Lục Mạn ca? Hoặc là người khác phong cấm? Phải nói, hai cái xưng hô này đều đúng, Diệp sư đệ. Tứ sư tỷ Lục Mạn ca thừa nhận rất trực tiếp, khiến Diệp Chân nghi ngờ. Hai thân phận, hai sư tỷ. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân linh quang chợt lóe, phân thân, thần thông huyền cơ phân thân của Huyền Cơ Đạo Môn, Diệp Chân cũng có tu luyện. Lục Mạn ca nhìn Diệp Chân, đương nhiên, ở đây, ta còn có cái thân phận thứ ba. Cái thân phận thứ ba? Diệp Chân cau mày, cửu vĩ thiên hồ hồ tộc Đồ Sơn Uẩn. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, cái thân phận này, thật sự là ly kỳ. Tứ sư tỷ làm sao dính líu quan hệ với hồ tộc cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn? Tứ sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẻ mặt Diệp Chân nghi hoặc. Tứ sư tỷ Lục Mạn ca ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thoát khốn, bị Hoàng Sa thần vực giới hạn, ngược lại có không ít thời gian, cũng có thể giải thích cho ngươi một hai. Lục Mạn ca sở dĩ có thể trở thành cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn, vẫn là có quan hệ với Nhật Nguyệt thần quân, cũng tức thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Năm đó, Huyền Cơ đạo môn vừa lập, phong mang không hai, thanh thế cực thịnh. Mà Huyền Thiên chân quân Hàn Thế Chiết thì là viên tân tinh chói mắt nhất trong Huyền Cơ đạo môn. Hồ tộc cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn tự nghĩ mị lực không giống dị thường, đối phó với Huyền Thiên chân quân Hàn Thế Chiết. Cửu vĩ thiên hồ mị lực tự nhiên, trời sinh tự ý mị hoặc nhân tâm, cho dù là Huyền Thiên chân quân Hàn Thế Chiết cũng trong lúc vô tình bị mắc lừa. May mà chính là sư tôn Lục Ly phát hiện ra sớm, tự thân ra tay, bắt cửu vĩ thiên hồ. Chẳng qua cửu vĩ thiên hồ tuy không phải thiên địa sinh ra, nhưng là kim đồng hồ của thiên địa, còn có quan hệ đến sự hưng diệt yêu tộc. Nếu là triệt để diệt sát, yêu tộc có thể toàn bộ chư thiên vạn giới nhắc lên sát kiếp. Phải biết, lúc đó cửu vĩ thiên hồ chấp trưởng tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên của yêu tộc, chính là lãnh tụ tinh thần thực sự của yêu tộc. Cái liên quan này có chút lớn. Cuối cùng, sư tôn Lục Ly dứt khoát để con gái của mình, cũng tức là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca luyện cửu vĩ thiên hồ, thành Huyền Cơ phân thân cả nàng. Đồng thời, thân là đạo tổ Lục Ly tự thân ra tay, sưu tập rất nhiều thiên tài địa bảo, giúp Lục Mạn Ca loại bỏ tai họa ngầm. Như vậy, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là tứ sư tỷ, lại là cửu vĩ thiên hồ. Nói cho đúng, Hoàng hậu Đại Chu là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, hồ tộc cửu vĩ thiên hồ cũng là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Về sau yêu tộc trở thành đồng minh Đại Chu, cũng là tác phẩm của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng tức cửu vĩ thiên hồ. Về phần tại sao bị phong ấn, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng nói rất đơn giản. Sư tôn Lục Ly cũng tức phụ thân tứ sư tỷ Lục Mạn Ca sau khi ngã xuống, Lục Mạn Ca bi thương vô cùng, định giết tới Di La cung báo thù cho phụ thân. Nhưng mà, còn không đợi Lục Mạn Ca vì cha báo thù, ba vị thần quân thiên miếu đã giết đến tận cửa. Sau huyết chiến, thân là cửu vĩ thiên hồ Lục Mạn Ca không địch lại trốn chết, bỏ chạy đến Y Chỉ Sa Hải ẩn độn dưỡng thương, mưu đồ thương thế tốt lên thì báo thù. Về sau, thất sư huynh Hàn Thế Chiết phát hiện Huyền Cơ phân thân Lục Mạn Ca đang dưỡng thương cũng tức cửu vĩ thiên hồ, hung hãn ra tay, lợi dụng Y Chỉ Sa Hải thiên thần Hoàng Sa thần vực, phong ấn cửu vĩ thiên hồ cho tới hôm nay. Đây là giải thích mà sư tỷ Lục Mạn Ca cho Diệp Chân, khiến những nghi hoặc của Diệp Chân được giải quyết dễ dàng. Chẳng hạn như phong ấn phía trong Hoàng Sa thần vực, chính là phong ấn Nhật Nguyệt thần quân sử dụng toàn lực thi triển. Sở dĩ sử dụng toàn lực, không phải vì phòng ngừa người ngoài bạo lực phá vỡ phong ấn, mà là vì phòng ngừa cửu vĩ thiên hồ Lục Mạn Ca bị phong ấn từ trong bên trong phá vỡ phong ấn chạy ra. Sở dĩ như vậy, cũng là vì bảo vệ Lục Mạn Ca. Bởi vì lúc trước sư tôn Lục Ly vẫn lạc, bên trong 8 vị đệ tử, thống khổ cùng bi thương nhất, cũng chính là Lục Mạn Ca. Lục Ly không chỉ là sư tôn Lục Mạn Ca, còn là cha ruột của nàng. Lúc đó, Lục Mạn Ca cực kỳ bi thương, không giây phút nào không muốn giết đến Di La Cung vì phụ thân báo thù. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết vô cùng rõ ràng, chuyện này chỉ có một kết quả, chỉ có thể lấy việc Lục Mạn Ca chết thảm là kết cục. Cho nên, dứt khoát phong ấn Lục Mạn Ca, hạn chế Lục Mạn Ca cử động, cũng coi như để Lục Mạn Ca tỉnh táo một chút. Sở dĩ muốn dùng Hoàng Sa thần vực phong ấn Lục Mạn Ca, là bởi vì khí tức Hoàng Sa thần vực có thể vô cùng hoàn mỹ che giấu tất cả khí tức Lục Mạn Ca. Rất nhiều nghi hoặc, giải quyết dễ dàng. Nhưng trong lòng Diệp Chân lại sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Từ việc cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn đối phó thất sư huynh Hàn Thế Chiết, đến việc tứ sư tỷ lấy Huyền Cơ phân thân hóa cửu vĩ thiên hồ, rồi đến sư tôn Lục Ly vẫn lạc, thất sư huynh Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh, rồi đến hiện tại. Tứ sư huynh Lục Mạn Ca nói quá mức hời hợt, quá mức đơn giản, khiến Diệp Chân trực giác cảm giác tứ sư tỷ Lục Mạn Ca hẳn là ẩn giấu đi cái gì đó. Bất luận là Hoàng hậu khai quốc Đại Chu, hay là Thanh Khâu hồ tộc cửu vĩ thiên hồ, mỗi một cái thân phận của tứ sư tỷ Lục Mạn Ca đều là nhân vật phong vân tại chư thiên vạn giới. Lục sư tỷ, ngươi đối với việc thất sư huynh năm đó khởi tử hoàn sinh thấy thế nào? Diệp Chân nắm chặt thời gian, hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng hiện nay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt tứ sư tỷ Lục Mạn Ca thoáng một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên hư vô. Nó tới tìm ta, sư đệ, ta đi trước một bước. Đang nói chuyện, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca vươn người đứng dậy, bước ra một bước, một đầu hư ảnh cửu vĩ thiên hồ hiện lên, lập tức phá vỡ tất cả bích chướng Hoàng Sa thần vực, chớp mắt biến mất. Diệp Chân ngạc nhiên. Nó tới. Nó là ai? Gần như là cùng một sát na, tại Hoàng Cung Đại Chu trong bí cảnh Hoàng Thất Tiểu Thế Giới, Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cũng liếc mắt nhìn chân trời, nhẹ nhàng thở dài. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đi ra. Khi tiếng nói vừa rơi xuống đất, khí tức Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn liền phảng phất lao nhanh như đại giang sông lớn, không trở ngại chút nào vượt qua tạo hóa thần vương đỉnh phong, khôi phục tu vi tạo hóa thần quân, Thái Mông yêu giới. Phía trong Thái Mông yêu giới, Đại Xuyên danh sơn liên tiếp xuất hiện. Núi sông lấy hùng nổi danh quần chúng, lấy cơ hiểm nổi danh cũng là không ít. Nhưng mà, nếu bàn về cơ hiểm, toàn bộ đỉnh núi phía trong Thái Mông yêu giới, không vượt qua được Thứ Thiên Phong. Đỉnh Thứ Thiên Phong tựa như là một cây giáo thẳng tắp, xuyên thẳng chân trời, nguy nga nghiêm ngặt, làm người ta liếc mắt nhìn tự nhiên đã sinh ra sợ hãi. Trung bộ đỉnh núi đột nhiên trở nên to béo, kỳ phiên như cờ mở ra, đón gió phấp phới. Hơn nữa, linh lực hùng hậu lân cận Thứ Thiên Phong chính là nơi tốt để tu luyện. Đại lượng yêu tộc mộ danh đến nơi này tu luyện, nhưng mà nơi này lại không thể ở lâu. Nếu ở quá lâu, nhất định tâm như nổi trống, tâm ma di động. Đã từng có yêu tộc đại thánh có ý muốn cưỡng chiếm Thứ Thiên Phong làm động phủ tu luyện cho bản thân, nhưng cuối cùng lại, bởi vì tâm ma di động bị ngọn lửa tâm đốt người mà chết. Điều này khiến Thứ Thiên Phong gần như thành thánh địa tu luyện của yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc hàng năm đều sẽ tới nơi này tu luyện 10 ngày nửa tháng. Nửa tháng là cực hạn tu luyện tại Thứ Thiên Phong. Cho nên Thứ Thiên Phong gần như thành thánh địa tu luyện của Thái Mông yêu giới. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới tu luyện ở đây, đột phá. Ngày hôm nay cũng là như vậy. Trong buổi trưa, đột nhiên chấn động khó giải thích từ bên trong Thứ Thiên Phong vang lên. Tựa như là động đất, rất nhiều tầng đá bắt đầu rạn nứt. Loại biến hóa động đất này cũng không gây nên cảnh giác cho mấy vạn yêu tộc ở đây tu luyện. Rất nhiều yêu tộc còn nhân cơ hội quan sát khe hở rạn nứt. Vô số năm qua, Thứ Thiên Phong ngọn núi hiểm trở đệ nhất của Thái Mông yêu giới có vô số truyền thuyết. Rất nhiều võ giả yêu tộc ngày hôm nay gặp động đất, đều theo bản năng cảm giác có khả năng kỳ bảo xuất thế. Ở lại đây, nói không chừng sẽ có được một phần cơ duyên. Cho nên, dù là bên trong Thứ Thiên Phong đất rung núi chuyển, các võ giả yêu tộc ở đây nhưng không một ai rời đi. Ngược lại từng người gắt gao trèo vào Thứ Thiên Phong, miễn cho bỏ lỡ cơ duyên. Đột nhiên, trên bầu trời sáng lên quang hoa. Trên không Thứ Thiên Phong, một cung trang nữ tử vô cùng bất ngờ xuất hiện. Cũng trong chớp mắt cung trang nữ tử xuất hiện kia, phía trong Thứ Thiên Phong đột nhiên có một cỗ lực lượng hùng mạnh không thể giải thích, đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ tầng nham thạch đỉnh núi liền nổ chia năm xẻ bảy. Vào khi lực lượng hùng hậu này bùng nổ, mấy vạn võ giả yêu tộc leo lên Thứ Thiên Phong, nhao nhao giống như quả cầu đá bị đẩy lùi, bị bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Một lá cờ phấp phới với mặt cây quạt nhỏ từ chỗ sâu đỉnh núi bay ra, bay về phía cung trang nữ tử trên bầu trời. Lá cờ hiện năm màu, nhưng phía trong lá cờ lại đen trắng rõ ràng, mặt lá cờ hắc bạch, dường như có vô số quang hoa bơi lội. Cây quạt nhỏ rơi vào trong tay nữ tử, cung trang nữ tử vô cùng dịu dàng vỗ động mặt lá cờ, cây quạt nhỏ cũng ở trong nháy mắt này như hổ vồ rồng bay, mặt lá cờ khuấy động không thôi, hình như trong chớp nhoáng này trở nên kích động không thôi. Gần như cùng một sát na, tất cả yêu tộc, miễn bàn là yêu tộc trong Thái Mông yêu giới hay là bên ngoài Thái Mông yêu giới, trong lòng đều xuất hiện một loại cảm giác thần bí. Chiêu yêu phiên, thánh khí yêu tộc, tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên của yêu tộc xuất thế. 10 vạn năm trước cửu vĩ thiên hồ đồ sơn ẩn thần bí biến mất, tung tích tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên cũng không rõ. Từ đó về sau, yêu tộc liền biến thành một đoàn vụn cát. Bây giờ, chiêu yêu phiên lại thấy ánh mặt trời. Hồng hoang đại lục, bất tử hùng đế, kim bằng yêu đế, vạn trùng độc đế cùng một sát na ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Thái Mông yêu giới, như có điều suy nghĩ. Bạch hổ yêu đế thì trước tiên xuất hiện ở bên người đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính, hoảng sợ nói, chuyện này, thành. Khắp khuôn mặt Đồ Chính không đè nén được phấn khởi, thành, bệ hạ, xong rồi. Thành thì tốt, thành thì tốt. Bạch hổ yêu đế một mặt ngưng đọng, qua nhiều năm như vậy, yêu tộc ta chịu đủ kìm nén. Bây giờ, thiên hồ trở về, cuộc sống tốt đẹp của yêu tộc ta cũng sẽ đến. Đồ Chính cũng mạnh mẽ gật đầu. Trong bí cảnh hoàng thất tiểu thế giới, khai quốc thái tổ Cơ Bang cảm ứng được khí tức hoàng hậu biến hóa, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng hậu Lục Tiểu Mạn. Tiếp đó, yên tĩnh chờ đợi khí tức hoàng hậu Lục Tiểu Mạn, nhanh chóng nhảy lên tạo hóa thần quân trung kỳ. Đi ra. Khai quốc thái tổ Cơ Bang hỏi. Đi ra. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn gật đầu. Ai? Quan môn đệ tử của cha vợ cứu nàng ra. Khai quốc thái tổ Cơ Bang hỏi. 89/10 hẳn là quan môn đệ tử của phụ thân ta. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn nói. Câu trả lời này để vẻ mặt khai quốc thái tổ Cơ Bang siết chặt. Là ai? Quan môn đệ tử nhạc phụ là người nào? Trẫm thật sự tò mò. Trong thiên địa này đến cùng là ai có thể kế thừa y bát lão nhạc trượng? Khai quốc thái tổ Cơ Bang lại bổ sung một câu, dường như giải thích. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cười đinh đinh nhìn khai quốc thái tổ Cơ Bang, tiếp đó bình tĩnh lắc đầu. Trên mặt khai quốc thái tổ Cơ Bang đột ngột hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngay cả trẫm cũng không nói cho nghe. Bệ hạ, không phải không nói cho ngươi, mà là phân thân ta xuất thế lần đầu tiên, chiêu yêu phiên bảo vật trấn tộc yêu tộc xúc động, đã ngay lập tức lựa chọn quay về. Chiêu yêu phiên quay về, ba vị đạo tổ thiên miếu nhất định cảm giác được. Nói không chừng, ba lão hỗn đản ngay lập tức lấy một loại thần thông nào đó, nhìn chằm chằm chúng ta đây. Tiểu sư đệ kia của ta liên quan quan trọng đến chuyện trấn hưng huyền cơ đạo môn, ta cũng không muốn vì vậy mà bị ba lão gia hỏa Thiên Miếu có chút phát giác, mà mang đến phiền phức cho hắn. Theo tình huống, trước mắt, hắn còn cần trưởng thành. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn giải thích nói. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhíu mày, sau đó vung lên, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ liền bay ra, hào quang hơi, để lộ liền che lại toàn bộ hoàng cung trong bí cảnh hoàng thất tiểu thế giới. Có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ở đây, bọn họ đừng hòng nghe lén. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nói, ánh mắt liền nhìn về phía Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn. Xem xét điều này, khuôn mặt Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn đột ngột chìm xuống, bệ hạ, thủ đoạn ba lão tặc kia người cũng không phải không biết. Đã sớm không phải cảnh giới cần lục thị mới có thể có cảm ứng. Năm đó tu vi phụ thân ta như vậy mà cũng bị bọn hắn hố. Ta không muốn tiểu sư đệ kế thừa đạo thống phụ thân ta bị diệt trước khi trưởng thành. Bệ hạ, chờ chút đi. Bị Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn mặt lạnh quát, trên mặt Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng có chút không nén được giận, không vừa lòng nói lại, nàng không nói chẫm cũng đoán được. Là Diệp Chân đúng không? Diệp Chân lai lịch bí ẩn, lại có đại khí vận, cùng Huyền Cơ đạo môn các ngươi sợ là có quan hệ. Có phải hay không? Bất luận Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang hỏi như thế nào, Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn chính là không nói một lời, thật thà nhìn Khai quốc Thái Tổ, Cơ Bang thấy thế vô cùng xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể căm hận xoay người rời đi. Nhìn Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang rời đi, Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn chậm rãi xoay người, đầu tiên nhìn về phía phương hướng Y Chỉ Sa Hải, rồi lại xoay người nhìn về phía Thái Mông Yêu Giới. Trong hoàng cung Lạc Ấp, Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang quay lại ngay lập tức truyền đạt mấy đạo khẩu dụ. Vu Hòa là lão tổ tông bí giám, lại là một vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh, tự nhiên không thể làm chân chạy. Chân chạy chỉ có thể là Vu Hòa, bị khảo sát trùng trùng điệp điệp cùng nội giám phó tổng quản Ngư Chiêu Ân, được Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang tín trọng. Nội dung khẩu dụ cũng không kinh người, là để Đại Ti Thiên tuần tra, Ti Trương tuần xác nhận một chút Diệp Chân hiện nay ở nơi nào, dưới tình huống không kinh động Diệp Chân. Ngư Chiêu Ân trong bóng tối nhớ kỹ điều này. Sau đó, Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang ngay lập tức triệu kiến tinh huyết phân thân của Vu Trọng Văn, rất trực tiếp truyền đạt thánh chỉ cho Vu Trọng Văn. Lão Vu, ngươi dùng danh nghĩa ngươi hoặc Đông Trinh đại quân trực tiếp hỏi một chút Diệp Chân, hiện nay ở nơi nào, xem Diệp Chân hiện tại đang ở đâu. Lý do thì chính ngươi bịa, nhưng nhất định phải hợp lý. Vu Trọng Văn nhướng mày, hắn khá bất ngờ đối với mệnh lệnh này của Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, bệ hạ, Diệp Nguyên Soái xảy ra chuyện gì? Không có, chỉ là trẫm có chút hiếu kỳ, muốn xác định một việc mà thôi. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nói. Hiếu kỳ. Lời giải thích này hoàn toàn hợp lý. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang người này, lòng hiếu kỳ luôn rất cường đại. Chỉ là đối với Vu Trọng Văn tiếp chỉ có chút đau đầu, lý do này thật đúng là không dễ dàng bịa lắm. Cũng tại cùng thời khắc đó, bên trong Thiên La Cung trong hư không, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Ngục Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ lần nữa tề tụ. Chiêu Yêu Phiên đã được thả ra. Cửu vĩ thiên hồ yêu tộc đều đã quy vị, như vậy, mọi việc đã đầy đủ. Trong Thiên La Cung, Lôi Ngục Đạo Tổ đầu tiên mở miệng. Chính xác như thế. Nhật Nguyệt Đạo Tổ gật đầu một cái, tất nhiên mọi việc đã đầy đủ, như vậy có thể tiến lên sát kiếp, luận phong thần. Ánh mắt của Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ, đồng thời nhìn về phía Thanh Lê Đạo Tổ, vẫn luôn không mở miệng. Vẻ mặt của Thanh Lê Đạo Tổ buồn thiu, sát kiếp có thể tiến hành, vậy khối đồ vật thứ tư cũng có thể xuất hiện, nhưng vì sao trong lòng ta có một chút lo lắng? Sau khi âm thanh vừa dứt, Lôi Ngục Đạo Tổ cười lạnh nói, 10 vạn năm trước, thời điểm vây công Lưu Ly, người cũng nói như vậy, trong lòng có chút hồi hộp, nhưng kết quả thì sao? Thanh Lê Đạo Tổ không nói gì. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhìn hai người một chút, cuối cùng giải quyết dứt khoát, đã chủ tính vài vạn năm, tên đã trên dây, không thể không bắn, cần phải thực hiện sát kiếp. Thanh Lê Đạo Tổ nhìn Nhật Nguyệt Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh to lớn của Nhật Nguyệt Đạo Tổ vang vọng giữa thiên địa hồng hoang. Cửu Trọng Thiên đã thành lập xong, thần đình đã lên, bắt đầu thời điểm phong thần. Ta chính là Đạo Tổ Nhật Nguyệt. Ta chính là Đạo Tổ Lôi Ngục. Ta chính là Đạo Tổ Thanh Lê. Âm thanh của ba vị Đạo Tổ, vang vọng trong nháy mắt hợp thành một đạo hoành âm vang vọng giữa đất trời, xuyên vào trong tai mỗi một vị võ giả đang tu luyện. Ba người chúng ta, dùng đại đạo thụ sinh ra cùng lúc với thiên địa rèn đúc thành tạo hóa thần đình, đồng thời luyện thành một vật, gọi là phong thần bảng. Chư thần được ghi tên trong tạo hóa thần đình đều được xuất hiện trên bảng, đến lúc đó, người khống chế bảng này, sẽ được phong thần trong cửu trọng thiên. Bảng này sinh ra từ thiên địa, ba người chúng ta chẳng qua chỉ là luyện hóa thêm chút. Kể từ hôm nay, bảng này sẽ quay trở về giữa trời đất, do thiên đạo chọn chủ nhân. Người có duyên với nó, khống chế bảng phong thần, sẽ là người đứng đầu cửu thiên. Hoành âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng nháy mắt, một vệt sáng bay ra từ trong Thiên La Cung. Trong chớp mắt, toàn bộ hồng hoang đại lục đều sôi trào. Phong thần bảng. Mọi người đều có cơ hội trở thành người đứng đầu cửu thiên. Phong thần bảng. Mặc dù ba vị đạo tổ không nói, nhưng người nắm giữ được bảng phong thần 8/9 chính là chủ nhân của tạo hóa thần đình. Chủ nhân của tạo hóa thần đình là cái gì? Là thần vương, là thần hoàng, là chư thần chi vương chân chính, hoàng giả trong chư thần. So với đế vương nhân gian, làm chư thần chi vương, chủ nhân tạo hóa thần đình, địa vị có thể tưởng tượng được, có khả năng điều khiển ảnh hưởng toàn bộ trời đất hồng hoang. Quyền hạn của người này phải xa xa cao hơn nhân hoàng trước mắt, cũng chính là hoàng đế Đại Chu. Quyền lực của hoàng đế Đại Chu khiến vô số cường giả hồng hoang hâm mộ đã lâu, chỉ là hoàng đế Đại Chu không phải ai muốn làm là có thể làm. Nhưng bây giờ, mọi người đều có cơ hội trở thành chủ nhân tạo hóa thần đình, lại bày ra ở trước mặt vô số võ giả. Giữa trời đất hồng hoang, không chỉ có rất nhiều tạo hóa thần vương, tạo hóa thần tướng động tâm, còn có vô số tạo hóa thần nhân, đạo cảnh thậm chí là cường giả giới vương cảnh, bọn hắn đều động lòng. Bởi vì theo lời đạo tổ nói, người có duyên, có thể chấp trưởng phong thần của bảng phong thần, trở thành người đứng đầu cửu thiên. Người có duyên này sẽ là ai chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên cơ bản tất cả mọi người đều sẽ cảm giác người có duyên là mình. Cho dù có người cho rằng hy vọng xa vời, nhưng vẫn muốn tranh thủ một lần, có không chừng đại vận rơi xuống trên đầu mình thì sao? Đương nhiên, còn có không ít người cho rằng mình chính là thiên chi kiêu tử kia. Trong hư không, từ phía chân trời, phong thần bảng bay ra trong Thiên La Cung. Sau khi bắn ra hai vòng ánh sáng trong hư không, ngay tức khắc ẩn vào cửu trọng thiên không thấy. Toàn bộ hồng hoang đại lục lại đang sôi trào khắp nơi. Tất cả cường giả, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm về phía cửu trọng thiên. Rất nhiều võ giả còn ngay đầu tiên xuất phát đi tới cửu trọng thiên, tìm kiếm cơ hội cơ duyên này. Cơ duyên được chấp trưởng bảng phong thần, trở thành người đứng đầu cửu thiên, cơ hội như vậy, rất nhiều người sống mấy đời đều chưa chắc chạm tới một lần. Trong Thiên La Cung, nhìn phong thần bảng rơi vào cửu trọng thiên, Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Ngục Đạo Tổ, Thanh Lê Đạo Tổ ba người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ mở miệng. Phong thần bảng đã xuất hiện, tĩnh tu sát kiếp lên. Chư thiên vạn giới bắt đầu có trật tự mới bắt đầu kể từ hôm nay. Hiện, Thanh Lê Đạo Tổ lên tiếng. Thiện tai. Mặt mũi của Lôi Ngục Đạo Tổ tràn đầy vui sướng. Tiếng nói rơi xuống đất ở giữa, ba vị đạo tổ liền biến mất. Trong Huyền Thiên Thiên Nguyệt Cung, Thiên Nguyệt Thần Quân đứng ở đỉnh mây, nghiêng nhìn về hướng Thiên La Cung, gương mặt của hắn tràn ngập sự lạnh lẽo. Trong toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, vì phong thần bảng hiện thế, nhóm người tuôn hướng về cửu trọng thiên rất nhiều, nhưng cường giả chân chính lại đều đang đứng quan sát. Những cường giả chân chính không có chỗ nào mà không phải giết ra từ trong núi thay biển máu, tự nhiên biết chính giữa chuyện này luôn ẩn chứa hung hiểm. Cơ duyên là có, là hiếm thấy, nhưng còn phải giữ được mạng sống mới giành được. Đương nhiên, cơ duyên to lớn như vậy, không thể cứ như vậy đứng yên bỏ lỡ, nhưng cũng không thể mù quáng xông lên làm pháo hôi. Lúc nào ra trận đó là điểm vô cùng quan trọng. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hồng hoang đã có tính toán hết, thậm chí không thiếu lão quái vật ẩn nấp đều bắt đầu hành động. Nhưng, Đại Chu Đế Quốc là phương thế lực lớn nhất trong hồng hoang đại lục, trước mắt lại không có động tĩnh quá lớn. Có người nói, Hoàng đế Đại Chu đã là người đứng trên vạn người, chẳng lẽ còn vọng tưởng muốn làm thần hoàng? Phải nói, không phải vọng tưởng, mà là rất có khả năng. Người làm Hoàng đế Đại Chu, làm nhân hoàng, làm tồn tại cực kỳ có quyền lực giữa trời đất hồng hoang, trên mình lại xuất hiện thêm một vị thần hoàng, sẽ thoải mái không? Chắc chắn sẽ không thoải mái. Cách làm tốt nhất là tự mình tới làm thần hoàng này. Đây đại khái là ý nghĩ của khai quốc Thái Tổ Đại Chu Cơ Bang, còn có rất nhiều trọng thần. Nhưng, phong thần bảng rơi vào cửu trọng thiên, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang lại không có bất kỳ hành động nào, không thiếu trọng thần trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng Thái Tổ Đại Chu lại ngay cả tạm thời nghị triều cũng không tổ chức, chỉ là truyền đạt một câu khẩu dụ cho quần thần, toàn lực bảo đảm Đông Trinh, thu phục đất đã mất, dùng hết khả năng diệt sát ma tộc. Thái Tổ Cơ Bang cũng chính là tân quân Cơ Ngao bị đoạt xá. Hai năm đầu, hắn muốn dẹp yên nội loạn, lại đánh tan ma tộc. Đông Trinh đại thắng, nơi đây lại mời ra chân thân tổ thần Đại Chu, dùng Định Quốc Long Tước Đao. Ở trong nước, uy quyền của đã khai quốc Thái Tổ đứng đầu Đại Chu từ vài vạn năm tới, đã sớm không người dám chất vấn quyết định của hắn. Đặt tại tất cả trước mặt triều thần Đại Chu, chỉ có một câu, thi hành thánh chỉ. Nhưng, Đại Chu không có tạm thời nghị triều, nhưng mà Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, lại trong ngày hôm đó lần nữa triệu kiến Vu Trọng Văn với Đại Ti Thiên Trương Tuần. Bệ hạ, đã liên lạc với Trấn Quốc Công. Trước mắt hắn đang ở Hoàng Linh Giới, có chút chuyện cần xử lý. Vu Trọng Văn nói, Hoàng Linh Giới, không ở Hồng Hoang. Hắn chạy tới Hoàng Linh Giới từ bao giờ? Thái Tổ Cơ Bang nhíu mày hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Đại Ti Thiên Trương Tuần. Bẩm bệ hạ, trước mắt thần không có tin tức, thần thông của Diệp Nguyên Soái khó lường, bình thường khó mà truy tung. Nhưng, bên Hoàng Linh Giới đã truyền đến tin tức, Diệp Nguyên Soái chính xác có giao tình với đại trưởng lão Hoàng Thần, điện hoàng linh giới hiện tại, gọi là Khương Thải Y, có lẽ còn là tình cảm nam nữ. Đại Ti Thiên Trương Tuần nói, có giao tình, còn có tình cảm nam nữ. Còn muốn đi gặp riêng. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên thất thần. Tới Hoàng Linh Giới là một trong các chuyện Diệp Chân đã sớm liệt kê trong kế hoạch. Hoàng Linh Giới chính là một chạm sau cùng trong lòng hắn, cũng là một chạm sau cùng trong bức tranh nhân gian và bức tranh xa trường của hắn. Trong kế hoạch của Diệp Chân, sau khi đến Hoàng Linh Giới, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ dừng lại, tịnh tâm, đột phá cảnh giới trước mắt. Trên thực tế, vô luận là đi tới Y Chỉ Sa Hải hay đến Hoàng Sa Thần Vực, cứu người cũng là hành động lần này hắn làm ra trước khi tu tâm đột phá. Hắn cố gắng khiến tâm linh và cảnh giới của mình trở nên càng thêm viên mãn, để cho tâm cảnh của mình lại không có bất kỳ sơ hở nào. Tiếp theo, Diệp Chân sẽ tiến hành lần đột phá cảnh giới lớn cực kỳ quan trọng này. Trong Hoàng Sa Thần Vực, Huyền Cơ Phân Thân Cửu Vĩ Thiên Hồ của Tứ Sư Tỷ Lục Mạn Ca đã giải đáp cho Diệp Chân không ít nghi vấn, nhưng cũng khiến nghi ngờ trong lòng hắn lại càng nhiều. Diệp Chân còn muốn hỏi, Tứ Sư Tỷ Lục Mạn Ca đã phá không rời đi, nên hắn cũng rời đi. Sau đó, Hoàng Sa Thần Vực hoàn toàn được mở ra phong ấn. Dựa theo trước mắt mà nói, thần điện Hoàng Sa Thần Vực ở Y Chỉ Sa Mạc đã trở thành một vật vô chủ. Hơn nữa, còn uy năng của Hoàng Sa Thần Vực cũng cực kỳ bất phàm. Mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng lại có vài phần uy năng của Định Quốc Long Tước Đao Đại Chu, được nhân đạo tín niệm của con dân Y Chỉ Biển Cát gia trì, sức mạnh của nó đã sớm vượt qua tiên thiên linh bảo bình thường. Nhưng, khi Diệp Chân rời đi Y Chỉ Sa Mạc, không chút do dự đã đưa Hoàng Sa Thần Vực vô chủ vào trong tay Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Hoàng Sa Thần Vực là không tệ nhưng, bây giờ có Diệp Chân con đường tu luyện của riêng mình, đại đạo của chính mình, hắn giữ trong tay cũng vô dụng. Đại Tế Ti, Hoàng Sa Thần Vực đã hoàn toàn được mở ra phong ấn đồng thời khôi phục lại bình thường, ngươi có thể luyện hóa, xem như bảo vật chấn điện truyền thừa của Y Chỉ Thần Điện ta, bảo vệ Y Chỉ Thần Điện ta. Có bảo vật này trong tay, kết hợp với Lưu Ly Đồ Thần Đao, thần vương cũng có thể chảm chết nhẹ nhàng. Diệp Chân nói rất thoải mái, nhưng trong lòng Nạp Đại Tế Ti lại đang bị rung động rất mạnh. Uy năng của Hoàng Sa Thần Vực đã vượt qua tiên thiên linh bảo phổ thông, dùng nó có thể chảm tạo hóa thần vương, thần sứ Diệp Chân cứ như vậy đưa cho hắn. Một khắc này, Nạp Cáp Nhĩ có một loại cảm giác không chân thật, nhưng Hoàng Sa Thần Vực đã chân chính rơi xuống trong tay hắn. Lúc trước, hắn chỉ có thể dẫn động một chút thần uy của bảo vật này, nhưng bây giờ, hắn dùng thần niệm chìm vào, chỉ cảm thấy sức mạnh trong Hoàng Sa Thần Vực dày đặc cuồn cuộn, vô cùng vô tận, lại không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần hắn luyện hóa Hoàng Sa Thần Vực, hắn có thể khống chế nó, tu vi của hắn thậm chí có thể mượn lần luyện hóa này lần nữa đột phá. Đến lúc đó, dù không thể tái hiện vinh quang của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, cũng có thể khiến Thiên Miếu không dễ dàng dám đến xâm lăng. Dù có mấy vị thần vương đến, hắn cũng dám mắng trở về, nhưng mọi việc đều do thần sứ Diệp Chân mang đến. Còn có, Diệp Chân dễ như trở bàn tay phá hết tầng tầng phong ấn của Thiên Nguyệt Thần Quân, còn hấp dẫn Thiên Nguyệt Thần Quân xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, trong lòng Nạp Cáp Nhĩ bỗng hiện lên một suy nghĩ, thần sứ Diệp Chân có phải đã có thực lực ngang với Tạo Hóa Thần Quân hay không? Ý nghĩ này dâng lên trong đầu Nạp Đại Tế Ti, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn, liên tưởng đủ loại cử chỉ lần này, càng có thể xác định. Thực lực của Diệp Chân sánh vai với thần quân, đây chính là bản lãnh khi xưa Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần mới có, còn thuận tay giết đi tàn hồn của thiên thần. Đột nhiên, Nạp Cáp Nhĩ lần nữa nghĩ tới một câu trước đó, Diệp Chân từng nói qua, thiên thần đã vẫn lạc rất nhiều năm, Y Chỉ Biển Cát cần một vị thiên thần mới. Thiên thần mới. Lúc ấy, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vừa mới cầm tới Hoàng Sa Thần Vực, trong đầu của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thông suốt. Sau đó, hắn dựa theo đại lễ thăm viếng trong Y Chỉ Thần Điện, vô cùng trịnh trọng bái hướng về phía Diệp Chân. Kể từ hôm nay, thần sứ đại nhân sẽ hoàn toàn kế thừa chí nguyện của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần đã mất, trở thành thiên thần mới của Y Chỉ Sa Hải ta, che chở vạn con dân sa mạc. Ừ, ngươi làm đi. Lưu lại bốn chữ này, Diệp Chân bước ra một bước, trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Chỉ để lại Nạp Cáp Nhĩ lòng rối bối đứng trong gió cát, thần sứ đại nhân, không, phải nói là Sa Hải Thiên Thần mới hình như cũng quá tin tưởng hắn rồi. Nhưng, hơi suy nghĩ, Nạp Đại Tế Ti lại lắc đầu, thực lực mạnh hơn hắn, còn có cái gì không yên lòng. Ngay cả Hoàng Sa Thần Vực, chí bảo vực này, Thiên Thần đại nhân đều không đặt vào mắt, đối với hắn lại có cái gì không yên lòng. Sau đó, Nạp Cáp Nhĩ bắt đầu chuẩn bị rất nhiều cho nghi lễ thần sứ, tấn vị Sa Hải Thiên Thần. Mà Diệp Chân lại xuất hiện ở Hoàng Linh Giới. Có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu ở đây, bây giờ Diệp Chân đi tới Hoàng Linh Giới, chỉ cần động ý niệm một cái. Hơn nữa, vì bây giờ Diệp Chân còn là khách khanh trưởng lão Hoàng Thần Điện Hoàng Linh Giới, có lệnh bài ra vào nơi này, cho nên sau khi hắn xuất hiện ở Hoàng Linh giới, không có kinh động bất luận kẻ nào. Diệp Chân muốn đến thăm Thải Y, nhưng Diệp Chân cũng không đi gặp Thải Y ngay lập tức, mà xuyên thẳng qua trong hư không, khi thì dừng bước, khi thì nhắm mắt cảm nhận những nơi năm đó từng chiến đấu và từng sống ở Hoàng Linh giới. Trên thực tế, đến giờ khắc này, bức tranh chúng sinh và bức tranh sa trường của hắn trên cơ bản đã hoàn thành. Diệp Chân cảm nhận Hoàng Linh giới có thể bổ sung thêm cho bức tranh chúng sinh và bức tranh sa trường là cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ hắn tới Hoàng Linh giới là chỉ muốn đạt được tâm cảnh viên mãn. Giải quyết nghi hoặc cuối cùng quanh quẩn trong lòng hắn có quan hệ với bản tâm, nỗi khổ tâm của Thải Y đến cùng là gì, nhất định muốn lưu lại Hoàng Linh giới. Năm đó, lúc Hoàng Linh giới xảy ra đại chiến, Diệp Chân và Thải Y vốn có cơ hội rời đi Hoàng Linh giới trước, Thải Y lại không nguyện ý rời đi, chỉ nguyện ý tiễn đưa Diệp Chân rời khỏi. Lúc này, mới có những kế hoạch về sau, Diệp Chân tập hợp sức mạnh các phương để Thải Y, làm người đứng đầu Hoàng Thần Điện lấy được một nửa sức mạnh trong tay Hoàng Linh Nữ Đế. Có thể dù Thải Y đã khống chế Hoàng Thần Điện, nàng vẫn không nói ra nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Chuyện năm đó, bây giờ Diệp Chân nhớ lại rõ mồn một trước mắt. Trước kia bản thân hắn ở giữa đánh cờ, áp lực các phương, chỉ cảm thấy đủ loại biến hóa ở giữa đều không thể bình thường hơn được. Nhưng lúc này lần nữa nhớ lại, hắn lại giống như người ngoài cuộc, dùng góc nhìn của người ngoài cuộc, nhớ lại từng con cờ trước kia, trận đánh kia, tình huống chia quyền hạn. Đột nhiên hắn cảm thấy, đại trưởng lão nhường ra Hoàng Thần Điện, cũng chính là nãi nãi của Thải Y, vị lão thái thái kia hình như không bình thường. Vì sao nói như vậy? Trước kia, lão thái thái này loáng thoáng đưa ra một điều kiện muốn Thải Y tuân thủ, thậm chí có thể xem là điều kiện uy hiếp. Thải Y đồng ý không chút do dự, rất sung sướng, nhìn qua không giống bộ dáng bị uy hiếp nhau một chút nào. Cho nên lúc ấy Diệp Chân mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ, hắn lại nhớ tới, đột nhiên nhận ra, trước kia sở dĩ Thải Y đồng ý dứt khoát điều kiện của lão thái thái như vậy, không phải vì nàng không bị uy hiếp. Rất có thể Thải Y bị uy hiếp quá chí mạng khiến nàng không có bất kỳ đường lui nào, cho nên, nàng chỉ có thể vô cùng thống khoái không hề do dự đáp ứng. Vậy uy hiếp này là cái gì đây? Là sát chiêu của Hoàng Linh giới? Hay thất thải châu linh? Có thể uy hiếp được tính mệnh Diệp Chân? Có loại khả năng này, nhưng hắn luôn cảm thấy trong tình huống lúc ấy, còn thiếu một chút chuyện gì đó. Cho nên, lần này tới Hoàng Linh giới, hắn muốn giải quyết vấn đề này. Vô luận Hoàng Linh giới có bất kỳ hậu chiêu nào, Diệp Chân đều nghĩ cho Thải Y, muốn lấy được tự do cho người mình yêu. Hoàng Linh giới, Thải Y nghĩ muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, tuyệt đối tự do, đây là mục tiêu của hắn. Trong Hoàng Linh thành, Diệp Chân nhìn xuống bầu trời Lữ phủ mấy hơi, thấy được Lữ Thanh Trúc, thấy được Lữ lão gia tử, cuối cùng cũng không có đáp xuống. Trước kia, chuyện của Lữ Thanh Trúc, mặc dù cuối cùng được Thải Y hóa giải, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có mấy phần lúng túng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dựa vào tu vi của hắn hiện tại nhìn xuống phía dưới, có thể cảm nhận được trong ngoài Lữ phủ không có người. Mấy hơi sau, thân hình của Diệp Chân hạ xuống, xuyên qua tầng tầng kết giới Hoàng Thần Điện, trực tiếp bước vào Hoàng Linh Phong, nơi cao nhất Hoàng Thần Điện, có lệnh bài Thải Y cho, kết giới của Hoàng Thần Điện đối với hắn không có bất kỳ hạn chế nào. Diệp Chân muốn cho Thải Y một niềm vui. Chỉ là khi hắn xuất hiện phía trước quảng trường Hoàng Thần Điện, tình hình quảng trường trước mắt để hắn hơi hơi ngẩn ngơ. Trước quảng trường Hoàng Thần Điện, bốn hài tử tuổi gần bằng nhau, đang đuổi theo chơi trò vật lộn. Ba nam một nữ. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới 13-14 tuổi, còn đứa nhỏ nhất cũng tầm 11-12 tuổi. Bốn hài tử truy đuổi đùa giỡn, đều xuất ra bản lĩnh của riêng mình, có thể nhìn thấy được dạy dỗ không tầm thường, xuất thân bất phàm. Tuy bốn hài tử tuổi còn nhỏ, tu vi thấp nhất cũng đã là nhập đạo cảnh sơ kỳ, đứa lớn một chút đã nhập đạo cảnh thất trọng. Lại nhìn trang phục của bốn hài tử mặc, đều rất tinh xảo, đều là thượng phẩm, có thể là dòng dõi đích tôn trong dòng chính tám đại gia tộc Hoàng Linh giới. Duy nhất khiến Diệp Chân hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hoàng Thần Điện ở Hoàng Linh giới, và trong toàn bộ Hoàng Linh nhất tộc là nơi có quy củ xâm nghiêm nhất. Theo quy củ trước kia của Hoàng Linh giới, bốn hài tử ở đây đùa giỡn cũng là phạm vào luật cấm. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, bây giờ người cầm quyền trong Hoàng Thần Điện là Thải Y, dựa theo tính tình của nàng tự nhiên là sẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Vậy thân phận bốn hài tử có thể đùa giỡn ở đây cũng vô cùng cao quý. 89/10 là hậu duệ dòng dõi đích tôn của bốn đại gia tộc Hoàng Linh giới, bao gồm Lữ, Hoàng, Lam, Thanh ủng hộ Thải Y. Nếu không, cũng không khả năng tiến vào nơi quan trọng nhất Hoàng Thần Điện, hơn nữa bọn nó còn to gan đùa giỡn. Diệp Chân nhìn bốn hài tử này, đột nhiên nhớ lại tuổi thơ của mình. Khi hắn ở tầm tuổi này, luôn được phụ thân nghiêm khắc giám sát, tiến hành rèn luyện gân cốt. 14 tuổi, vừa mới bước vào cảnh giới luyện huyết, nhập môn đã bị phụ thân trăm phương ngàn kế đưa vào Tề Vân Tông làm đệ tử tạp dịch. Diệp Chân làm đệ tử tạp dịch khổ cực, nhưng không cách nào nói với người ngoài. Một năm kia, có khá nhiều lần hắn đều muốn từ bỏ, không muốn làm đệ tử tạp dịch Tề Vân Tông. Tạp dịch một ngày rất nặng, tu luyện tiến triển lại chậm. Chỉ là nhớ tới phụ mẫu tha thiết dặn dò, Diệp Chân mới giữ vững đi tiếp, cũng mới có hôm nay. Trước mắt bốn vị thiếu niên này lại làm cho trong lòng hắn sinh ra rất nhiều cảm khái. Nhân sinh giữa thiên địa, từ khi được sinh ra đến khi trưởng thành, có rất nhiều khác biệt, điểm xuất phát là khác nhau một trời một vực. Nhưng, dựa theo tâm cảnh bây giờ của hắn đã sớm nhìn thấu mọi việc, chỉ là thuần túy cảm khái mà thôi. Trong lòng của hắn khẽ động, hắn đột nhiên xuất hiện trước quảng trường Hoàng Thần Điện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của bốn vị thiếu niên này, ánh mắt của bốn hài tử đồng thời nhìn lại. Trong đó một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, giữa lông mày của đứa bé có chút anh khí, vẻ mặt đứa bé cảnh giác, hỏi, ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Diệp Chân còn đang quan sát thấy, khi thiếu niên này hỏi thăm hắn, trong tay đã cầm một khối ngọc giản. Chắc là ngọc giản báo động, không khỏi thầm khen thiếu niên này có tính cảnh giác cao. Ừ, ta là khách khanh trưởng lão Hoàng Thần Điện, hôm nay trở về có chút việc. Bộ dáng những đứa bé này rất nghiêm túc, Diệp Chân cũng trả lời rất nhiều nghiêm túc. Thiếu niên tay cầm ngọc giản, đánh giá Diệp Chân từ trên xuống dưới, vẻ mặt của hắn hồ nghi, thiếu niên tuổi lớn nhất lại chỉ vào Diệp Chân, lớn tiếng nói, không đúng, trưởng lão Hoàng Thần Điện ta đều gặp qua, nhưng chưa từng thấy qua ngươi. Thần sắc thiếu niên tay cầm ngọc giản lập tức căng thẳng. Ta chính là khách khanh trưởng lão, à, đây là lệnh bài của ta. Không muốn để cho mấy hài tử kia khẩn trương thái quá, Diệp Chân trực tiếp lấy ra lệnh bài trưởng lão của mình. Thiếu niên có độ tuổi lớn nhất cầm lấy, nhìn kỹ một chút, lại đưa cho thiếu niên kia, ngươi xem một chút, ta nhìn là thật. Thiếu niên kia nhìn kỹ một chút, giữa ngón tay đánh ra một tia ánh sáng năm màu, trong lệnh bài trưởng lão Diệp Chân, lập tức bốc lên ấn ký ngũ sắc tương ứng với Hoàng Thần Điện. Là thật. Thiếu niên cầm ngọc giản, nghiêm túc gật đầu. Diệp Chân nhìn thiếu niên này, ánh mắt của hắn lại hơi động một chút. Thiếu niên này nắm giữ ngũ sắc hồn quang, vậy xem ra cũng không phải hài tử của bốn đại gia tộc Lữ, Vàng, Lam, Thanh, mà chắn chắc là dòng dõi Khương Hoàng tộc Hoàng Linh giới. Hơn nữa, còn là người nắm giữ quyền kế thừa quyền lực Hoàng Linh tộc. Sau này, thiếu niên này càng sẽ thu được sự công nhận của Khương Hoàng tộc, của Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu Linh, bảo vật trấn tộc Hoàng Linh tộc. Thiếu niên này nhỏ tuổi như thế đã nắm giữ ngũ sắc hồn quang, chờ sau khi hắn trưởng thành, một thất thải ẩn huyền quả đã có thể tấn thăng lục sắc hồn quang. Thải y chính là sau khi tấn thăng lục sắc hồn quang mới thu được sự tán thành của Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu Linh. Có thiếu niên này, Hoàng Linh tộc xem như có người kế tục. So ra mà nói, độ khó tình huống người kế tục Hoàng Linh tộc đều phải chờ khi thải y rời đi Hoàng Linh giới mới giảm xuống áp lực. Ngươi tên là gì? Thiếu niên lớn tuổi nhất ném lại lệnh bài trưởng lão cho Diệp Chân hỏi. Ta chính là khách khanh trưởng lão Diệp Chân. Các ngươi thì sao, tên gọi là gì? Diệp Chân hỏi. Ta gọi là Hoàng Chí thiếu niên lớn tuổi nhất đáp. Ta gọi là Thanh Vũ, âm thanh của nữ hài tử nhỏ tuổi nhất còn mang theo rất nhiều ngây thơ. Ta gọi là Lam Mặc. Một thiếu niên khác tầm 13-14 tuổi cũng nói lên tên mình, cũng chỉ có thiếu niên họ Khương Hoàng, người nắm giữ ngũ sắc hồn quang, không có báo ra tên mình. Diệp Chân với mấy ánh mắt của thiếu niên khác cũng nhìn sang. Thiếu niên kia cảm nhận được ánh mắt chăm chú của những người khác, nhưng cũng không có vội vàng. Đón lấy ánh mắt của Diệp Chân đáp, ta gọi là Diệp Trác. Diệp Chân bỗng ngơ ngẩn, không phải họ Khương Hoàng tộc sao? Không đúng, hắn gọi là Khương Trác. Đúng, tổ nãi nãi nói, hắn gọi là Khương Trác. Diệp Trác vừa nói xong, Hoàng Chí với Lam Mặc trước tiên chỉnh lại lời của Diệp Trác. Hai tử gọi là Diệp Trác kia chững chạc đàng hoàng ngẩng đầu, nói, mẹ ta bảo, Khương Trác chỉ là tên của ta ở Hoàng Thần Điện, ra khỏi Hoàng Thần Điện, họ gốc của ta chính là Diệp, mẹ ta bảo cha ta họ Diệp, cho nên ta cũng họ Diệp. Câu nói kia khiến Diệp Chân chợt nghe xong còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng nghe đứa bé này nói xong, trong đầu hắn bỗng nhiên giống như bắn pháo hoa. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ đến cái gì? Giống như ánh sáng lấp lóe trong bóng tối, đột nhiên biến mất tại chỗ, xoay mình xuất hiện ở trước mặt hài tử gọi là Diệp Trác. Trong nháy mắt, Diệp Chân mới phản ứng được làm như vậy quá mức đột ngột, có thể sẽ hù đứa bé này. Nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, hắn lại lui về phía sau vài mét. Mẹ ngươi là ai? Diệp Chân nhìn chằm chằm đứa nhỏ này hỏi một câu. Dù cho Diệp Chân có hơi chú ý, nhưng hắn đột ngột lấp lóe liên tục như vậy, vẫn kinh động mấy hài tử kia. Mấy hài tử kia có thể chơi ở Hoàng Thần Điện, kiến thức cũng vô cùng bất phàm. Nhất là thần sắc bây giờ của Diệp Chân cũng làm cho bọn hắn có chút khẩn trương. Thiếu niên tên là Diệp Trác cũng không trả lời vấn đề của Diệp Chân, chỉ là khóe miệng nhỏ hơi nhếch lên, đầu ngón tay hơi dùng sức một chút, ngọc giản trong tay đã bất ngờ hóa thành một vệt sáng xông ra, trong nháy mắt nổ rực rỡ trên không. Mẹ hắn là Thải Di. nữ hài tử nhỏ tuổi nhất gọi Thanh Vũ non nớt ngây thơ trả lời, còn bổ sung một câu, chính là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện chúng ta. Ách, trong lòng Diệp Chân giống như sấm sét oanh xuống. Câu thải di Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, câu tiếp theo là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Bây giờ, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện không phải là thải y sao? Tám tộc hoàng linh giới có quan hệ phức tạp với hoàng tộc, Thanh Vũ này gọi thải y là thải di, cũng là chuyện rất bình thường. Thải y, mẹ của hài tử tên Diệp Trác là thải y, hắn lại gọi là Diệp Trác. Trong chớp mắt, trái tim Diệp Chân sắp không chịu được, đập mạnh một cái. Tất cả chuyện xưa hiện lên trong lòng hắn, một vài nghi vấn nghĩ mãi không hiểu, lập tức hắn đã nghĩ thông suốt. Hài tử, Diệp Trác này chính là con của hắn và thải y. Năm đó, sở dĩ lão thái thái Hoàng Thần Điện uy hiếp để cho thải y ngoan ngoãn như vậy, nghe theo điều kiện không có chút tình người nào là vì đứa bé này. Về phần tại sao Diệp Chân và thải y tách ra đều hơn 20 năm, nhưng hài tử cũng chỉ có 13-14 tuổi, hắn cũng hiểu được, hoàng tộc hoàng linh tộc thai nghén huyết mạch, nữ nhân có thể có chữa dài nhất có thể kéo dài 21 năm. Nữ nhân có thai 21 năm, đứa bé sinh ra đã là thất sắc hồn quang, tiền lệ như vậy, hoàng linh tộc chưa từng xuất hiện. Nhưng nữ nhân thai nghén 18 năm, đứa trẻ sinh là người có lục sắc hồn quang, từng xuất hiện trong hoàng linh tộc. Trong hoàng linh tộc, nếu nữ nhân có chữa 10 năm, sinh ra hài tử đều là đứa bé có ngũ sắc hồn quang, là chuyện bình thường ở hoàng linh tộc. Nói cách khác, Diệp Trác này chính là con của Diệp Chân và thải y chia tay, được nàng thai nghén 10 năm sinh ra. Đây là con của hắn và nàng. Một khắc này, Diệp Chân thật sự vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đang lúc Diệp Chân quan sát tỉ mỉ bộ dáng Diệp Trác, mấy chục đạo tia sáng bảy màu trong nháy mắt xuất hiện trước quảng trường Hoàng Thần Điện, lại là người do Diệp Trác đánh ra ngọc giản cảnh báo gọi tới. Hơn 10 đạo ánh sáng bảy màu lần lượt xuất hiện trước quảng trường Hoàng Thần Điện. Một đạo thải quang xuất hiện nhanh nhất, xuất hiện trước tiên, rơi vào bên cạnh Diệp Trác, tia sáng ngay đầu tiên quấn lấy Diệp Trác, lúc này, người này mới hiện ra bộ dáng, chính là lão thái thái. Nàng chính là đại trưởng lão tiền nhiệm của Hoàng Thần Điện, mẫu thân của Hoàng Linh Nữ Vương, nãi nãi thải y, trước tiên nàng bảo vệ Diệp Trác, ánh mắt của lão thái thái rơi vào trên thân Diệp Chân. Ban đầu khi nàng nhận ra Diệp Chân, sắc mặt của lão thái thái kịch biến. Cùng lúc đó, thải y là đại trưởng lão đương nhiệm Hoàng Thần Điện với hơn 10 vị tạo hóa cảnh Hoàng Thần Điện cũng trong chớp mắt xuất hiện. Thải y nhìn thấy Diệp Chân, gấp gáp chạy tới, con mắt nàng sáng lên, trên nét mặt xuất hiện mấy phần vui mừng. Diệp ca ca, sao huynh lại tới đây? Thải y cũng là người phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Nhìn thấy Diệp Chân, nhìn lại một chút bộ dáng nãi nãi nhà mình che chở Diệp Trác, gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng tái đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chắc là hiểu lầm, Diệp trưởng lão đột nhiên trở về, có thể là hù dọa mấy đứa bé. Thải y trước tiên đã kịp phản ứng. Lão thái thái lại trong khoảng thời gian ngắn hỏi thăm Diệp Trác và mấy hài tử còn lại, hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao kích phát ngọc giản cảnh báo. Hỏi thăm ngắn ngủi, đã để lão thái thái biết chuyện Diệp Chân hỏi thăm tên của bọn hắn. Dựa theo tính cách khôn khéo của lão thái thái, đã thông qua các thiếu niên miêu tả phản ứng Diệp Chân, xác định một chút, nhất là Diệp Trác tự báo tên là Diệp Trác, còn thừa nhận mẹ mình chính là thải y, chỉ cần Diệp Chân không ngốc, khẳng định có thể đoán ra cái gì. Tốt nhất là hiểu lầm. Lão thái thái lạnh lùng liếc Diệp Chân một cái, lôi kéo Diệp Trác, Thanh Vũ, Hoàng Chí, Lam Mặc muốn rời khỏi. Nãi nãi chậm đã. Tiếng quát và xưng hô của Diệp Chân khiến bước chân của lão thái thái chậm lại một chút, thân hình nàng hơi dừng lại, cũng không quay người, Diệp trưởng lão, Diệp Nguyên Soái, lão thân còn không gánh nổi xưng hô nãi nãi này của ngươi, có chuyện gì, ngươi thương lượng xử lý với thải y đi. Lão thân đã sớm không quan tâm chuyện bên ngoài, xin phép cáo từ. Khi đang nói chuyện, khí tức quanh người lão thái thái rung động, muốn trực tiếp mang theo bốn thiếu niên nên rời đi trước. Phong kín. Lão thái thái tất nhiên từ chối ý tốt của Diệp Chân, Diệp Chân không còn bất cứ chút do dự nào, chỉ là thấp quát một tiếng, thần niệm của hắn khẽ động, toàn bộ không gian trước quảng trường Hoàng Thần Điện đột nhiên hơi hơi rung động, hóa thành một không gian riêng biệt. Lão thái thái vừa mới hóa thành tia sáng bảy màu giống như gặp phải một tầng bức tường không gian vô hình, trong nháy mắt nàng đã rơi xuống trở về. Sắc mặt của lão thái thái bất ngờ trở nên vô cùng khó coi, còn Diệp Trác cầm đầu bốn thiếu niên này có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Chân, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, còn có sùng bái. Dù sao trong toàn bộ hoàng linh nhất tộc, người có can đảm ra tay hơn nữa có thể ngăn cản tổ nãi nãi bọn hắn, Diệp Chân là người đầu tiên. Thải y thấy Diệp Chân cường ngạnh ra tay, gương mặt xinh đẹp của nàng bất ngờ biến trắng, nàng đã hiểu. Ngươi muốn làm gì? Lão thái thái nổi giận quát Diệp Chân, Diệp Chân, ngươi thân là khách khanh trưởng lão Hoàng Thần Điện ta, nếu ngươi lại dám làm càn, đừng trách lão thân không khách khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão phu nhân, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta gọi ngươi một tiếng nãi nãi, cho ta với đứa nhỏ này tâm sự thật tốt. đây là chuyện thường tình, ta là người thân nhận con, ngươi làm sao có quyền quyết định. Đến lúc đó, ngươi là nãi nãi thải y, cũng là nãi nãi của ta. Diệp Chân lần nữa chắp tay hướng về phía lão thái thái, gương mặt của hắn nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, thải y đã hoang mang lo sợ, một đám tạo hóa thần nhân hoàng thần điện đều rất ngạc nhiên, nhìn Diệp Trác và Diệp Chân, suy nghĩ không thôi. Bọn hắn biết sự tồn tại và tình huống của Diệp Trác, trước đây cũng không có qua nhiều liên tưởng, cha đẻ của Diệp Trác vẫn luôn rất thần bí. Nhưng hôm nay, cách nói này của Diệp Chân, bọn hắn lập tức đã hiểu. Nếu lão thân không đồng ý, lão thái thái cười lạnh. Huyết mạch Diệp gia ta không có khả năng lưu lạc trong tay người ngoài. Đến lúc đó, hoàng linh rơi máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn, cũng chưa chắc là không thể nào. Diệp Chân đáp lại rất kiên quyết. Giờ khắc này, hắn nhìn phản ứng của thải y và lão thái thái, đã có thể xác định, nỗi khổ tâm trước đây thải y nói tới, chắn chắc là Diệp Trác. Lão thái thái lấy Diệp Trác làm uy hiếp, lại có lẽ đưa ra yêu cầu khác, khiến thải y không dám cũng không thể rời đi, lại không nói chân tướng với hắn. Máu chảy thành sông, phơi thây trăm vạn, khẩu khí của Diệp Nguyên Soái thật lớn. Lão thái thái hình như bị kích động nên rất tức giận, gương mặt nàng cường ngạnh. Diệp Trác nằm trong ngực lão thái thái nhìn Diệp Chân một chút rồi nhìn tổ nãi nãi mình, hắn chau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trên tay Diệp Mỗ, tự tay chém giết 4 vị tạo hóa thần vương ma tộc, máu còn chưa lạnh, Đông Trinh đại quân đến nay còn đang chinh chiến. Câu nói này của Diệp Chân đã là uy hiếp trần trụi, khiến sắc mặt của lão thái thái đột ngột trở nên hết sức khó coi. Nhưng, cuối cùng như thế nào, vẫn phải nhìn ngươi đưa lựa chọn, như thế nào. Ta vẫn câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi là nãi nãi thải y, cũng chính là nãi nãi Diệp Chân ta, còn là ngoại tổ nãi nãi con trai ta. Diệp Chân xem như hiểu rõ đưa ra điều kiện. Tiếp tục một nhà vui vẻ, hay trở mặt, toàn bộ nằm trong quyền quyết định của lão thái thái ngươi. Chiến tích Diệp Chân chỉ huy Đông Trinh, lão thái thái tự nhiên biết đến. Lúc này, nhìn Diệp Chân, nhìn lại Diệp Trác một chút, nhìn lại thải y một chút, thần sắc của nàng vô cùng phức tạp. Nhưng, tất cả phức tạp, đều hóa thành thở dài một tiếng. Nãi nãi này, lão thân nguyện ý làm. Chính như lời ngươi nói, đây là chuyện vô cùng thường tình, điểm này, lão thân vẫn không ngăn cản được. Nhưng, lão thân có điều kiện, đứa nhỏ này sinh ra đã là ngũ sắc hồn quang, chính là huyết mạch ngũ sắc hồn quang thứ hai của hoàng tộc ta từ ngàn năm nay, là đứa trẻ thứ hai có được ngũ sắc hồn quang của hoàng tộc, đồng thời, cũng là người thừa kế duy nhất hoàng linh tộc ta ngoại trừ Thải Y và Mộng Liên. Đã qua vạn năm, còn là nam hài tử thừa kế duy nhất hoàng linh tộc, cho nên, lão thân muốn hắn họ Khương. Lão thái thái nói, chuyện này không thành vấn đề, ta có thể đồng ý. Diệp Chân trả lời rất dứt khoát, lấy tâm cảnh bây giờ của hắn, họ gì thật sự không quan trọng. Dù sao cũng là con của mình, mãi là huyết mạch Diệp gia. Lúc này Diệp Trác nghe người lớn nói chuyện, đã nghe được một chút chuyện, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Thải Y, hỏi, mẫu thân, hắn chính là đại anh hùng người nói kia sao? Chính là cha ta sao? Giờ khắc này, Thải Y không cần thiết giấu giếm gì, nghiêm túc gật đầu với Diệp Trác, nói, hắn chính là cha của ngươi, Diệp Chân. Con mắt của Diệp Trác chớp, giống như dò xét một món đồ vật mới lạ, đánh giá từ trên xuống dưới toàn thân Diệp Chân. Lão thái thái thấy Diệp Chân đồng ý thống khoái, trên khuôn mặt của nàng chất đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười. Hàng trăm hàng ngàn năm sau, Diệp Trác có thể sẽ kế thừa đại quyền hoàng linh tộc, nắm giữ tương lai hoàng linh tộc ta. Trong lúc này, lão thân muốn thường xuyên dạy bảo đứa nhỏ này, ngươi không có ý kiến chớ. Ta không có ý kiến. Diệp Chân vẫn như cũ rất vui vẻ đồng ý. Nụ cười trên mặt lão thái thái càng lớn, ừ, vậy là tốt rồi, cha con các ngươi có thể nhận nhau. Bây giờ, Trác Nhi còn trẻ, cần dùng tâm dạy dỗ khi, hôm nay, sau khi cha con các ngươi nhận nhau, về sau cứ 10 năm, ngươi có thể tới thăm hắn một lần. Lão thái thái lại nói, lời vừa nói, trước đó, hắn đồng ý rất dứt khoát, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên hết sức khó coi, nghiêm túc nói. Lão phu nhân, họ Khương, ta không có ý kiến, tương lai kế thừa đại quyền hoàng linh tộc. Chỉ cần hài tử nguyện ý, ta cũng không ý kiến. Nhưng, 10 năm gặp một lần, tuyệt đối không thể. Diệp Chân từ chối rất kiên quyết. Lông mày của lão thái thái nhíu một cái, hình như có chút không cao hứng. Nhưng vẫn nhẫn nại nói, nếu ngươi ngại 10 năm quá lâu, ừ, thì 8 năm, nhiều nhất là 5 năm một lần. 5 năm gặp một lần đã là cực hạn. Đến hàng ngũ võ giả như chúng ta, bế quan một cái, có thể chính là mấy năm thậm chí mười mấy năm. Thời gian 5 năm thật ra rất ngắn. Hơn nữa, ngươi không thể dẫn hắn rời khỏi hoàng linh giới. Không được. Diệp Chân từ chối kiên quyết như chém đinh chặt sắt, để cho sắc mặt lão thái thái bỗng trầm xuống. Diệp Chân, lão thân đã đưa ra tất cả điều kiện, ngươi suy nghĩ kỹ. Lão phu nhân, ngươi cũng nghe rõ ràng. Diệp Trác là con của ta, lúc nào gặp hắn, là ta người làm cha này tới quyết định. nếu rảnh rỗi, ta mỗi ngày mỗi đêm làm bạn với hắn. Nếu bận rộn, mười mấy năm gửi thư qua lại thường xuyên cũng không phải không thể. Nói đến đây, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lại nói, đây là con trai ta, ta tuyệt sẽ không để cho hắn kẹt ở nơi chật hẹp nhỏ bé này, là một con ếch ngồi đáy giếng. Ta muốn mang hắn đi nơi nào, tự nhiên sẽ dẫn hắn đi nơi đó. Không đợi Diệp Chân nói xong, lão thái thái đã tức điện lên, lệ quát, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Địa vị của lão thái thái ở Hoàng Linh nhất tộc có thể xưng độc nhất vô nhị, nghe được lời Diệp Chân nói, giống như mèo bị giẫm đuôi, ôm Diệp Trác thật kỹ giống như một con gấu mẹ bảo vệ con mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây là nam đinh duy nhất Hoàng Linh tộc ta qua nhiều năm, còn là đứa bé có ngũ sắc hồn quang. Hắn tuyệt đối không thể rời khỏi Hoàng Thần Điện, càng không thể rời khỏi Hoàng Linh giới. Bộ dáng của lão thái thái cuồng loạn, điên cuồng. Nãi nãi, không được, người nào nói đều khó có khả năng. Thải Y vừa mới mở miệng, chỉ gọi một cái đã bị lão thái thái đánh gãy. Nãi nãi, ta muốn nói ngươi hù dọa Trác Nhi. Gương mặt của Thải Y bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, tràn đầy khổ tâm. Hả? Lão thái thái được Thải Y nhắc nhở, lúc này, nàng mới ý thức được, bộ dáng vừa mới của mình có thể hù dọa Diệp Trác, vội vàng nơi nới lỏng tay, vẻ mặt ân cần hỏi thăm Diệp Trác. Trác Nhi, không có hù đến ngươi chứ? Diệp Trác lắc đầu, lão thái thái vội vàng nói, ta trước đưa ngươi về nhà. Ngươi với bọn hắn vào trong nhà chơi có được hay không? Lần này, Diệp Trác lại kiên định mở miệng, tổ nãi nãi, ta không trở về nhà, ta không muốn về nhà. Trác Nhi ngoan, vậy ngươi nói ngươi muốn làm cái gì, muốn đi đâu? Bộ dáng lão thái thái cưng chiều nói. Diệp Trác liếc mắt nhìn mẫu thân của mình, rồi đột nhiên chỉ vào Diệp Chân, hỏi, ta chỉ muốn biết, người này có phải cha ta hay không? Lão thái thái thất thần, khóe miệng của Diệp Chân tràn đầy khổ tâm. Hắn không xứng làm chức phụ thân này. Trước đó, Xích Linh Nhi trưởng thành đến hơn 10 tuổi, hắn mới biết sự tồn tại của con bé, sau đó, cha con mới nhận nhau. Bây giờ, Diệp Trác cũng như thế. Hai tử đều đã 13 tuổi, mới biết được sự tồn tại của người phụ thân như hắn. Hắn cảm thấy thật hổ thẹn. Thải Y đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Trác, ánh mắt nhìn hắn, nói, Trác Nhi, nương có thể nói cho ngươi biết, hắn gọi là Diệp Chân, chính là cha của ngươi, cha ruột của ngươi. Diệp Trác nghe được câu trả lời này, quay đầu liếc Diệp Chân một cái, trong một cái nhìn này rất có khí thế. Cái đầu nhỏ nghiêng một cái, Diệp Trác dùng một giọng điệu chất vấn, hỏi Thải Y, nương, vậy tại sao ta lớn như vậy, hắn mới đến gặp ta lần đầu, lúc nhìn thấy ta, còn không nhận ra ta. Diệp Chân nghe vậy, quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mặc dù trong đó có nguyên nhân phức tạp, nhưng đối với một người cha mà nói, điều này thật sự quá không xứng. Trác Nhi, chính giữa chuyện này có chút khúc mắc. Hừ, các ngươi biết dùng lời như vậy không lừa được ta. Trong âm thanh của Diệp Trác mang theo 3 phần tức giận. Thải Y ngẩn ngơ, Diệp Chân cũng nhíu mày. Hài tử 13 tuổi, chính là thời điểm có tâm lý nghịch phản nghiêm trọng nhất. Lúc này nếu bọn hắn trả lời không tốt, chỉ sợ sau này quan hệ cha con hai người sẽ rất khó thân thiết. Trong lúc nhất thời Thải Y cũng cảm thấy rất khó mở miệng. Mẹ ngươi gọi Khương Thải Y, vì vài chục năm trước, cung đình Hoàng Linh tộc xảy ra đảo chính. Ngoại tổ phụ ngươi với ngoại tổ mẫu bị Hoàng Linh, nữ vương hiện tại âm mưu giết chết nhưng thất bại. Đồng thời truy sát ở chư thiên vạn giới, cuối cùng bỏ mình. Trước khi bọn hắn ngã xuống, mẫu thân ngươi còn trong tã lót, được đưa đến chân huyền đại lục của ta, chính là một tiểu thế giới cách Hoàng Linh giới rất xa, mà ngươi chưa từng thấy qua. Mẹ ngươi được trưởng môn một môn phái thế giới kia thu dưỡng, nuôi dưỡng, tiếp theo, gặp phải cha ngươi là ta. Ta với nương ngươi cùng một chỗ phiêu lưu khắp giang hồ ở thế giới kia, tu vi dần dần tăng cao, nhưng theo tu vi mẹ ngươi dần dần cao lên. Bỗng dưng một ngày, bị một vị tạo hóa thần nhân Hoàng Linh tộc các ngươi phát hiện, đồng thời thi triển thần thông cách giới đưa tới vạn giới Nazi thất thải phù. Mẹ ngươi là Thải Y muốn cha tìm về thân thế, quyết định thông qua vạn giới Nazi thất thải phù quay về quê hương, cũng chính là Hoàng Linh giới. Trước kia, ta với nương ngươi hẹn ước 3 năm, trong vòng 3 năm, mẹ ngươi hoặc trở về chân huyền đại lục, hoặc gửi tới tin tức. Diệp Chân nói chân thành, Diệp Trác nghe rất nhập thần, âm thanh của hắn chỉ có chút dừng lại. Tiểu gia hỏa vội hỏi, vậy sau đó thì sao, ước hẹn 3 năm thế nào, mẹ ta có trở về không? Đúng, chắc là không có trở về. Phán đoán của ngươi rất chính xác. Diệp Chân dựng lên một ngón tay cái cho Diệp Trác, mẹ ngươi chính xác không có trở về, hơn nữa bội ước. Không chỉ có bội ước, hơn nữa hoàn toàn không có tin tức. Đương nhiên, mẹ ngươi cũng không phải cố ý bội ước, bởi vì sau khi nàng trở lại Hoàng Linh giới đã bị dì nãi nãi ngươi, cũng chính là Hoàng Linh nữ vương bây giờ, Khương Mộng Liên giam lỏng. Vì mẹ ngươi sẽ uy hiếp tới vương vị của nàng ta. Nói đến đây, lão thái thái có thể cảm thấy những chuyện này không thích hợp kể cho một đứa trẻ nghe, định ngăn cản, lại bị Thải Y trực tiếp ngăn cản. Nãi nãi, Trác Nhi đã lớn, cần biết chân tướng. Miệng của lão thái thái há mấy lần, cuối cùng không có mở miệng. Vậy sau đó thì sao? Sau thế nào hả? Cha ngươi là ta đây liều mạng tu luyện bạc mạng, chỉ muốn rời khỏi chân huyền đại lục, tìm được mẹ ngươi. Cha ngươi cũng là ta khá nỗ lực, vận khí cũng xem như tốt, dưới trăm phương ngàn kế, rời khỏi chân huyền đại lục, đã tới Hồng Hoang đại lục. Hồng Hoang đại lục là nơi nào? Hồng Hoang đại lục là một thế giới lớn gấp vạn lần so với Hoàng Linh giới, nhân khẩu càng gấp nghìn lần vạn lần so với Hoàng Linh giới. Lớn như vậy, hai mắt của Diệp Trác tỏa sáng, ta muốn đi xem. Tốt, ta có thể dẫn ngươi đi. Không được. Hai cha con nói chuyện rất hợp nhau, lại bị tiếng gào to của lão thái thái cắt đứt. Lão thái thái xem như đã nhìn ra, nếu để cho Diệp Trân và Diệp Trác trò chuyện, trong lòng đứa nhỏ này sẽ bị Diệp Trân bắt cóc. Đi, đưa bọn hắn hồi phủ. Lão thái thái không quan tâm sự phản đối của Diệp Trác, trực tiếp giao bốn hài tử cho một tạo hóa thần nhân. Diệp Trác tuổi còn nhỏ, đã có tu vi nhập đạo cảnh, mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt cường giả thần nhân, không khác biệt gì mì vắt. Bị mang đi trong nháy mắt, Diệp Trác hô to với Diệp Trân, ngươi vừa mới đồng ý với ta, sẽ dẫn ta đi Hồng Hoang đại lục, không thể đổi ý. Yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Được, nếu ngươi thật mang ta đi, ta có thể cân nhắc nhận ngươi làm cha. Diệp Trân đứng ngây người tại chỗ, có thể cân nhắc nhận hắn làm cha. Điều này cũng thực sự là... Nhưng hài tử lớn như vậy, trước mặt đột nhiên xuất hiện cha mình, hài tử có phản ứng này, cũng rất bình thường. Diệp Trân cảm thấy may mắn, đứa nhỏ này ít nhất cho hắn cơ hội. Ngươi chờ, nhất định ta sẽ dẫn đi. Sở dĩ Diệp Trân không có ngăn cản Diệp Trác bị mang đi là muốn Diệp Trác không nhìn thấy tình hình kế tiếp. Đứa nhỏ này dù sao cũng là lão thái thái nuôi lớn, thân tình trong đó không cách nào xóa bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói thật, bộ dáng vừa mới nãy của lão thái thái khiến cơn giận vừa mới tích quẩn trong đầu Diệp Trân đột nhiên tiêu tán không ít. Lão thái thái rất thương Diệp Trác, có thể nhìn ra được là phát ra từ thật lòng. Mặc dù vì nguyên nhân huyết mạch lại không cách nào nói khác, mà Diệp Trân đều muốn tranh thủ cho con của mình tự do, hắn cảm thấy không cần thiết dùng máu tươi để kết thúc. Đúng vậy, bây giờ, hắn muốn giành lấy sự tự do nhi tử. Theo Diệp Trân thấy, hiện tại, mặc dù Diệp Trác cẩm y như ngọc, nhưng lại như con ếch ngồi đáy giếng, chi tước bị giam trong lồng, nếu lại không tự do, sau này, hắn chỉ có thể nhảy nhót ở vùng thiên địa này, không cách nào chân chính bay lượn giữa vạn giới. Diệp Trân thân là cha, không cách nào cam đoan con của mình trưởng thành lên thành thế chi anh hào, trưởng thành lên thành cường giả tuyệt thế, hiền giả các loại. Đó là bản lãnh sau này của Diệp Trác biểu lộ ra. Nhưng trước khi Diệp Trác tìm được con đường của mình, Diệp Trân người làm phụ thân này lại là người đầu tiên phải bảo đảm cho Diệp Trác có được một đôi tự do cánh. Chim ưng chưa từng gặp qua núi cao, sẽ không thể có ý chí mạnh mẽ. Diệp Trác như chim ưng non mỗi ngày ở ổ, hắn cần có cơ hội bay ra khỏi ổ. Đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của người làm cha như Diệp Trân. Không thể để hắn trưởng thành trong thâm cung, dưới sự cưng chiều lão thái thái, cũng là trách nhiệm và lo lắng của Diệp Trân. Cho hắn có cơ hội và rèn luyện, có thể trưởng thành đến trình độ gì, thì phải nhìn Diệp Trác. Người làm phụ thân như Diệp Trân sẽ cố gắng giúp đỡ hắn. Ngươi nuôi dưỡng Trác Nhi lớn lên, cho nên, ta vẫn phải gọi ngươi một tiếng nãi nãi. Diệp Trân chắp tay thi lễ hướng về phía lão thái thái. Lão thái thái gật đầu một cái, sắc mặt của nàng cũng đã hơi bình tĩnh lại. Thải y cũng thở dài một hơi. Cuối cùng một màn nàng không muốn nhất đối mặt nhất cũng xuất hiện. Nãi nãi, nhìn ra được, người rất thương Trác Nhi, vô luận là xuất phát từ điều gì, cũng là thật lòng. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Trân đột nhiên hỏi. Diệp Trân nói như vậy, khiến sắc mặt lão thái thái càng thêm giãn ra. Ngươi hỏi đi. Ngươi đọc qua lịch sử chưa? Diệp Trân đột nhiên hỏi. Ngươi từng đọc qua lịch sử chưa? 7 chữ vô cùng đơn giản lại trực tiếp chỉ vào nơi sâu nhất trong lòng người. Câu hỏi vô cùng sắc bén. Cũng không có bất cứ tình cảm nào, khiến sắc mặt lão thái thái biến đổi liên tục. Vô luận là lão thái thái, hay thải y, lại có lẽ là tạo hóa thần nhân khác trong hoàng linh tộc đều có kiến thức vô tận, trong chớp mắt đều hiểu được ẩn ý sau 7 chữ này của Diệp Trân. Ẩn ý trong câu hỏi của Diệp Trân thật ra ẩn chứa vô số vấn đề, và điều cần suy nghĩ. Tất cả mọi người gần như cũng hiểu. Lại phối hợp với yêu cầu vừa mới của Diệp Trác, muốn đến Hồng Hoang nhìn trước khi rời đi càng có tính chấn động. Một hài tử trưởng thành ở thâm cung của phụ nhân. Tương lai có thể có bao nhiêu tiền đồ? Một chim ưng con vẫn luôn được bảo vệ dưới cánh chim không trải qua mưa gió. Sau này, nó làm sao có thể gánh vác nổi tương lai hoàng linh nhất tộc? Trước mắt, dưới loại trạng thái cưng chiều này của lão thái thái, xác suất cực lớn sẽ cưng chiều ra một tên hoàn khố. Lịch sử chứng minh, gần như tất cả hài tử lớn ở thâm cung phụ nhân, tương lai trên vai đều rất non nớt. 7 chữ này của Diệp Trân là vấn đề, cũng là lo lắng, càng là nhắc nhở. Thải y là mẫu thân. Nét sầu trong đôi mắt nàng càng lớn, nàng rất sớm đã nghĩ tới vấn đề này, lại bị nãi nãi lấy hài tử uy hiếp, không cho nàng nói với Diệp Chân, lại không dám phản kháng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vẫn là sức mạnh. Lực lượng sau lưng lão thái thái quá lớn, không phải nàng có khả năng phản kháng. Thấy lão thái thái còn có nhóm người hoàng linh tộc tại chỗ đều lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng Diệp Chân không khỏi buông lỏng. Chuyện này cuối cùng Diệp Chân vẫn thấy hy vọng dùng thủ đoạn hòa bình để giải quyết, mà không phải sức mạnh. Vô luận như thế nào, lão thái thái vẫn muốn nuôi dưỡng, bảo vệ Diệp Trác lớn lên. Chỉ cần có cơ sở này, Diệp Chân cảm thấy vạn sự đều có chỗ thương lượng. Nhưng, hắn đã đánh giá thấp tính cố chấp của lão thái thái, hoàn toàn đánh giá thấp. Diệp Chân, lão thân từng đọc qua lịch sử, tự nhiên hiểu ý của ngươi, một hài tử lớn ở thâm cung trong tay lão phụ, tương lai không có gì nhiều tiền đồ. Một hài tử chưa từng trải qua mưa gió, cũng sẽ không có thành tựu gì lớn. Nhưng, những thứ này đều không phải vấn đề. Ngươi phải biết, lão thân cũng không phải lão phụ thâm cung bình thường. Chờ đứa nhỏ này lớn một chút, lão thân tự mình dẫn hắn đi du lịch thiên hạ, trải qua mưa gió. Đương nhiên, lão thân cho phép ngươi gọi là một tiếng nãi nãi, cũng coi như ngươi còn có chút lương tâm. Sau này, cũng không cần 5 năm gặp một lần. Chỉ cần không phải quá thường xuyên, 5 năm qua 2-3 lần thậm chí 3-4 lần, cũng có thể, đứa nhỏ này dù sao cũng là huyết mạch của ngươi. Còn có, thải y ta cũng không ngăn cản. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ, có thể cam đoan sự an toàn cho thải y, nàng có thể cùng ngươi rời đi. Đương nhiên, chuyện hoàng thần điện, thải y phải xử lý tốt, không thể có chỗ chậm trễ. Lão thái thái nói rất chậm, nhưng rất chân thành, nàng cảm thấy, đây đã là sự nhường nhịn cực lớn của mình. Nghe vậy, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Nãi nãi, đến cùng, ta và thải y mới là phụ mẫu đứa nhỏ này. Cho tới bây giờ, ta chưa từng muốn độc chiếm đứa bé này. Nãi nãi, chúng ta có thể cho đứa bé này càng nhiều thêm một chút tự do, cũng cho ta càng nhiều thêm một chút thời gian hay không? Ta bảo đảm, vô luận đi nơi nào, hay mang đứa bé này làm cái gì, từng giờ từng phút, đều hồi báo với ngươi. Dù sao, chúng ta cũng hy vọng tương lai của đứa bé này tốt hơn, ngươi nói đúng không? Diệp Chân rất chân thành nói với lão thái thái. Đáng tiếc, lão thái thái vẫn như cũ rất cố chấp, nói ra hai chữ, không được. Diệp Chân, lão thân không muốn động võ đối với ngươi, ngươi đi đi, về sau muốn tới thăm Trác Nhi, phải nói một tiếng với lão thân, sẽ không có vấn đề. Lời vừa nàng nói ra khiến sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng nghiêm nghị. Phí hết nửa ngày, vẫn như cũ không tiến triển chút nào, hắn đã mất hết kiên nhẫn. Nãi nãi, ngươi nói nếu ta toàn bộ trấn áp các ngươi, có phải có thể mang đi Trác Nhi hay không? Trong cơ thể của Diệp Chân, bỗng cường hoành phóng ra khí tức tạo hóa thần tướng đỉnh phong phóng lên tận trời, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ hoàng thần điện. Người dám thả ra khí tức của mình trắng trợn như thế trong hoàng thần điện, đối với hoàng linh nhất tộc không khác gì ngoại địch xâm lấn. Trong chớp mắt, một cử động kia của Diệp Chân gần như hấp dẫn tất cả cường giả tạo hóa cảnh trong hoàng thần điện. Lại có hơn 10 vị cảnh giới tạo hóa tụ tập đến 4 phương 8 hướng quảng trường hoàng thần điện. Trong chốc lát, khí tức của hơn 23 vị thần nhân, 4 vị thần tướng phong tỏa Diệp Chân. Nhưng, dù sao cũng là ở Hoàng Thần Điện, có một bộ phận thần nhân thuộc về 4 đại gia tộc Lam, Thanh, Hoàng, Lữ, trước kia cũng từng gặp qua Diệp Chân, cũng không có địch ý quá lớn với hắn. Nhưng, khi lão thái thái thả ra khí tức thần tướng đỉnh phong, đồng thời ẩn ẩn khóa chặt Diệp Chân, khí tức những thần nhân này hơi đổi. Nhất là 4 vị tạo hóa thần tướng thuộc Hoàng Linh Tộc, đều lấy lão thái thái làm trung tâm. Diệp Chân, người thật to gan, cũng dám gây chuyện ở Hoàng Thần Điện. Âm thanh nổi giận quát từ trên bầu trời truyền đến, lại là Hoàng Linh Nữ Vương mang theo một nhóm người bay tới, vừa mới đến, Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên đã nổi giận quát hướng về phía Diệp Chân, sau lưng Hoàng Linh Nữ Vương có khí tức hơn 20 vị thần nhân và 4 vị thần tướng, cũng vây khốn Diệp Chân. Lần này, Hoàng Linh Nữ Vương đã có kinh nghiệm, vừa ra tay, liền mang theo tất cả sức mạnh của mình, đề phòng như lần trước để Diệp Chân có cơ hội chạy thoát. Tình hình này lại khiến Thải Y kinh động. 49 vị tạo hóa thần nhân, 10 vị tạo hóa thần tướng, đây trên căn bản chính là gần như 90% sức mạnh Hoàng Linh tộc. Bên phía Hoàng Thần Điện, vào giờ phút này, dưới tình hình này, Thải Y chân chính có thể điều động tạo hóa cảnh, cũng chỉ hơn 10 người mà thôi. Dù như thế, dưới sự vây công của 10 vị thần tướng với hơn 30 vị thần nhân, Diệp Chân không có bất kỳ đường sống nào. Trong nháy mắt, trong lòng của Thải Y rất căng thẳng, lo lắng. Chủ động đứng ở trước mặt Diệp Chân, xuống giọng nói với lão thái thái. Nãi nãi, chúng ta không tranh, ta sẽ không rời khỏi Hoàng Linh giới, ta cũng sẽ không mang Trác Nhi rời khỏi Hoàng Linh giới, hôm nay việc này dừng lại ở chỗ này. Thải Y, để cho ta tới xử lý. Diệp Chân kéo qua Thải Y, ánh mắt hắn kiên định cố chấp, cuối cùng để cho Thải Y gật đầu một cái, bước ra sau lưng hắn. Diệp Chân, bây giờ ngươi rời khỏi Hoàng Linh giới, còn kịp, lời nói lúc trước của lão thân cũng đều vẫn giữ như cũ. Lão thái thái nói, Diệp Chân, mẹ ta đã nói như vậy. Hoàng Linh, nữ vương cũng đưa ra tối hậu thư với Diệp Chân. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Còn dám không thức thời, hôm nay đừng mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Diệp Chân quay đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Linh nữ vương một cái, khiến khắp cả người Hoàng Linh nữ vương phát lạnh, trong tay hắn đột nhiên bóp lên một khối ngọc giản. Ngươi còn dám quát ta, bản vương lập tức đưa ra phần quân lệnh này. Trong nửa ngày, Thánh tế Tổ Thần Điện sẽ mang quân đội từ Hồng Hoang, Đại Lục đến chém tận giết tuyệt Hoàng Linh nhất tộc tại, bao gồm Khương Huy Anh, con gái của ngươi. Trong âm thanh của Diệp Chân tràn ngập sát khí. Thần sắc của Hoàng Linh thần vương run lên, la hét nói, ngươi dám. Diệp Chân, ngươi không dọa được lão thân, đây là Hoàng Linh giới, phần quân lệnh này của ngươi không phải ngươi muốn triệu tập là triệu tập. Lão thái thái rất bình tĩnh. Thân ảnh của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu đột nhiên hiện lên, bọc lại phần ngọc giản này, Diệp Chân nhàn nhạt quát vang lên, nếu không thì chúng ta thử xem. Đây là tiên thiên linh bảo. Không gian tiên thiên linh bảo. Lại là tiên thiên linh bảo ông gian hiếm thấy. Tiếng kinh hô của cường giả cảnh giới tạo hóa thuộc Hoàng Linh tộc vang lên liên miên, khóe miệng của lão thái thái co giật rồi một lần, sắc mặt nàng cũng trở nên mất tự nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, trong tay Diệp Chân lại có tiên thiên linh bảo loại không gian. Bây giờ, tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng hắn có năng lực trong thời gian cực ngắn đưa phần quân lệnh này đến Hồng Hoang Đại Lục. Mà dựa theo địa vị và lực ảnh hưởng của Diệp Chân ở Đại Chu, phần quân lệnh này vô cùng có khả năng được thi hành. Trong chớp mắt, sắc mặt Hoàng Linh nữ vương trắng nhợt cũng không còn dám nói thêm nhiều lời nói nhảm, ngậm miệng thật chặt lại, thối lui đến sau một đám tạo hóa thần nhân. Chuyện liên quan đến con gái ruột của nàng, Khương Huy Anh, nàng không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Ánh mắt của nhóm người thuộc Hoàng Linh nhất tộc đều nhìn về phía lão thái thái, chờ lão thái thái đưa ra quyết định. Lão thái thái nhìn một chút tiên thiên linh, bảo 12 nguyên thần chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, đột nhiên cười, Diệp Chân, thế gian này, không chỉ có riêng ngươi nắm giữ tiên thiên linh bảo, Hoàng Linh tộc chúng ta cũng có. Khi lão thái thái vừa nói xong, trên bầu trời đột nhiên bay lên một đạo ánh sáng 7 màu. Bảo vật trấn tộc Hoàng Linh tộc, tiên thiên linh bảo thất thải châu linh. Trên không trước quảng trường Hoàng Thần Điện, một chùm ánh sáng 7 màu không ngừng phụt ra hút vào, khiến trong đôi mắt tạo hóa thần nhân Hoàng Linh tộc có mặt ở hiện trường sinh ra sự kính sợ. Nhìn thấy tiên thiên linh bảo thất thải châu linh xuất hiện, trong lòng thải y căng thẳng bỗng nhiên tiến lên, bảo vệ ở trước người Diệp Chân, dứt khoát nói, nãi nãi, không nên ép ta. Bây giờ, ta cũng là người khống chế một nửa thất thải châu linh. Thải y bổ sung một câu. Lão thái thái nhìn thải y, mỉm cười, nha đầu, ngươi vẫn không rõ ý nghĩa chân chính của thất thải châu linh đại nhân đối với tộc ta, là bảo vệ, hiểu chưa? Là đối phó những người xâm phạm. Ở trước mặt đại nguyên tắc này, ai là người khống chế? Cũng không có ý nghĩa quá lớn, quan trọng là kẻ xâm lấn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải vội, hắn là cha đẻ Trác Nhi, không phải vạn bất đắc dĩ, lão thân thì sẽ không xem Diệp Chân làm kẻ xâm lăng. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Gương mặt của lão thái thái tự tin nói. Diệp Chân kiên định chậm rãi đem thải y kéo đến mình sau lưng, giao cho ta xử lý, không cần lo lắng. Một bên khác, Hoàng Linh nữ vương đã sớm núp ở phía sau cùng, cũng không còn dám có chút lỗ mãng. Diệp Chân, bây giờ, ngươi thu tay lại, vẫn còn kịp, lão thân vẫn là câu nói kia, tất cả hứa hẹn trước đó đều giữ lời. Lão thái thái lại nói một câu. Khóe miệng của Diệp Chân cười lạnh hiện lên, nãi nãi, không nên ép ta động thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hắn cười lạnh, tam sắc thân phân hiện ra, thất thải tí thủ ấn đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu Diệp Chân, ánh sáng hơi tách ra. Ấn này vừa ra, ánh sáng của thất thải châu linh trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Thất thải quang hoa không ngừng phụt ra hút vào, trong lúc đó trở nên vô cùng ngưng trọng. Cũng chính thời điểm này, hơn 40 tạo hóa thần nhân, 10 tạo hóa thần tướng có mặt ở hiện trường, bao gồm lão thái thái, thần sắc bọn hắn đồng thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dưới tia sáng của tí thủ ấn, ngực bọn hắn như đá khổng lồ đè lên, nhìn tí thủ ấn, trong lòng đều có một loại cảm giác bất lực không cách nào hình dung. Cảm giác bất lực mãi mãi cũng công không phá được tí thủ ấn. Sắc mặt của lão thái thái bỗng biến đổi, khí tức tí thủ ấn mang đến cho bà, còn có khí tức thất thải châu linh truyền lại cho bà, khiến bà đột nhiên ý thức được khí tức huyền ảo của cái ấn nhỏ trước mắt này, uy năng có thể còn cường đại hơn so với tiên thiên linh, bảo kia của Diệp Chân. Nãi nãi, bây giờ, ta giết các ngươi, như giết gà. Tí thủ ấn của hắn bỗng dương nhẹ, tiếp theo nhẹ nhàng hạ tỏa tại chỗ. Đông, như sấm rền vào đông, âm thanh nổ vang bất ngờ vang lên, tí thủ ấn nhẹ nhàng lơ lửng. Ánh sáng như sóng đẩy ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trước quảng trường Hoàng Thần Điện, âm thanh ùm ùm trong nháy mắt, mà vang lên không ngừng. Trước mắt ánh sáng này, trước quảng trường Hoàng Thần Điện, 49 vị tạo hóa thần nhân Hoàng Linh Tộc đang đứng giữa không trung, đột nhiên giống như sủi cảo, trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung, bị một áp lực vô hình chấn áp, đều lần lượt quỳ sát đầy đất. Những tạo hóa thần nhân đứng ở trước quảng trường Hoàng Thần Điện, dưới áp lực vô hình nặng nề không thể chịu đựng được, lần lượt quỳ sát đầy đất. Nhất là trong đó mấy vị thần nhân Hoàng Linh Tộc, tu vi chỉ có mới bước vào sơ kỳ, trực tiếp dùng một loại tư thái vô cùng khó coi đầu áp xuống đất, bị áp ở nơi đó không thể động đậy. Hoàng Linh Nữ Vương còn dùng một loại tư thái nằm ngã xuống, ngón tay đều không thể chuyển động. Cùng một lúc, trong 10 vị tạo hóa thần tướng bao gồm Lão Thái Thái, lần lượt dùng toàn lực đối kháng chấn áp do tí thủ ấn mang đến. Vị thần tướng sơ kỳ là tu vi thấp nhất, đã rơi xuống trên mặt đất, chỉ có thể thôi động tất cả sức mạnh miễn cưỡng duy trì chính mình, không bị đè quỳ tại chỗ. Sắc mặt của Lão Thái Thái bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Diệp Chân mạnh như thế, là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ trong nháy mắt, vậy mà có thể chấn áp tất cả tạo hóa cảnh Hoàng Linh nhất tộc các nàng, đây quả thực là. Một khắc này, cảm giác sợ hãi đã từng bị diệt tộc ở mấy vạn năm trước lần nữa hiện lên ở trong lòng Lão Thái Thái. Chỉ là khi đó, là Đại Chu xuất ra hàng trăm hàng ngàn thánh tế. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có một mình Diệp Chân thủ hộ. Trong lúc nàng âm thầm sợ hãi, Lão Thái Thái thê thê la hoảng lên, đây là kẻ xâm lấn. Thất thải Châu Linh đại nhân, diệt kẻ xâm lấn. Không. Thải Y kinh hô trong nháy mắt, thất thải Châu Linh trên bầu trời giống như cầu vồng, lại giống như ánh mặt trời rực rỡ, bắn ra vô số đạo tia sáng bảy màu, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Chân. Đây là phương thức công kích mạnh nhất, trực tiếp nhất của thất thải Châu Linh, trực tiếp công kích thần nguyên Diệp Chân. Phòng thủ. Hắn quát nhẹ, tí thủ ấn trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, lấy thất thải chấn hồn ấn ở trong vòng làm sức mạnh hạch tâm, ngăn cản công kích của thất thải Châu Linh. Thất thải Châu Linh lại dùng một cành khô đỡ. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong tí thủ ấn, Lão Thái Thái đột nhiên ngạc nhiên, ngươi dùng một cành khô để ngăn cản công kích của thất thải Châu Linh. Đây không phải chê cười, âm thanh của Lão Thái Thái đột nhiên ngừng lại. Dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn vào tí thủ ấn của Diệp Chân. Ánh sáng bảy màu của tí thủ ấn lóe lên, ngoài có quang hoa ba màu, bên trong còn có tia sáng màu vàng. Bức tranh chúng sinh như sông dài chảy xuôi mà qua, tựa như ảo mộng, dâng lên từng vòng ánh sáng, tất cả oanh kích tới trụ ánh sáng bảy màu, lần lượt bị chôn vùi trước mặt từng vòng quang hoa. Trong đôi mắt Diệp Chân bốc lên sát khí, Tử Linh Tiên kiếm xoay mình bay vút lên mà ra, kiếm quang như dệt. Mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng chuẩn xác chém về phía tạo hóa thần nhân bị chấn áp đối diện. Mặc dù lúc này, tí thủ ấn toàn lực phòng ngự, chấn áp chi lực đã giảm mạnh, nhưng những thần nhân kia trước mặt Tử Linh Tiên kiếm của Diệp Chân đều giống như dê đợi làm thịt. Kỳ thực, dù không có bị tí thủ ấn chấn áp trước đó, dựa vào sức mạnh của Diệp Chân bây giờ, thôi động Tử Linh Tiên kiếm, chém giết những tạo hóa thần nhân này như giết gà, còn 10 vị tạo hóa thần tướng kia, còn có chút ít phản kháng. Ở hiện trường, người có tu vi cao nhất, Lão Thái Thái cũng thấy rõ một màn này, vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Không! Châu Linh đại nhân! Nàng rất rõ ràng, dưới một kiếm này của Diệp Chân chém xuống, 9 thành cường giả Hoàng Linh tộc chỉ sợ đều sẽ bị chảm. Đến lúc đó, Hoàng Linh tộc không phải nguyên khí tổn hao đơn giản như vậy. Trong tiếng thét chói tai của Lão Thái Thái, ánh sáng của thất thải Châu Linh bỗng nhiên nổ tung, nổ thành một đoàn kết giới bảy màu, bỗng nhiên chụp vào Diệp Chân, chụp vào tất cả kiếm quang. Thời khắc mấu chốt, thất thải Châu Linh trực tiếp dùng bản thể phát động công kích với Diệp Chân. Trong nháy mắt này, bản thể thất thải Châu Linh cứng rắn oanh lên tí thủ ấn của Diệp Chân, tí thủ ấn che chở hắn lập tức hiện lên vô số vết rạn thật nhỏ, trong miệng hắn cuồng phún ra tiên huyết. Diệp Chân mới bước vào đại đạo, đối kháng với tiên thiên linh bảo thất thải Châu Linh tu luyện như vậy mấy chục vạn năm, vẫn có chênh lệch cực lớn. Lục tâm tỏa bay ra, bên trong nó ẩn chứa sức mạnh thất tình lục tâm, cho dù là tiên thiên linh bảo thất thải Châu Linh cũng rất kiêng kỵ. Trừ phi thất thải Châu Linh vô dục vô cầu, nếu không, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ bị lục tâm tỏa ảnh hưởng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.